một quyền đem Tử Kim Truy đánh ra, nhưng tốc độ nhưng cũng chậm một tia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vị đại đế kia đi tới Lăng Tiêu trước mặt, hơn nữa cái kia vài kiện cường đại vô cùng cực đạo đế binh trực tiếp đem Lăng Tiêu bao phủ. Chanh, chanh, chanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía, quang mang mãnh liệt. Mấy vị đại đế kia sắc mặt đại biến, công kích của bọn họ khi đụng vào Lăng Tiêu trăm trượng quanh thân, liền giống như bị một tầng kết giới vô hình chặn lại. Mà cực đạo đế binh triệt để sống lại, bộc phát ra vô thượng uy năng, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, lại như là nện ở vô cùng cứng rắn kim thạch phía trên, bộc phát ra mãnh liệt chói mắt hào quang. Chẳng lẽ, trong lòng mấy vị đại đế kia run lên, như là nghĩ tới khả năng nào đó, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Các ngươi, muốn vạn đạo kim đan? Ánh mắt Lăng Tiêu bỗng nhiên mở ra, hai chùm sáng rực rỡ bắn ra, phong mang vô cùng, rực rỡ chói mắt, phảng phất trong phút chốc chiếu sáng một mảnh hư không hỗn độn này, để cho tất cả mọi người cảm giác được trong phút chốc mù, không tự chủ được đem ánh mắt rời đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm ba tôn kỷ nguyên đại đế trước mắt, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Như là trên người của hắn, đã có kinh người sinh cơ bộc phát, bốn phía vô tận hỗn độn chi lực mãnh liệt mà đến, thân thể của hắn giống như hắc động, không ngừng cắn nuốt bốn phía hỗn độn chi lực. Nhưng hắn làm cho người ta cảm giác lại hết sức kỳ lạ, giống như là không tồn tại ở một phương thế giới này, siêu thoát ở trên đại đạo, mờ mịt mà thần bí. Lăng Tiêu, tỉnh lại rồi. Đối mặt Lăng Tiêu ánh mắt, kia ba tôn kỷ nguyên đại đế cũng là không khỏi trong lòng run lên, cảm giác được có chút cả người phát lạnh. Lăng Tiêu không phải đang dung hợp tam thế thân sao? Sao lại dậy sớm thế? Trong sách cổ ghi lại, dung hợp tam thế thân là chuyện cửu tử nhất sinh, rất nhiều người thậm chí ngàn năm vạn năm, đều khó có thể hoàn thành dung hợp. Thậm chí cuối cùng thân tử đạo tiêu, trọn đời không được siêu sinh, bị đại đạo triệt để xóa đi. Mà Lăng Tiêu từ vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, đến bây giờ bất quá ngắn ngủn trăm ngày mà thôi, chẳng lẽ ngắn ngủn trăm ngày trong lúc đó, hắn cũng đã hoàn thành tam thế thân dung hợp sao? Mà Lăng Tiêu hiện giờ cảnh giới, coi như không phải siêu thoát, chỉ sợ khoảng cách siêu thoát cũng chỉ có một bước xa. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lăng Tiêu, chúng ta rời đi. Kỷ nguyên đại đế từng tế ra từ Kim Truy và hỗn độn đại đế liều mạng. Trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, nói với Lăng Tiêu. Nói xong, hắn liền thi triển thuật đại Nazi, di chuyển về phía xa xa. Mặt khác hai tôn kỷ nguyên đại đế cũng không phải kẻ ngốc, chứng kiến Lăng Tiêu giờ phút này trạng thái, bọn họ cũng hiểu được, muốn cướp đoạt vạn đạo kim đan, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mà hiện tại, có thể giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Vèo, vèo, vèo. Ba tôn kỷ nguyên đại đế vô cùng quyết đoán, trong nháy mắt lui về phía sau, muốn thoát khỏi này một mảnh hỗn độn hư không, nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, để cho bọn họ càng là cả người chấn động, cảm giác được có chút sờn gai ốc, càng thêm liều mạng hướng phía xa di chuyển. Ong. Hư không hơi rung động, một bàn tay khổng lồ vắt ngang không chộp tới, phô thiên cái địa, phảng phất bao phủ thập phương thế giới, tốc độ lại bị ba tôn kỷ nguyên đại đế chạy trốn tốc độ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, ba tôn kỷ nguyên đại đế đã bị một bàn tay kia hoàn toàn bao phủ. Bùng. Hư không chấn động mạnh, thiên địa nổ vang. Lăng Tiêu thò ra một trường kia, giống như là bắt gà con bình thường, đem ba tôn kỷ nguyên đại đế bắt ở trong lòng bàn tay. Sau đó, nắm chặt tay, chỉ nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ bay tán loạn, thần quang nở rộ. Cái kia ba tôn kỷ nguyên đại đế, trực tiếp tại Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, nổ thành một mảnh huyết vụ, tan xương nát thịt, ngay cả nguyên thần cũng là vỡ thành vô số mảnh, triệt để bị xóa đi. Ầm ầm. Lăng Tiêu từ trong hư không hỗn độn đứng lên. Một cỗ cổ xưa, thần bí mà bất hủ khí thế phô thiên cái địa mà đến, thân hình của hắn cũng không quá cao lớn. Nhưng giờ phút này lại giống như là chống đỡ thiên địa hỗn độn thần ma, tản ra để cho tất cả mọi người kinh hãi run rẩy ba động. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Ba tôn kỷ nguyên đại đế, cứ như vậy chết. Nếu nói Lăng Tiêu là thi triển nào đó vô thượng quyền pháp hoặc là cấm kỵ thuật, đem ba tôn kỷ nguyên đại đế đánh giết, mọi người có lẽ còn không có khiếp sợ như vậy. Nhưng Lăng Tiêu tùy ý thò ra một bàn tay, bắt được ba tôn kỷ nguyên đại đế, sau đó vừa nắm tay, bọn họ đã bị triệt để gạt bỏ. Loại thoải mái này, loại tùy ý này, giống như nghiền chết một con kiến. Cái này chỉ có thể nói rõ, cái kia ba tôn kỷ nguyên đại đế cùng Lăng Tiêu ở giữa chênh lệch, tựa như thiên địa bình thường. Nhưng đó là vạn cổ xưng tôn, thế gian vô địch kỷ nguyên đại đế A, đã từng chúa tể một thời đại hưng suy, mở ra một kỷ nguyên vinh nhục, vì chúng sinh mặc dù kính sợ, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, gần như bất tử bất diệt tồn tại. Đó không phải con kiến hôi, nhưng cái chết của bọn họ so với con kiến hôi còn dễ dàng hơn. Tất cả mọi người cảm giác được vô cùng không chân thật, thoáng như ở trong mộng cảnh. T. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế cũng là cả người chấn động mạnh, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Lăng Tiêu thế nhưng vào giờ phút này thức tỉnh, hơn nữa còn thể hiện ra để Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế đều khó có thể tin lực lượng. Siêu thoát. Không cần người khác nhiều lời, Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế lập tức liền hiểu, Lăng Tiêu nhất định là bước lên siêu thoát chi lộ, trở thành chân chính siêu thoát người. Nếu không, coi như là Hỗn Độn Đại Đế thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói giết Kỷ Nguyên Đại Đế như giết chó. Chơi đến khi kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không khỏi trời. Lăng Tiêu, ngươi siêu thoát. Từ nay về sau lấy tên Vạn Cổ Đại Đế, đem chúa tể một phương thế giới này, trên đời xưng tôn. Quân Ngô Sơn Đế Quân cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng vui sướng. Ầm ầm, ngay sau khi tiếng cười của hắn hạ xuống, nhất thời hư không chấn động, từng đạo lôi đỉnh bốc lên. Hỗn Độn Thần Lôi trên 9 tầng trời rực rỡ chói mắt, vô cực chi hỏa mãnh liệt cuồn cuộn, dị tượng tựa như hủy thiên diệt địa hiện ra. Mà Lăng Tiêu quanh thân, thần quang rực rỡ, thụy khí bốc lên, bốn phương thiên địa đều nổ vang không thôi, từng đóa đại đạo tiên hoa bay xuống, trong hư không có hoa sen màu vàng nở rộ. Loại dị tượng thần bí này hiện lên trên bầu trời Hồng Hoang đại lục, xuất hiện trước mắt mỗi người, làm cho tất cả mọi người chấn động không thôi. Hàng tỷ sinh linh trên Hồng Hoang đại lục đều phảng phất cảm giác được một loại rung động cùng kính sợ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, thậm chí rất nhiều người cũng nhịn không được trực tiếp quỳ lại xuống. Cái loại dị tượng kinh người này, so với dị tượng lúc chứng đạo thành đế, còn to lớn và to lớn gấp ngàn lần vạn lần. Giờ khắc này, chúng sinh kính phục. Giờ khắc này, thiên địa cùng chúc. Giờ khắc này, đại đạo cộng minh. Hồng Hoang thế giới nguyên bản đã lâm vào trong ngủ say thiên đạo, phảng phất đều tại giờ khắc này thức tỉnh, cùng nhau ăn mừng siêu thoát người sinh ra. Người siêu thoát tuy rằng siêu thoát ở ngoài thiên đạo, nhưng đối với thiên đạo mà nói lại có được chỗ tốt lớn lao. Người siêu thoát có thể bổ sung toàn bộ thiên đạo, để cho một phương thế giới triệt để siêu thoát cùng tấn thăng. Cho nên, Lăng Tiêu tại siêu thoát trước đó, độ siêu thoát đại kiếp nạn thời điểm, sẽ trải qua gần như 10 chết không sống khảo nghiệm. Nhưng một khi siêu thoát sau đó, thì sẽ là thiên địa cùng chúc, đại đạo cộng hưởng. Loại dị tượng khủng bố vô cùng này làm cho Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế cả người run rẩy, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, phảng phất nguy cơ sinh tử nào đó sắp tới. Mà vào lúc này, Lăng Tiêu ánh mắt cũng là rơi vào Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế trên người. Đôi mắt kia, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Nhưng càng là bình tĩnh, Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế trong lòng lại càng phát run rẩy, bọn họ so với ai đều rõ ràng Lăng Tiêu đối với bọn họ cừu hận. Mà giờ phút này Lăng Tiêu tỉnh lại, chỉ sợ người đầu tiên muốn giết chính là bọn họ. Đi thôi. Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế nhìn nhau, đều là đột nhiên cắn răng một cái, trong nháy mắt buông tha cho cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân chiến đấu, hóa thành hai đạo thần hồng, hướng phía xa hỗn độn hư không lướt đi. Định. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, lăng không đạp hư, cất bước mà đến. Trong miệng của hắn nhẹ nhàng phun ra một âm tiết, tựa như nói ra pháp tùy, để cho thiên địa rung động, tứ phương nổ vang. Ầm ầm. Trong hư không hỗn độn, từng đạo trật tự thần liên bay lên, những thứ kia đều là đại đạo bản nguyên biến thành, 3000 đại đạo bản nguyên, ẩn chứa phong cấm hết thảy lực lượng. Trong phút chốc liền xuất hiện ở Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế chung quanh, xây dựng thành một mảnh vô cùng thần bí lĩnh vực, muốn đem bọn họ phong cấm ở trong đó. Đáng chết. Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế đều là không khỏi biến sắc, cảm giác được như là lâm vào trong đầm lầy. Tốc độ càng ngày càng chậm, hơn nữa có một loại cảm giác muốn bị đọng lại ở trong hư không. Mở cho ta. Hỗn Độn Đại Đế đột nhiên bạo quát một tiếng nói, xung quanh hỗn độn quang bốc lên, vô lượng hỗn độn thần quyền bạo phát, hỗn độn quyền ấn cương mãnh vô chú phá vỡ hết thảy, trong phút chốc liền đem từng đạo trật tự thần liên đánh bạo ra. Hắn không ngừng dịch chuyển về phía trước, không ngừng đánh ra hỗn độn quyền ấn. Nhưng mặc dù Hỗn Độn Đại Đế cũng không có bị định tại chỗ, nhưng tốc độ vẫn là trở nên vô cùng chậm chạp. Tuế Nguyệt La Bàn, mở. Tuế Nguyệt Đại Đế trong lòng càng thêm buồn bực, Lăng Tiêu giờ phút này sử dụng định thân thuật, càng là Tuế Nguyệt kinh bên trong vô thượng bí thuật, chính là lấy Tuế Nguyệt bản nguyên làm căn bản, đóng băng thời không chi lực, đem người định ở nơi đó, không thể động đậy. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu định thân thuật so với Tuế Nguyệt kinh bên trong ghi chép càng thêm bí hiểm, ra lệnh một tiếng, 3000 đại đạo bản nguyên đồng thời chấn động, giống như lao tù bình thường, đem bọn họ vây ở tại chỗ. Tuế Nguyệt Đại Đế tế xuất Tuế Nguyệt La Bàn, thời gian bản nguyên phảng phất có thể xuyên qua vạn cổ, đồng dạng không ngừng tại phá hủy trật tự thần liên, muốn từ này một mảnh thần bí trong lĩnh vực thoát thân mà ra. Nhưng một lát sau, Lăng Tiêu cũng đã xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ. Cái gì? Hỗn Độn Đại Đế trong lòng cả kinh, thấy được Lăng Tiêu trong con ngươi sát ý, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng điên cuồng. Hắn biết, Lăng Tiêu không có khả năng sẽ buông tha hắn, giữa bọn họ chính là thù hận không chết không thôi, cho nên hắn cũng căn bản không có nghĩ tới cầu xin tha thứ. Ong, vô lượng hỗn độn chi lực rót vào hỗn độn chung bên trong, để hỗn độn chung đại phóng quang mang, bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Trong phút chốc, hỗn độn chung giống như một tòa cao ức vạn trượng to lớn hỗn độn thần sơn, hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hắn cùng hỗn độn đại đế ở giữa, có thể nói là hai đời cừu hận. Kiếp trước thiên đế bởi vì hỗn độn đại đế mà tịch diệt quy khư, đời này càng là bởi vì hỗn độn đại đế, Lăng Tiêu hai đại phân thân quy khư. Thù hận của hai người đã không cần dùng ngôn ngữ để tự thuật, nhất định phải dùng sinh tử để rửa sạch. Bùm. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, vô lượng quang nở rộ ra, vô cùng quyền ấn, phảng phất lượn lờ 3000 giới, mênh mông đại đạo bản nguyên ở trong hư không đan xen, để cho thiên địa đều tại kịch liệt rung động. Hắn một quyền đánh vào hỗn độn chung, trong phút chốc kích phát ra hỗn độn phong bạo vô tận, thổi quét hư không tứ phương. Hỗn độn chung nở rộ ra vô lượng quang, phía trên một đạo phù văn nở rộ ra, đến cuối cùng giống như là đạt tới thừa nhận cực hạn, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt. Răng rắc, hỗn độn chung ầm ầm nổ tung ra. Đây là hỗn độn đại đế lấy vô số kỷ nguyên tế luyện cực đạo đế binh, uy lực vô cùng. Tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bây giờ lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ. Giết. Hỗn độn đại đế giống như điên cuồng, trong con người sát ý ngập trời, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây thước ngọc, hào quang màu trắng ngà mờ mịt, lại giống như đao phong, sắc bén vô cùng. Hắn ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống. Lượng thiên xích. Đây là chí bảo bổn mạng của hỗn độn đại đế, ở một mức độ nào đó mà nói, thậm chí còn hơn hỗn độn chung, hắn cũng là bị Lăng Tiêu bức tới cực điểm, lượng thiên xích không chút do dự tế ra. Phá. Lăng Tiêu quát nhạt một tiếng, trong con người phảng phất có kiếm quang mãnh liệt bốc lên. Hắn lăng không một chỉ điểm rơi xuống, chỉ mang rực rỡ lóa mắt, lượn lờ ánh sáng bất hủ, trong nháy mắt điểm ở trên thước trời. Bùng. Lượng thiên xích kịch liệt rung động, phù văn phía trên cũng vỡ vụn, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Thân ảnh Lăng Tiêu mờ mịt mà thần bí, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hỗn độn đại đế. Chỉ mang sắc bén phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, thế đi không giảm, trong nháy mắt liền điểm dừng ở trên ngực hỗn độn đại đế. Bùm. Thân thể hỗn độn đại đế lại giống như cát lún, trong phút chốc sinh cơ tán loạn, trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Mà đạo bất diệt nguyên thần kia của hắn, bị hỗn độn quang bao vây muốn chạy trốn, lại bị Lăng Tiêu vươn tay một chảo, trực tiếp một đạo phù văn hạ xuống, đem phong ấn, sau đó thu lại. Hỗn độn đại đế nhất định phải chết, nhưng là trước khi chết, Lăng Tiêu còn có rất nhiều nghi hoặc, cần từ trên người hắn đạt được xác minh. Hỗn độn đại đế ngã xuống. Nhìn thấy thời kỳ thượng cổ này, hỗn độn chúa tể còn sống đến nay, tồn tại được xưng bất hủ cứ như vậy vẫn lạc ở trong tay Lăng Tiêu, trong lòng mọi người rung động tột đỉnh. Cuối cùng họ cũng hiểu, toàn bộ thế giới hồng hoang chỉ sợ sẽ phát sinh đại biến nghiêng trời lệch đất. Từ nay về sau, Lăng Tiêu chính là hồng hoang chi chủ chân chính. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người Tuế Nguyệt Đại Đế. Tuế Nguyệt Đại Đế vẻ mặt đều là chua xót, hắn không phải không có nghĩ tới đào tẩu, nhưng là ở Lăng Tiêu trước mặt, hắn thậm chí căn bản không có cơ hội đào tẩu. Lăng Tiêu chấp trưởng vạn đạo bản nguyên, dễ dàng liền đem hỗn độn đại đế cùng hắn nhốt ở trong mảnh hư không này. Lăng Tiêu, ta, thần phục. Tuế Nguyệt Đại Đế hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Hành động này, ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao, Tuế Nguyệt Đại Đế cũng là cái thứ nhất kỷ nguyên nhân vật, thực lực cường hãn tuyệt luân, so với hỗn độn đại đế các loại tứ đại chúa tể, cũng không kém bao nhiêu. Thân là đại đế, tự nhiên có tôn nghiêm của đại đế. Mọi người vốn cho rằng Tuế Nguyệt Đại Đế sẽ cùng hỗn độn đại đế giống nhau, liều chết một trận chiến. Nhưng thật không ngờ, hắn lại trực tiếp thần phục. Cho ta một lý do không giết ngươi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt Đại Đế, lạnh lùng nói. Tuy rằng Tuế Nguyệt Đại Đế thực lực bất phàm, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng bất quá tiện tay liền có thể nghiền chết mà thôi. Hắn lúc trước muốn cướp đoạt Lăng Tiêu vạn đạo kim đan, thậm chí cùng hỗn độn đại đế liên thủ, ở Lăng Tiêu xem ra, cũng là chết chưa hết tội. Ám giới chi chủ cũng là một vị siêu thoát giả, ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Tuế Nguyệt Đại Đế cắn răng một cái, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, ám giới chi chủ. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, tin tức này đối với hắn mà nói quả thật vô cùng trọng yếu. Hắn vốn đã cảm thấy ám giới không đơn giản, thật không ngờ ám giới lại có một vị siêu thoát giả sao. Quyển trục siêu thoát hắn phát hiện trong ám giới có phải là do ám giới chi chủ lưu lại hay không? Hiến ra bản mệnh nguyên thần lạc ấn của ngươi. Lăng Tiêu suy tư một lát, nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt Đại Đế lạnh lùng nói. Tuế Nguyệt Đại Đế trong lòng buông lỏng, mạng là bảo trụ. Nhưng muốn dâng ra bản mệnh nguyên thần lạc ấn, kết quả này hắn cũng rất rõ ràng. Cười khổ một tiếng, trong mi tâm Tuế Nguyệt Đại Đế bay ra một đạo bản mệnh nguyên thần lạc ấn, sau đó bị Lăng Tiêu nhận lấy. Từ nay về sau, Tuế Nguyệt Đại Đế sinh tử, chỉ ở Lăng Tiêu nhất niệm chi gian. nói cho vận mệnh cùng nhân quả, trong vòng 3 ngày tới thiên đình thỉnh tội, nếu không ta sẽ tự mình đến cửa, lấy tính mạng bọn họ. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt vô cùng, quét mắt nhìn hư không chung quanh một cái, thản nhiên nói. Trong hư không hỗn độn chung quanh, vẫn có rất nhiều chí cường giả. Tuy rằng bọn họ không có ra tay, nhưng Lăng Tiêu biết bọn họ sẽ đem lời nói mang tới. Đi thôi. Những cường giả trong hư không chung quanh, bị ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua, từng người kinh hồn bạt vía không thôi, nhất thời rời đi xa xa. Lăng Tiêu chứng đạo siêu thoát, nhất định phải quân lâm hồng hoang thế giới. Nhanh chóng trở về bẩm báo, sau này tuyệt đối không thể đắc tội Lăng Tiêu cùng nhân tộc. Những cường giả kia thần sắc ngưng trọng, vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu vô cùng cường thế đánh giết hỗn độn đại đế, bọn họ đều hiểu, đây chỉ sợ là Lăng Tiêu đang giết gà dọa khỉ, là đối với đông đảo cường giả kinh sợ. Ngay cả hỗn độn đại đế đều chết trong tay Lăng Tiêu, ai còn có thể là đối thủ của Lăng Tiêu. Rất nhanh, hỗn độn hư không liền thành một khoảng không. Chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Tuế Nguyệt Đại Đế ba người. Lăng Tiêu, chúc mừng ngươi siêu thoát đại đạo, trở thành chân chính đại đế. Côn Ngô Sơn Đế Quân nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia cảm khái, khẽ thở dài một tiếng nói, đa tạ đế quân tiền bối. Bất quá, đế quân tiền bối có thể giải thích một chút, vì sao siêu thoát đại kiếp nạn sẽ khủng bố như vậy sao? Nếu không có Triệu Nhật Thiên cứu giúp, chỉ sợ ta đã ngã xuống, nói gì siêu thoát. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nói, xem ra, ngươi đều biết. Côn Ngô Sơn Đế Quân dường như cũng không có gì ngoài ý muốn, khẽ thở dài một tiếng nói, ta nên gọi ngươi là đế quân tiền bối, hay là nên gọi ngươi là thiên đạo đây? Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái gì? Lời nói của Lăng Tiêu để cho Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Ngươi là Thiên Đạo Chi Linh? Tuế Nguyệt Đại Đế nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn Đế Quân khiếp sợ nói, thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ đến. Trách không được tu vi của ngươi vẫn dừng lại ở đế quân chi cảnh, nhưng lại có được như thế nghịch thiên chiến lực. Trách không được ngươi đi chính là vạn đạo hợp nhất chi lộ, nhưng lại không ngấp nghé vạn đạo kim đan, mà một lòng trợ Lăng Tiêu siêu thoát, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là Thiên Đạo Chi Linh. Tuế Nguyệt Đại Đế tuy rằng khiếp sợ, nhưng giống như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hiểu rõ thần sắc. Không sai, ta đúng là Thiên Đạo Chi Linh. Côn Ngô Sơn Đế Quân gật đầu nói, thần sắc bình tĩnh, cũng không có phủ nhận. Lăng Tiêu, ngươi dung hợp tam thế thân, hẳn là biết ngươi kiếp trước chính là thiên đế. Muốn siêu thoát, nhất định phải chém đi hết thảy nhân quả. Ngươi muốn dung hợp kiếp trước kiếp này, cũng nhất định Triệu Nhật Thiên sẽ có một kiếp này. Tam sinh thạch đúng là ta giao cho hắn, hắn dung hợp tam thế thân, trở thành vận mệnh hư vô giả, mới có thể giúp ngươi ngăn cản tam thế niết quang kiếp. Mà ngươi, mới có thể chân chính siêu thoát. Ta biết cái chết của Triệu Nhật Thiên khiến ngươi rất đau lòng, nhưng đây là lựa chọn của hắn, ta cũng không có ép buộc hắn. Côn Ngô Sơn Đế Quân bình tĩnh nói, ngươi là không có ép buộc hắn, nhưng là ngươi nói cho hắn biết, chẳng khác nào hại chết hắn. Lăng Tiêu hai mắt đột nhiên trở nên vô cùng đỏ bừng, trên mặt tràn ngập vô tận bi thương, quanh thân hắn phảng phất có một cỗ khí tức bạo ngược vô cùng bốc lên. Hắn dung hợp vạn đạo kim đan, sau khi trở thành siêu thoát giả, siêu thoát khỏi bản nguyên đại đạo, siêu thoát khỏi thiên đạo, cũng rốt cục thấy rõ thân phận chân chính của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Hắn thật không ngờ, Côn Ngô Sơn Đế Quân bề ngoài là nhân tộc Thánh Sơn, nhưng trên thực tế thân phận chân thật dĩ nhiên là Thiên Đạo Chi Linh. Kỷ nguyên thứ nhất, trong cuộc chiến đế vẫn, Thiên Đạo Chi Linh bị thương nặng, rơi vào ngủ say, thật không ngờ lại dung nhập vào trong núi Côn Ngô, hóa thân thành thần thủ hộ của nhân tộc. Trách không được vô số kỷ nguyên tới nay, nhân tộc tuy rằng thế yếu, tuy rằng vô cùng bi thảm, nhưng vẫn luôn không có bị diệt tộc. Dù sao có thiên đạo hộ trì, có thiên đạo khí vận gia trì, nhân tộc chính là thiên hữu chi tộc, làm sao có thể sẽ bị diệt tộc. Bởi vậy, Lăng Tiêu cũng biết, tại hắn độ siêu thoát đại kiếp nạn thời điểm, Côn Ngô Sơn Đế Quân sở dĩ không có xuất hiện, chỉ sợ cũng là bởi vì Côn Ngô Sơn Đế Quân tại chấp trưởng siêu thoát đại kiếp nạn. Mà cái chết của Triệu Nhật Thiên, từ trình độ nào đó mà nói, chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân một tay thúc đẩy. Ta biết trong lòng ngươi có oán, nếu ngươi muốn chút giận, cứ việc động thủ với ta. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra. Nếu là giết ngươi, có thể đổi lại Triệu Nhật Thiên mệnh, ta nhất định không chút do dự động thủ. Ta có thể hay không vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn là chuyện của ta, ngươi có tư cách gì thay ta làm quyết định? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn Đế Quân, trong con ngươi có lửa giận bắt đầu khởi động. Triệu Nhật Thiên đối với hắn mà nói là đối thủ, cũng là bằng hữu. Hắn mấy lần sinh tử nguy cơ, Triệu Nhật Thiên đều là nghĩa vô phản cố xuất thủ, ở trong lòng hắn sớm đã đem Triệu Nhật Thiên trở thành người quan trọng nhất. Mà hắn thật không ngờ chính là kiếp trước của hắn dĩ nhiên sẽ là thiên đế, cùng Triệu Nhật Thiên có tình nghĩa phụ tử. Loại tình cảm này tuy rằng vi diệu, nhưng chính bởi vì như thế, Triệu Nhật Thiên chết, mới có thể làm cho Lăng Tiêu đau đến không muốn sống. Lăng Tiêu, ngươi biết nếu là ngươi chết ở siêu thoát đại kiếp nạn dưới, sẽ có hậu quả gì sao? Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra. Nếu ngươi chết dưới đại kiếp nạn siêu thoát, hồng hoang thế giới không còn ai có thể siêu thoát, bọn họ cho dù là chiếm được vạn đạo kim đan, cũng căn bản không cách nào trở thành người siêu thoát chân chính. Ngươi quả thật có thể đi chết, nhưng ngươi nguyện ý để cho thê tử của ngươi, cha mẹ của ngươi, ngươi yêu thương nhất trường sinh đi chết sao? Ngươi không muốn, đến lúc đó, hồng hoang thế giới nghiền nát, hết thảy đều không còn tồn tại. Ngươi siêu thoát về sau, hồng hoang thế giới liền có chân chính vĩnh hằng bất hủ cơ hội, đến lúc đó, có lẽ Triệu Nhật Thiên còn có thể trở về. Côn Ngô Sơn Đế Quân nghiêm túc nói, Triệu Nhật Thiên sẽ trở về. Lời này nói thế nào? Lăng Tiêu cả người chấn động, nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn Đế Quân hỏi. Trong đại kiếp nạn siêu thoát, Triệu Nhật Thiên vì giúp hắn vượt qua tam thế niết quang kiếp, có thể nói là hồn phi phách tán, ngay cả chân linh cũng hoàn toàn bị chôn vùi, đó là vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà hôm nay, Côn Ngô Sơn Đế Quân lại nói Triệu Nhật Thiên còn có cơ hội trở về. Hồng hoang thế giới sở dĩ sẽ tại vô lượng lượng kiếp bên trong sụp đổ, là bởi vì hồng hoang thế giới cũng không hoàn chỉnh, khuyết thiếu luân hồi chỗ. Chúng sinh sau khi chết không có chỗ về, không có luân hồi hồi phục, cuối cùng thì sẽ làm cho hồng hoang thế giới bản nguyên hao hết, triệt để quy khư sụp đổ. Nhưng nếu là ngươi có thể bổ toàn hồng hoang thế giới luân hồi, đến lúc đó có lẽ có thể tìm được Triệu Nhật Thiên chân linh, để cho hắn luân hồi chuyển thế. Côn Ngô Sơn Đế Quân nghiêm túc nói, làm sao bổ toàn luân hồi? Lăng Tiêu hỏi, khư giới. Côn Ngô Sơn Đế Quân hồi đáp, khư giới là địa phương nào? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua nơi này. Khư giới chính là thế giới quy khư chỗ, ức vạn thế giới quy khư về sau, sở hình thành một chỗ kỳ lạ chi địa. Nơi đó cũng là luân hồi sinh ra chỗ, đợi đến khư giới mở ra, ngươi tiến vào trong khư giới, liền có cơ hội bổ toàn luân hồi. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói, khư giới khi nào mở ra? Lăng Tiêu hỏi, nhưng chỉ sợ rất nhanh sẽ phải mở ra, dù sao ngươi đã siêu thoát, vô lượng lượng kiếp đến, hồng hoang thế giới kiếp số cũng muốn đến. Đến lúc đó ngươi ngồi U Minh thuyền là có thể đến khư giới. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, trong mắt Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, chậm rãi nói, ám giới là tồn tại gì? Còn ám giới chi chủ vì sao lại là siêu thoát giả? Ám giới cùng hồng hoang thế giới giống nhau, đều là một phương ở trong hỗn độn sinh ra nguyên thủy thế giới, năm đó hồng hoang thế giới siêu thoát người. Hồng hoang chi chủ cùng ám giới chi chủ đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến, kết quả cuối cùng là ám giới chi chủ bị thương nặng phong ấn, mà hồng hoang chi chủ bạt vô tung tích. Bất quá 108 kỷ nguyên qua đi, vô lượng lượng kiếp đến, ám giới chi chủ chỉ sợ cũng muốn phá phong mà ra. Nếu hắn phá phong mà ra, nhất định sẽ xâm lấn thế giới hồng hoang, đến lúc đó nếu ngươi gặp hắn, tất có một trận chiến. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, phảng phất là bởi vì Lăng Tiêu chứng đạo siêu thoát về sau, đã trở thành hồng hoang thế giới chân chính chủ nhân. Cho nên Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không có chút nào giấu giếm, đem tất cả hết thảy đều báo cho Lăng Tiêu. Khư giới mở ra, ta sẽ đi một chuyến. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Xin ngươi tin tưởng, ta làm hết thảy, đều là vì thế giới này tồn tại. Đối với chuyện của Triệu Nhật Thiên, ta thật xin lỗi. Côn Ngô Sơn Đế Quân nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Hy vọng như lời ngươi nói, sau khi bổ toàn luân hồi, có thể cứu Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó xoay người hướng hồng hoang đại lục mà đi. Vô luận như thế nào, trong lòng hắn vẫn sinh ra khúc mắc đối với Côn Ngô Sơn Đế Quân. Mặc dù hắn biết Côn Ngô Sơn Đế Quân nói không sai, mà hắn có thể siêu thoát, đối với tất cả mọi người có lớn lao chỗ tốt. Nhưng đối với Triệu Nhật Thiên, không công bằng. Lăng Tiêu trong đầu còn quanh quẩn Triệu Nhật Thiên cuối cùng một câu nói kia, lúc này đây, ngươi sẽ không lại bỏ lại ta. Mỗi lần nghĩ đến, tim hắn đều đau như dao cắt. Ta sẽ cứu sống ngươi, nhất định. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Tuế Nguyệt Đại Đế đi theo phía sau hắn, trong con ngươi tinh mang biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu chứng đạo siêu thoát tin tức, giống như một cỗ cơn lốc, nhanh chóng thổi quét toàn bộ hồng hoang đại lục. Hồng hoang vạn tộc, vô số chí cường giả đều bởi vì tin tức này mà chấn động, một đám tràn ngập khiếp sợ cùng kính sợ. Đối với rất nhiều người mà nói, thậm chí căn bản không biết cái gì gọi là siêu thoát, theo bọn họ xem ra, đại đế chính là tồn tại vô địch. Nhưng sau khi có người giải thích một chút, mọi người nhất thời chấn kinh. Cái gọi là siêu thoát người, chính là siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, nhảy ra luân hồi, bất hủ bất diệt, vạn kiếp vĩnh tồn vô thượng tồn tại, cũng có thể xưng là vạn cổ đại đế. Một yêu linh đại đế vô cùng cổ xưa giải thích. Yêu linh đại đế nghe nói chính là hậu duệ của thế giới thụ, bản thể chính là một pho tượng chọc trời kiến mộc. Cổ xưa vô cùng, sống vô số kỷ nguyên, hơn nữa làm người nhân từ vô cùng, rất được mọi người tín nhiệm. Yêu linh đại đế biết rất nhiều bí mật, sau khi hắn đi ra giải thích, mọi người trong nháy mắt liền hiểu ra. chỉ có siêu thoát giả mới thật sự là đại đế, mà chúng ta cho rằng đại đế bất quá là ngụy đế. Nghe nói ở kỷ nguyên thứ nhất, cái gọi là đế vẫn chi chiến cũng bất quá là một đám ngụy đế đại chiến mà thôi, chân chính đại đế không ra, ai cùng tranh phong. Lăng Tiêu chứng đạo trước đó cũng đã đẩy ngang vô địch, bây giờ trở thành siêu thoát giả, chỉ sợ hồng hoang thế giới lại không người có thể địch. Vừa mới chuyển đến tin tức, Lăng Tiêu để Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Nhân Quả Đại Đế đi trước Lăng Tiêu Thiên Đình chịu đòn nhận tội. Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Nhân Quả Đại Đế cũng không dễ chọc, được xưng là hai vị chúa tể, thực lực nghịch thiên vô cùng, bọn họ sẽ cam tâm như vậy nhận thua sao? Hồng hoang thế giới, bởi vì Lăng Tiêu chứng đạo, giống như là bị triệt để dẫn đốt bình thường, vô cùng sôi trào. Đông đảo cường giả đều nghị luận sôi nổi, mà nhân tộc hưng phấn tới cực điểm. Nguyên bản từ hỗn độn hư không bên trong truyền đến tin tức, làm cho nhân tộc tất cả mọi người là như lâm đại địch, từng cái vô cùng lo lắng, sợ Lăng Tiêu tại đông đảo cường giả nhằm vào dưới vẫn lạc. Nhưng thật không ngờ chính là, Lăng Tiêu chẳng những không có ngã xuống, càng là nghịch thiên quật khởi, chứng đạo siêu thoát. Hỗn độn đại đế, được xưng đứng đầu tứ đại chúa tể, nhưng lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh chết. Tuế Nguyệt Đại Đế, từ kỷ nguyên thứ nhất sống sót vô địch cường giả, từng trộm thiên đạo bổn nguyên lực lượng, bây giờ bị Lăng Tiêu hàng phục, trở thành Lăng Tiêu nô bộc. Tất cả những thứ này đều để cho nhân tộc thấy được vô hạn hy vọng. Ta nhân tộc nhất định quân lâm hồng hoang, hoành đẩy thiên hạ. Thiên đế, ngài lão nhân ra thấy không? Một lão giả run rẩy, cầm quải trượng trong tay, vẻ mặt đều là nếp nhăn, phảng phất nửa thân thể đều đã xuống đất, nhưng giờ phút này trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng vui mừng. Lăng Tiêu đại nhân nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc ta mở kỷ nguyên mới. Rất nhiều chí cường nhân tộc đều không khỏi kích động cùng hưng phấn. Nguyên bản, rất nhiều người đối với thần phục Lăng Tiêu Thiên Đình còn lòng không cam lòng cùng không phục, nhưng hôm nay cũng không có người sẽ nghi ngờ cái gì. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng may mắn, cùng có vinh dự. Lăng Tiêu Thiên Đình, Lăng Tiêu cùng Tuế Nguyệt Đại Đế lăng không đạp hư mà đến. Bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Lăng Tiêu đại nhân, quân lâm thiên hạ, hoành thôi vô địch, vĩnh sinh bất hủ. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trong, những cường giả kia trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, nhao nhao hướng Lăng Tiêu quỳ xuống, thanh âm giống như lôi đình, chấn động cửu thiên. Bọn họ tuy rằng đều là tín ngưỡng Lăng Tiêu cuồng nhiệt tùy tùng, nhưng từ khi bọn họ biết, tín ngưỡng Lăng Tiêu dĩ nhiên là phân thân của Lăng Tiêu, từng người đều đem cái loại sùng bái cuồng nhiệt này chuyển ra đến trên người Lăng Tiêu. Cho nên, hiện giờ Lăng Tiêu Thiên Đình trên dưới đều là tùy tùng tử trung của Lăng Tiêu. Cho dù là Lăng Tiêu hiện tại để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tất cả mọi người đứng lên đi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Hắn đưa tay hư nhất, lập tức một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra. Lăng Tiêu Thiên Đình trên dưới, quỳ lạy hơn trăm vạn cường giả, đều là không tự chủ được đứng lên. Phải biết rằng, trong đó không thiếu thánh vương thậm chí đế quân cường giả. Nhưng bọn hắn thậm chí đều không có nhận thấy được bất kỳ lực lượng dao động, liền không tự chủ được đứng lên, giống như là mất đi đối với thân thể khống chế. Bọn họ không kinh mà mừng, trong ánh mắt cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm. Nhìn biển mây tín ngưỡng mênh mông vô biên trước mắt, cùng với cự long khí vận màu vàng dài hàng tỷ trượng kia, trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ cảm khái. Hắn thành công chứng đạo siêu thoát, nhưng tín ngưỡng Lăng Tiêu, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng với Triệu Nhật Thiên tất cả đều vẫn lạc. Tín ngưỡng Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu vốn đã chứng đạo thành đế, chặt đứt cùng Lăng Tiêu bản thể ở giữa liên hệ, trở thành độc lập cá thể, cho dù là Lăng Tiêu ngã xuống, bọn họ cũng sẽ không chết đi. Bọn họ vốn có thể không bước vào vũng nước đục này, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn vì Lăng Tiêu chịu chết. Triệu Nhật Thiên cũng giống như thế. Tín ngưỡng cùng Hắc Ám hai người, tuy rằng nguyên thần dung nhập trong cơ thể của ta, nhưng chân linh cũng đã triệt để nghiền nát. Trừ phi ta cuối cùng có thể trọng tố luân hồi, mới có để cho bọn họ sống lại hy vọng. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, tùy ý phân ra hai đạo nguyên thần, trọng tố Hắc Ám cùng tín ngưỡng phân thân, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đó cũng không phải Hắc Ám cùng tín ngưỡng. Chân linh của bọn họ vỡ nát, tiêu tán trong hư không hỗn độn, dùng thủ đoạn của Lăng Tiêu cũng không có khả năng thu thập toàn bộ. Trừ phi trọng tố luân hồi, dùng lực luân hồi dẫn dắt chân linh trở về. Xem ra, vô luận như thế nào khư giới cũng phải đi một chuyến. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, vèo, thân ảnh của hắn giống như lưu quang, rơi vào trong thiên đình. Trong thiên đình, rất nhiều gương mặt quen thuộc chiếu vào trước mắt. Cẩm Sắt, Trường Sinh, Lão Sơn Dương, Đạo Nhân Vô Lương Tâm, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Lương Thần, Bạch Long Mã vân vân, trên mặt mỗi người đều là thần sắc vô cùng kích động. Anh Lăng Tiêu, anh không sao, cũng may anh không sao. Trên mặt Cẩm Sắt tràn đầy nụ cười dịu dàng sáng lạn, nhưng cười cười cũng đã lệ rơi đầy mặt. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ run lên, đi lên phía trước, ôm Cẩm Sắt vào trong ngực, cảm giác được thân hình Cẩm Sắt run rẩy, Lăng Tiêu càng ôm chặt lấy cô. Phụ thân, Trường Sinh đã trưởng thành, về sau Trường Sinh giúp phụ thân đánh người xấu. Trường Sinh thập phần hiểu chuyện, lôi kéo Lăng Tiêu bàn tay, ngẩng đầu, xinh đẹp trong đôi mắt to, tràn đầy kiên định thần sắc. Tất cả mọi người là cười nhìn hết thảy trước mắt, cũng không có tiến lên quấy rầy bọn họ. Trong lòng mọi người đều có một loại vui sướng sống sót sau tai nạn. Tuy rằng trước đó bọn họ được Côn Ngô Sơn Đế Quân bảo vệ rất tốt, nhưng nếu Lăng Tiêu thật sự ngã xuống, đối với bọn họ mà nói, không khác gì Định Hải Thần Châm ầm ầm sụp đổ. Hôm nay, Lăng Tiêu bình an trở về, hơn nữa lấy thế gian xưng tôn tư thái trở về, bọn họ đều là vừa hưng phấn lại tự hào. Tuyết Vi đâu rồi? Lăng Tiêu cùng mọi người hàn huyên chốc lát, lại phát hiện trong đám người thiếu Tuyết Vi, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Trong cảm giác của hắn, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình bên trong đều không có Tuyết Vi khí tức. Tuyết Vi, nàng bị Luân Hồi Đại Đế mang đi rồi. Cẩm Sát nhìn Lăng Tiêu nói. Cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Lúc trước hắn ở độ siêu thoát đại kiếp nạn thời điểm, là Luân Hồi Đại Đế cùng Lạc Lạc ra tay tương trợ với hắn, nhưng hắn lại thật không ngờ Tuyết Vi dĩ nhiên cũng bị Luân Hồi Đại Đế mang đi. Tuyết Vi là con gái của Luân Hồi Đại Đế. Phía sau, thanh âm Côn Ngô Sơn Đế Quân vang lên. Tuyết Vi không phải Xích Long Chiến Thần, cũng chính là con gái của Khí Linh Vô Tự Thiên Thư sao? Lăng Tiêu quay đầu nhìn Côn Ngô Sơn Đế Quân có chút nghi hoặc hỏi. Việc này liền nói ra một câu chuyện dài. Côn Ngô Sơn Đế Quân khẽ thở dài một tiếng nói. Ngươi hẳn là nhìn ra Luân Hồi Đại Đế cùng ba người khác bất đồng, bởi vì hắn có chính mình truy cầu cùng trả thù. Chuyện hắn muốn làm nhất chính là trọng tố cái này một giới luân hồi, để cái này một giới triệt để siêu thoát sinh tử hưng suy hạn chế, trở thành một phương vĩnh hằng chi giới. Nhưng ám giới chi chủ mặc dù ngủ say, ám giới bên trong rất nhiều sinh linh, nhưng thời khắc đều muốn xâm nhập hồng hoang thế giới, cho nên Luân Hồi Đại Đế những năm gần đây vẫn trấn thủ ở ám giới bên trong, ngoại trừ muốn giám thị ám giới chi chủ, chính là ngăn cản ám giới sinh linh xâm lấn hồng hoang thế giới. Hai đứa con gái của Luân Hồi Đại Đế, Lạc Lạc và Tuyết Vi, bị hắn dùng phương thức đặc thù luân hồi chuyển thế ở hồng hoang thế giới, đương nhiên không phải là luân hồi chân chính, tương tự như niết bàn sống lại. Nhưng Luân Hồi Đại Đế lại nhìn thấu điểm này, cho nên sau khi ngươi phi thăng, liền đem Lạc Lạc mang đi. Mà Tuyết Vi sở dĩ vẫn ở lại thần giới, là bởi vì Tuyết Vi cần cùng ngươi sinh ra con nối dõi. Lúc này đây, hắn là cảm giác được ám giới chi chủ sắp tỉnh lại, cho nên mới có thể đem Tuyết Vi mang đi, vì chính là triệt để trấn áp ám giới chi chủ, trọng tố luân hồi. Côn Ngô Sơn Đế Quân giải thích, con nối dõi, trấn áp ám giới chi chủ. Nếu nói như vậy, Tuyết Vi nàng. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuyết Vi rời đi thời điểm, đã mang thai con nối dõi của ngươi. Chờ hắn sinh ra thời điểm, chính là Luân Hồi Đại Đế ra tay trấn áp ám giới chi chủ thời điểm. Côn Ngô Sơn Đế Quân gật gật đầu nói, con nối dõi của ta, đáng chết. Luân Hồi Đại Đế muốn dùng con nối dõi của ta đi trấn áp ám giới chi chủ. Lăng Tiêu trong lòng rung động không thôi, nhưng bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát khí. Con trai của ngươi và Tuyết Vi chính là tiên thiên luân hồi thể, ẩn chứa một tia lực lượng tiên thiên luân hồi đại đế mượn loại lực lượng này, có thể trấn áp ám giới chi chủ. Côn Ngô Sơn Đế Quân phảng phất biết Lăng Tiêu đang suy nghĩ cái gì, chậm rãi nói, ta lúc ấy vì ngươi hộ tống trở về đại đế muốn mang Tuyết Vi đi, ai cũng ngăn cản không được. Hơn nữa, mặc dù ta ở đây, cũng ngăn không được Luân Hồi Đại Đế, thực lực chân chính của hắn, khoảng cách siêu thoát cũng không xa. Sau khi trấn áp ám giới chi chủ, con trai của ta và Tuyết Vi sẽ thế nào? Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi nói, thanh âm băng hàn thấu xương. Sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tổn thất một tia tiên thiên luân hồi lực, sẽ từ tiên thiên luân hồi thể, biến thành phàm nhân thân thể. Côn Ngô Sơn Đế Quân hồi đáp, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng sẽ không để cho Tuyết Vi cùng con của ta bị một tia thương tổn. Ám giới chi chủ thì như thế nào? Luân Hồi Đại Đế trấn áp không được, ta tới trấn áp. Trong con ngươi Lăng Tiêu tràn đầy sát khí ngập trời, quanh thân phảng phất có một tia lôi đình lóe ra, phảng phất sau một khắc sẽ phá hư mà đi, đi tới ám giới. Ngươi tuy rằng siêu thoát, nhưng bây giờ còn chưa hoàn toàn dung hợp vạn đạo kim đan, thực lực chỉ sợ cùng ám giới chi chủ có chênh lệch không nhỏ. Ám giới chi chủ sắp xuất thế, Luân Hồi Đại Đế nói vậy cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới có thể ra hạ sách này. Côn Ngô Sơn Đế Quân nghiêm túc nói, khư giới đã mở ra. Lăng Tiêu hỏi, khư giới đã mở ra, chỉ sợ chủ các giới đều sẽ đi trước khư giới, tranh đoạt tái tạo luân hồi cơ duyên. Lăng Tiêu, nếu là tái tạo luân hồi cơ duyên rơi vào trong tay người khác, đến lúc đó hồng hoang thế giới triệt để quy khư tịch diệt, trừ ngươi ra, tất cả mọi người sẽ vẫn lạc. Cho nên, ngươi không thể xúc động, ngươi cùng Tuyết Vi nhi tử sẽ không chết, Ngược lại ngươi nếu là giờ phút này đi trước ám giới, chậm trễ chân chính thời cơ, vậy hắn mới có thể chết. Côn Ngô Sơn Đế Quân thần sắc thành khẩn nói. Lý Chí nói cho ta biết, theo như lời ngươi nói là đúng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta cùng Tuyết Vi nhi tử, ta không hy vọng bọn họ bị một chút xíu thương tổn. Cho nên, ta nhất định phải đi ám giới. Về phần tái tạo luân hồi cơ duyên, nếu là bị người khác cướp đi, ta lại cướp về chính là, ai dám ngăn cản ta liền giết người đó. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, quanh thân tản mát ra sát khí ngập trời. Thấy Lăng Tiêu chủ ý đã định, Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết, hắn là không ngăn cản được Lăng Tiêu. Chỉ nguyện trong khư giới trọng tố luân hồi cơ duyên, không có nhanh như vậy bị người khác đạt được đi. Lăng Tiêu, cút ra đây chịu chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng nổ vang trong hư không Lăng Tiêu Thiên Đình. Ầm ầm, thiên địa rung động, đại đạo nổ vang. Hai thân ảnh khí tức ngập trời xuất hiện trên 9 tầng trời, tản ra sát khí vô tận. Một người thân hình cao lớn, mặt xanh răng nanh, lưng mọc hai cánh, thân thể cường hãn tới cực điểm, tản ra một loại bất hủ dao động. Một khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, toàn thân phảng phất cùng hắc ám dung làm một thể, trong con người có thi sơn huyết hải, có vô gian địa ngục, tựa như u minh quỷ vương. Chính là Hạn Bạt Đại Đế và Vô Thường Đại Đế. Trong con người Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, trong nháy mắt xông lên trời. Ầm ầm. Bốn phía lôi đình nổ vang, thiên địa chấn động mạnh, quanh thân Lăng Tiêu phảng phất bao phủ một tầng hư vô chi hỏa, khí tức khủng bố vô cùng kia, làm cho cả Hồng Hoang đại lục phảng phất đang khẽ run rẩy. Chết. Khuôn mặt Lăng Tiêu lãnh khốc vô cùng, quanh thân tản ra sát ý ngập trời, một quyền đánh ra, quyền ấn vô cùng giống như là trong phút chốc tràn ngập bầu trời, bao phủ Hạn Bạt Đại Đế cùng Vô Thường Đại Đế. Lăng Tiêu từ Hỗn Độn Đại Đế nguyên thần nơi đó biết, hai người này chính là ám giới chi chủ thủ hạ, có được gần như siêu thoát người chiến lực, thực lực vô cùng khủng bố, liền Hỗn Độn Đại Đế cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lăng Tiêu trong lòng đang nghẹn một bụng hỏa, chuẩn bị đi trước ám giới thời điểm, hai người này dĩ nhiên liền đi tới Lăng Tiêu Thiên Đình, còn luôn miệng để Lăng Tiêu đi ra chịu chết. Cho nên, Lăng Tiêu không có cùng bọn họ nói thêm một câu nói nhảm, trong nháy mắt liền ra tay. To gan. Sát khí trong con ngươi Hạn Bạt Đại Đế lóe lên, thi khí ngập trời xung quanh bốc lên, hai cánh lóe lên, cũng là lăng không một quyền đánh tới Lăng Tiêu. Vô Thường Đại Đế đồng dạng là hướng Lăng Tiêu đánh tới, quanh thân hắc quang bốc lên, trong hư không trong phút chốc hiện ra ngàn vạn đạo hắc ảnh, hướng Lăng Tiêu mi tâm thức hải đánh tới. Ầm ầm, hai quyền chạm vào nhau, hư không chấn động mạnh. Hạn Bạt Đại Đế cả người run lên, cánh tay của hắn thế nhưng ầm ầm thoáng cái nổ tung, hóa thành một mảnh bột mịn, mà cả người hắn thì là đột nhiên bay ra ngoài. Cút. Khuôn mặt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, quát to một tiếng, tựa như nói ra phép theo, quanh thân trong phút chốc nở rộ ra dáng vàng rực rỡ chói mắt. Từng đạo phù văn bốc lên, tựa như luật lệnh thiên địa, hóa thành từng đạo lôi đình, cùng bóng đen đầy trời va chạm cùng một chỗ. Răng rắc. Từng đạo bóng đen kia đều là Vô Thường Đại Đế nguyên thần lực biến thành, nhưng giờ phút này lại nhao nhao sụp đổ ra, mà hắn cả người như là gặp phải một cỗ vô hình trùng kích, cả người kịch liệt rung động, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược trở về. Hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa vạn đạo kim đan, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt Hạn Bạt Đại Đế và Vô Thường Đại Đế đều là thần sắc khó tin. Lăng Tiêu tuy rằng vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát, nhưng bọn họ so với ai cũng rõ ràng hơn, sau khi vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát, tuy rằng có thể xưng là siêu thoát giả, nhưng cùng vạn đạo kim đan dung hợp là một quá trình dài dằng dặc, chỉ có triệt để dung hợp vạn đạo kim đan mới có thể bộc phát ra siêu thoát giả chí cường vĩ lực. Theo bọn hắn xem ra, Lăng Tiêu bây giờ coi như là mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng liền cùng Hỗn Độn Đại Đế kém không nhiều lắm trình độ. Nhưng căn bản không nghĩ tới, vừa giao thủ, Lăng Tiêu liền bộc phát ra như thế nghịch thiên chiến lực. Bùm! Lăng Tiêu thần sắc lạnh lùng vô cùng, một bước bước ra, phảng phất thời không đều đình chỉ bình thường, trong khoảnh khắc hắn liền đến Hạn Bạt Đại Đế trước mặt, sau đó lại là một quyền đánh ra. Cảm giác được trên người Lăng Tiêu, cái kia thần bí mà siêu nhiên khí tức, Hạn Bạt Đại Đế như là nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người run lên. Ngươi dung hợp tam thế thân, điều này sao có thể? Hắn giống như là gặp quỷ, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Răng rắc. Nhưng ngay sau đó, quyền ấn vô cùng của Lăng Tiêu cũng đã đập vào mặt. Từ một quyền này, Hạn Bạt Đại Đế thậm chí cảm giác được một loại nguyên thần rung động, hồn phi phách tán, uy hiếp tử vong. Một quyền này, hắn tuyệt đối không đỡ được. Vận mệnh Đại Đế, ngươi dám lầm ta. Ngươi đáng chết a. Trong miệng Hạn Bạt Đại Đế phát ra một tiếng hò hét vô cùng tuyệt vọng. Bùm! Thanh âm của hắn im bặt, một quyền kia của Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh vào ngực hắn. Sau đó, hắn kia kiên cố bất hủ, có thể so với cực đạo đế binh thân thể, dĩ nhiên giống như là cát lún bình thường. Thôn làng sụp đổ, tính cả nguyên thần cũng tại sụp nát, trực tiếp hóa thành một mảnh bụi bay, biến mất ở trong thiên địa. Giống như là hoàn toàn bị xóa đi. Vô Thường Đại Đế thấy một màn như vậy, sợ tới mức cả người đều phát run. Hắn không nói một lời, xoay người trong nháy mắt lướt ngang mà đi. Hắn cùng Hạn Bạt Đại Đế giống nhau, trong lòng là hận cực kỳ vận mệnh Đại Đế, bọn họ sở dĩ tới đây tìm Lăng Tiêu phiền toái, chính là vận mệnh Đại Đế giật dây. Vận mệnh Đại Đế giả ý đầu nhập vào ám giới chi chủ, hơn nữa báo cho bọn họ biết Lăng Tiêu vừa mới vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát, nhưng ẩn đi tin tức Lăng Tiêu dung hợp tam thế thân. Nếu biết Lăng Tiêu đã dung hợp tam thế thân, coi như là cho bọn hắn 10 lá gan, bọn hắn cũng không dám tới tìm Lăng Tiêu phiền toái. Sau một khắc, Lăng Tiêu nháy mắt xuất hiện ở Vô Thường Đại Đế trước mặt, Lăng Không vươn tay, trực tiếp bắt được Vô Thường Đại Đế cổ, đem hắn nhấc lên. Một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập vào cơ thể Vô Thường Đại Đế, làm cho hắn căn bản không thể nhúc nhích. Nhìn Lăng Tiêu thần sắc lạnh lùng trước mắt, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Chúng ta là nô bộc của ám giới chi chủ, nếu biết ngài đã dung hợp tam thế thân, tuyệt không dám có chút mạo phạm. Là vận mệnh Đại Đế, là hắn để cho chúng ta tới đoạt vạn đạo kim đan của ngài. Thanh âm Vô Thường Đại Đế run rẩy, vội vàng nói. Vận mệnh Đại Đế, thật đúng là không biết sống chết à. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lãnh mang. Hắn trước đó truyền xuống lời nói, để vận mệnh Đại Đế cùng nhân quả Đại Đế đến đây chịu đòn nhận tội, thật không ngờ bọn họ lại dám làm động tác nhỏ. Hạn Bạt Đại Đế cùng Vô Thường Đại Đế thực lực xác thực rất mạnh, cơ hồ không kém toàn thịnh thời kỳ Hỗn Độn Đại Đế, nhưng ở Lăng Tiêu trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Không vào siêu thoát, căn bản không biết chỗ cường đại của siêu thoát giả. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu dung hợp tam thế thân, chư thiên nhất thể, vạn kiếp bất hủ. Cho dù hắn chưa hoàn toàn dung hợp vạn đạo kim đan, nhưng đối mặt ám giới chi chủ, hắn vẫn không sợ chút nào. Bùm! Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu trong nháy mắt có hư vô chi hỏa bốc lên, trong phút chốc liền đem Vô Thường Đại Đế triệt để bao phủ lên. Vô Thường Đại Đế trong miệng phát ra một đạo tuyệt vọng kêu thảm thiết, sau một khắc đồng dạng hóa thành một mảnh bụi bay, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Hạn Bạt Đại Đế cùng Vô Thường Đại Đế khí thế ngập trời đánh tới, nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ở trong tay Lăng Tiêu lại không có chút lực trở tay nào, trong nháy mắt đã bị xóa bỏ. Những cường giả đại đế thực lực cường đại kia đều kinh hồn bạt vía, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Lăng Tiêu cường đại, để cho bọn họ lại có nhận thức sâu sắc. Lăng Tiêu căn bản không để ý tới bọn họ, xoay người trở lại Lăng Tiêu Thiên Đình bên trong, đối với hắn mà nói, giết Hạn Bạt Đại Đế cùng Vô Thường Đại Đế, giống như là nghiền chết hai con kiến bình thường đơn giản. Lăng Tiêu, vận mệnh Đại Đế cùng nhân quả Đại Đế đã rời khỏi Hồng Hoang thế giới, xem ra bọn họ là đi khư giới. Khư giới chẳng những có trọng tố luân hồi cơ duyên, còn có siêu thoát người truyền thừa, xem ra bọn họ là không cam lòng thần phục, cho nên muốn đi khư giới bên trong đánh cược một lần, ta đề nghị ngươi hiện tại liền đi khư giới. Quân Ngô Sơn Đế Quân nghiêm túc nói, không, trước khi đi khư giới, ta muốn đi ám giới một chuyến. Lăng Tiêu lắc đầu nói, trong lòng hắn càng thêm bất an. Luân hồi Đại Đế muốn lợi dụng hắn cùng Tuyết Vi con nối dõi, đi trấn áp ám giới chi chủ, mặc dù để Lăng Tiêu vô cùng tức giận, nhưng trong lòng hắn càng nhiều vẫn là lo lắng. Luân hồi Đại Đế thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải siêu thoát giả, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng siêu thoát giả cường đại. Nhất là ám giới chi chủ, đã tồn tại hơn 100 kỷ nguyên, bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ sợ càng là khó có thể đoán trước. Nếu là Luân hồi Đại Đế một cái không cẩn thận, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là Lăng Tiêu nhi tử bị rút ra tiên thiên luân hồi lực. Chỉ sợ Tuyết Vi cùng nhi tử của hắn đều sẽ có sinh mệnh nguy cơ, nhất định phải lập tức đi tới ám giới. Nhưng ngươi tốt nhất không nên ở trong ám giới trì hoãn thời gian quá dài, nhất định phải mau chóng đi tới khư giới. Quân Ngô Sơn Đế Quân biết ngăn không được Lăng Tiêu, khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu Thiên Đình, làm phiền Đế Quân tiền bối chiếu cố. Lăng Tiêu gật gật đầu, xoay người bước ra, hướng về hư không hỗn độn mà đi. Quân Ngô Sơn Đế Quân thực lực rất mạnh, chính là thiên đạo chi linh biến thành, tại bây giờ Hồng Hoang thế giới bên trong, không ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu còn đem Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại, Lăng Tiêu Thiên Đình hẳn là vạn vô nhất thất. Vì để Lăng Tiêu có thể an tâm đi tới khư giới, Quân Ngô Sơn Đế Quân tất nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó, bảo vệ tốt Lăng Tiêu thân hữu. Dù sao, Quân Ngô Sơn Đế Quân cũng trông cậy vào có thể mượn Lăng Tiêu lực lượng, trọng tố luân hồi, để Hồng Hoang thế giới triệt để siêu thoát. Từ vô tận hỗn độn bên trong đến xem, ám giới cùng Hồng Hoang thế giới giống như là hai cái cực lớn cầu, lẫn nhau khoảng cách rất gần, có một cái vặn vẹo thông đạo tương liên. Cái kia một cái thông đạo, phảng phất bị lực lượng thần bí nào đó phong ấn, coi như là đại đế cường giả, cũng rất khó đem mở ra. Nhưng loại phong ấn này đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng không tính là gì. Ống tay áo hắn vung lên, lập tức một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập ra, phảng phất cánh cửa hư không mở ra. lực lượng thời không mênh mông mà thần bí lưu động, ở trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một phương thông đạo cổ xưa. Vèo, Lăng Tiêu bước ra một bước, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tiến vào trong ám giới. Ám giới. Đây là một phương vô cùng thần bí thế giới cổ xưa, thoạt nhìn phảng phất so với hồng hoang thế giới còn muốn bao la, trong hư không tràn ngập một tầng quỷ dị sương mù màu đen. Cái loại này sương mù màu đen, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy, hơn nữa ở trong đó cất giấu rất nhiều cường đại quỷ dị sinh linh. Đối với hồng hoang thế giới sinh linh mà nói, sương mù màu đen là loại nào đó kịch độc, nếu là bị nhiễm, sẽ ăn mòn thân thể cùng nguyên thần. Như là đối với ám giới sinh linh mà nói, sương mù màu đen cũng là lực lượng của bọn họ chi nguyên. Cái này sương mù màu đen là một loại vô cùng thuần túy ám năng lượng, cùng hồng hoang thế giới bổn nguyên lực lượng, vừa vặn là hai cái cực đoan. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, màu đen sương mù trôi nổi, phảng phất như là có linh tính bình thường, muốn chui vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lòng bàn tay tràn ngập mông lung quang mang, bất hủ mà thần bí, phảng phất có thể xua tan hết thảy lực lượng. Lăng Tiêu dẫn dắt một tia sương mù màu đen, dung nhập vào trong cơ thể. Loại ám năng lượng này có lực phá hoại rất mạnh, lực ăn mòn, thậm chí còn có một loại sinh mệnh lực vô cùng quỷ dị. Tuy rằng rất khó luyện hóa, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không tính là gì, trong khoảnh khắc đã bị hắn luyện hóa. Ám giới này lại kỳ lạ như vậy, hình như là mặt tối của hồng hoang thế giới. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy đoán. Hắn chính là siêu thoát người, siêu thoát ở trên thiên đạo, lấy hắn bây giờ cảnh giới, ý niệm vừa động liền có thể khắp xem xét chư thiên. Ám giới tuy rằng bao la, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, sau khi tiến vào ám giới, dường như tất cả thu hết vào đáy mắt. Lúc trước ác niệm đã từng suy đoán qua, hồng hoang thế giới cùng ám giới, giống như là một phương đại vũ trụ âm dương hai mặt, hai người hợp nhất, mới thật sự là một phương vũ trụ. Hôm nay, Lăng Tiêu siêu thoát về sau, hắn mơ hồ cảm giác được, có lẽ ác niệm suy đoán là đúng. Ác niệm bây giờ còn ẩn giấu ở vô tự thiên thư bên trong, không biết có hay không sẽ bị khí linh phát hiện. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Xích Long chiến thần, dù sao mới là khí linh chân chính của vô tự thiên thư, ác niệm bất quá là ngụy khí linh mà thôi. Lấy Lăng Tiêu đến xem, ác niệm chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, rất có thể đã bị Xích Long chiến thần xóa đi. Nếu như Côn Ngô Sơn đế quân nói, chỉ sợ Xích Long chiến thần lúc này cũng có thể đi tới khư giới đi. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Ám giới trung ương, ngọn núi màu vàng kia tản ra quang mang thần bí mà bất hủ, phảng phất có thể xua tan hết thảy sương mù màu đen, để những sinh linh quỷ dị kia không dám tới gần. Lần trước đi vào ám giới, bất quá là kinh hồng thoáng nhìn mà thôi, cuối cùng ở núi kim sắc tranh đoạt bí mật siêu thoát. Từ trong núi kim sắc xuất hiện quyển trục siêu thoát, để Lăng Tiêu chiếm được pháp môn nghịch mệnh thuật hoàn chỉnh. Quyển trục siêu thoát kia có lẽ là do hồng hoang chi chủ lưu lại. Nhưng ám giới chi chủ đã bị phong ấn, hồng hoang chi chủ ở nơi nào? Lăng Tiêu trong lòng suy đoán. Mặc dù hắn hiện giờ đã chứng đạo siêu thoát, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, vẫn có rất nhiều chỗ không biết. Việc cấp bách vẫn là phải tìm được tung tích của Tuyết Vi trước. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Ý niệm của hắn triển khai, hướng trong ám giới lan tràn ra, phảng phất toàn bộ ám giới đều ở trong tay của hắn. Loại cảm giác này thập phần kỳ lạ. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền phát hiện tung tích của Tuyết Vi. Tuyết Vi lại ở trên núi kim sắc. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn nhìn thấy Tuyết Vi một thân bạch y, thoạt nhìn sắc mặt vô cùng tái nhợt, giờ phút này liền ngồi xếp bằng ở đỉnh núi màu vàng. Bốn phía sương mù màu đen mãnh liệt cuồn cuộn, trong đó phảng phất có vô số quỷ dị sinh linh, nhưng không có quỷ dị sinh linh dám tới gần núi cao màu vàng. Lăng Tiêu xé rách không gian, một bước bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở trên núi cao màu vàng. Tuyết Vi, Lăng Tiêu khẽ gọi một tiếng. Nhìn thấy Tuyết Vi trước mắt, trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn ngập vẻ thương tiếc. Tuyết Vi giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là nguyên khí đại thương bình thường, mà bụng của nàng hơi hơi nhô lên, trong đó phảng phất có sinh mệnh đang nhảy lên. Đó là con của ta. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng kích động. Thiếu gia. Tuyết Vi cả người run lên, đột nhiên quay đầu lại, thấy được trên hư không Lăng Tiêu, nhất thời lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng lo lắng, vội vàng đối Lăng Tiêu nói, thiếu gia, ngươi đi mau. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Hắn cảm giác được, núi cao màu vàng phảng phất tản ra một loại vô cùng nguy hiểm khí tức, đó là một loại để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm dao động. Nơi này cũng không có trận pháp dao động, cũng không có cái gì cường đại sinh linh, vì sao lại cho hắn cảm thụ như vậy? Cho dù phải đi, ta cũng muốn mang ngươi cùng đi. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, mặc dù không biết nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đây chỉ sợ là luân hồi đại đế lưu lại thủ đoạn. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt liền đến Tuyết Vi bên người. Nơi này rất nguy hiểm, ám giới chi chủ đã bị trấn áp dưới ngọn núi này, hắn lập tức sẽ xuất thế. Trong ánh mắt Tuyết Vi tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, nói với Lăng Tiêu. Tuyết Vi không sợ, coi như là ám giới chi chủ, cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi cùng hài nhi trong bụng ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định. Lăng Tiêu, ngươi không nên tới. Một đạo thanh âm già nua ở trong hư không vang lên. Trước mắt, quang mang lóe ra, trong hư không xuất hiện hai đạo thân ảnh. Chính là Luân Hồi Đại Đế và Lạc Lạc. Thanh âm vừa rồi, chính là đến từ Luân Hồi Đại Đế. Luân Hồi Đại Đế, ngươi muốn trấn áp ám giới chi chủ, ta mặc kệ, nhưng ngươi muốn Tuyết Vi cùng hài nhi của chúng ta đặt mình trong hiểm địa, ta không đồng ý. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Luân Hồi Đại Đạo, lạnh giọng nói. Tuyết Vi nàng là nữ nhi của ta, nàng có nàng số mệnh của chính mình. Trấn áp ám giới chi chủ, chính là số mệnh của nàng. Mà Lăng Tiêu ngươi cũng có số mệnh của ngươi, đi tới khư giới, trọng tố này giới luân hồi, chính là số mệnh của ngươi. Luân Hồi Đại Đế cũng không có tức giận, mà là dựa vào nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ, sẽ không để cho nàng bị bất luận cái gì thương tổn. Lạc Lạc cũng có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu nói. Ta Lăng Tiêu một đường đi tới hôm nay, cho tới bây giờ cũng không tin cái gì số mệnh. Hôm nay, ai dám thương tổn Tuyết Vi, ta liền đối với người đó không khách khí, bao gồm ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc kiệt ngạo bất tuân, nhìn chằm chằm Luân Hồi Đại Đế lạnh giọng nói. Hắn một bước bước ra, hướng Tuyết Vi đi đến. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ánh sáng rực rỡ quanh thân Tuyết Vi bốc lên, phảng phất có 6 đạo quang mang thần bí bốc lên, giống như lục mang tinh trận, trong nháy mắt xông lên trời. 6 đạo sáng chói cột sáng, cấu trúc thành một mảnh không gian thần bí, giống như là lao tù bình thường, đem Tuyết Vi vây ở trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí hướng trong cơ thể Tuyết Vi vọt tới. Mở cho ta. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, lập tức một quyền đánh ra. Quyền ấn của hắn có thể chôn vùi tất cả, tung hoành vô cùng, cho dù là cường đại như Hạn Bạt Đại Đế, cũng căn bản không chịu nổi một quyền của hắn. Nhưng một quyền kia của hắn đánh vào trên cột sáng, giống như là đánh vào trên kim thiết bất hủ, cột sáng hơi rung động, tỏa ra quang huy mãnh liệt chói mắt. Đây là lục đạo luân hồi đại trận, chính là luân hồi lực lượng, ngươi tuy là siêu thoát giả, nhưng muốn phá vỡ tòa đại trận này, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm không được. Ta muốn dùng lực lượng lục đạo luân hồi đại trận, triệt để trấn áp ám giới chi chủ, nếu không nếu hắn xuất thế, chỉ sợ ngươi căn bản không chiếm được cơ duyên trọng tố luân hồi. Thần sắc Luân Hồi Đại Đế bình tĩnh nói, hắn lăng không đạp hư, khí tức mờ mịt mà thần bí, cả người phảng phất cùng Tuyết Vi trong lúc đó sinh ra một loại thần bí liên hệ. Tuyết Vi trong cơ thể, phảng phất có một tia vô cùng thần bí luân hồi khí tức, muốn lao ra ngoài cơ thể, dung nhập vào Luân Hồi Đại Đế trong thân thể. Nhìn thấy tất cả, trong con người Lăng Tiêu trong nháy mắt lộ ra sát khí ngập trời. Hắn hiểu được, đó là Luân Hồi Đại Đế rút ra tiên thiên luân hồi lực lượng, đó là thuộc về hắn cùng Tuyết Vi hài tử trong cơ thể lực lượng. Lăng Tiêu ca ca, ngươi đi mau đi, là ta không phụ lòng ngươi. Nhưng vì ngươi có thể sống sót, vì trấn áp ám giới chi chủ, ngươi coi như chưa từng gặp qua ta đi. Tuyết Vi hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt, thanh âm run rẩy nói. Trong con ngươi nàng có thâm tình đưa tình cùng nồng đậm không nỡ, cũng có áy náy thật sâu cùng quyết tuyệt liều lĩnh. Tuyết Vi, ta muốn cứu ngươi, thiên hạ này ai dám ngăn cản ta. Lăng Tiêu giống như là phát điên, ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất có thi sơn biển máu sôi trào mãnh liệt. Khí tức kinh khủng ngập trời xung quanh bộc phát. Quanh thân hắn tản ra một loại ánh sáng vĩnh hằng bất hủ, vạn đạo kim đan trong cơ thể đang nhanh chóng dung hợp. Lực lượng thần bí dung nhập vào trên cánh tay của hắn, phiến thiên địa này đều phảng phất đang rung động kịch liệt. Răng rắc. Tựa như một đạo lôi đình kinh thiên động địa nổ tung, quyền ấn của Lăng Tiêu sáng chói tới cực điểm, trong phút chốc đánh vào lục đạo luân hồi đại trận. Cột sáng rực rỡ kia, phảng phất là lực lượng núi cao màu vàng, lại phảng phất ẩn chứa khí tức siêu thoát nào đó, vốn kiên cố bất hủ. Nhưng dưới một quyền này của Lăng Tiêu lại đang rung động kịch liệt. Đến cuối cùng, một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, quang trụ sáng chói dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, ngay cả Luân Hồi Đại Đế cũng lộ ra thần sắc khó tin, vô cùng chấn kinh. Răng rắc. Cái kia 6 đạo sáng chói cột sáng, xuyên qua thiên địa, đồng thời ẩn chứa một loại sinh sôi không ngừng lực lượng, nhưng ở Lăng Tiêu một quyền này dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt bạo vỡ ra. 6 đạo Luân Hồi Đại Trận, vỡ nát. Lăng Tiêu kéo Tuyết Vi sắc mặt tái nhợt, ôm cô vào lòng. Không tốt. Luân Hồi Đại Đế sắc mặt đại biến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mặc dù bởi vì lục đạo Luân Hồi Đại Trận cắn trả mà bị thương, nhưng ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn thẳng núi cao màu vàng. Răng rắc. Kim sắc sơn cao, từng đạo vết nứt rất nhỏ tràn ngập ra, một cỗ khí tức cổ xưa mà khủng bố từ trong đó phun trào ra. Bốn phía sương mù màu đen mãnh liệt cuồn cuộn, từng tôn quỷ dị sinh linh đều giống như là điên cuồng bình thường. lộ ra huyết hồng vô cùng con ngươi, đột nhiên hướng về núi cao màu vàng đánh tới. Lăng Tiêu, ta ngăn cản hắn, ngươi nhanh chóng mang theo Tuyết Vi cùng Lạc Lạc rời khỏi nơi này. Sắc mặt Luân Hồi Đại Đế vô cùng ngưng trọng, vội vàng nói với Lăng Tiêu. Ầm ầm. Ngọn núi màu vàng đang rung động kịch liệt, khí tức khủng bố vô cùng từ trong đó phun ra, vết nứt trên ngọn núi màu vàng càng ngày càng sâu, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Mà bốn phía sương mù màu đen bốc lên, quỷ dị sinh linh đều giống như là nổi điên bình thường, điên cuồng muốn xông tới. Ám giới chi chủ bị phong ấn dưới ngọn núi màu vàng là chủ nhân của tất cả sinh linh ám giới, bọn họ giống như đang nghênh đón ám giới chi chủ xuất thế, vô cùng kích động. Ám giới chi chủ thì như thế nào? Ngươi ngăn không được hắn, chỉ có ta mới có thể cùng hắn đánh một trận. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, chậm rãi nói ra. Hắn có thể cảm giác được, ngọn núi màu vàng bên trong phảng phất có một tôn khủng bố vô cùng sinh linh tại thức tỉnh, cái loại này khủng bố khí tức, để cho hắn đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có ý định như vậy rời đi, hồng hoang thế giới cùng ám giới. Nhất định chỉ có thể muốn dung hợp, mà hắn cùng ám giới chi chủ, cũng nhất định chỉ có một cái mới có thể sống sót. Lăng Tiêu, ngươi tuy rằng chứng đạo siêu thoát, nhưng ám giới chi chủ cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. 108 cái kỷ nguyên trước, hồng hoang chi chủ cũng giết không được hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn ở đây, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thần sắc Luân Hồi Đại Đế vô cùng ngưng trọng nói, không chiến qua làm sao biết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi hiện ra chiến ý cường đại vô cùng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, núi cao màu vàng rung động kịch liệt, đến cuối cùng thần quang màu đen khủng bố vô cùng từ trong đó phun ra, núi cao màu vàng ầm ầm lập tức nổ nát ra. Ở ngọn núi màu vàng phía dưới, có một tòa hố sâu thật lớn, trong đó có hào quang màu đen phun ra, tản ra vô cùng tinh thuần ám năng lượng ba động. Một đạo khí tức cường đại vô cùng từ trong đó thức tỉnh. Răng rắc. Trong hư không, lôi đình màu đen đan xen, hư không kịch liệt vặn vẹo, mặt đất rung động, bốn phía mênh mông vô cùng sương mù màu đen mãnh liệt mà đến. Từng tôn sinh linh quỷ dị cường đại đều xuất hiện ở chung quanh hố sâu, phát ra thanh âm làm cho người ta sởn gai ốc, giống như là đang nghênh đón chúng nó vương bình thường. Khí tức của người siêu thoát, hồng hoang, ngươi còn chưa chết sao? Thanh âm già nua mà lạnh như băng vang lên, làm cho người ta cả người rung động. Trong hố sâu, một thân ảnh thần bí xông lên trời, tản ra sát khí ngập trời không ai bì nổi, giống như hỗn độn thần ma xuất thế, khủng bố tới cực điểm. Trong hào quang màu đen vô tận, một lão giả áo đen xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu và Luân Hồi Đại Đế. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt già nua vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn, lãnh khốc, đạm mạc cùng sát khí, khí tức quanh thân vặn vẹo vô cùng. Trong mi tâm càng có một đạo ấn ký tia chớp màu đen, để cho cả người hắn đều tăng thêm vài phần khí tức khủng bố. Ám giới chi chủ, xuất thế, ngươi không phải hồng hoang, đã qua nhiều năm như vậy sao? Hồng hoang thế giới, vậy mà lại xuất hiện siêu thoát giả. Con ngươi ám giới chi chủ rơi vào trên người Lăng Tiêu, mang theo vài phần ý tứ xem xét, cao cao tại thượng. Về phần Luân Hồi Đại Đế, Tuyết Vi cùng Lạc Lạc, trực tiếp bị hắn không nhìn. Chỉ có đều là người siêu thoát Lăng Tiêu, mới có thể vào mắt hắn, chỉ có những người khác trong mắt hắn, bất quá là con kiến hôi mà thôi, không đáng nhắc tới. Ngươi chính là ám giới chi chủ. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, nhìn chằm chằm ám giới chi chủ nói. Tuy là người siêu thoát, nhưng không có chiến lược chân chính của người siêu thoát, quỳ xuống, thần phục bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Ám giới chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Muốn cho ta thần phục, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi muốn động thủ với ta? Ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Năm đó nếu không có tên tiểu nhân hồng hoang kia thiết lập cạm bẫy, bổn tọa sao lại bị hắn phong ấn lâu như vậy? Ngươi đã không biết sống chết, vậy bổn tọa thành toàn cho ngươi. Ám giới chi chủ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bùng! Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt liền ra tay. Bàn tay khổng lồ ngang trời hướng Lăng Tiêu vỗ xuống, trường ấn vô cùng phảng phất có thể chấn áp hết thảy, giống như màn đen phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp bao phủ xuống. Tới tốt lắm! Trong con người Lăng Tiêu chiến ý ngập trời, cảm giác được một trường này cường đại cùng khủng bố. Lăng Tiêu chẳng những không có chút sợ hãi, chiến ý càng ngày càng cường đại. Hắn một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn lượn lờ hỗn độn quang, phảng phất có 3000 thế giới hoành không chấn áp xuống, cùng ám giới chi chủ trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, hư không kịch liệt rung động, như là muốn triệt để chôn vùi ra, khủng bố ba động tràn ngập ra, mảng lớn sương mù màu đen chôn vùi, quỷ dị sinh linh đều hóa thành bột mịn. Mà Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, cả người trực tiếp bay ngược ra. Về phần ám giới chi chủ, chỉ là thân thể hơi nhoáng lên, lại là một trường hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Vừa mới vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát, vậy mà lại có chiến lực như thế. Xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi, ngươi lại chiếm được truyền thừa Hồng Hoang. Đã như vậy, vậy thì càng thêm lưu ngươi không được. Ánh mắt ám giới chi chủ sâu thẳm vô cùng, sát ý nồng đậm tràn ra. Hắn từ trên người Lăng Tiêu nhận thấy được khí tức của Hồng Hoang chi chủ. Hắn và Hồng Hoang chi chủ có thể nói là túc địch. Bị Hồng Hoang chi chủ phong ấn nhiều năm như vậy, mặc dù Hồng Hoang chi chủ hiện giờ đã mất tích, nhưng hận ý của hắn đối với Hồng Hoang chi chủ lại không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng tăng. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu trên người có Hồng Hoang chi chủ khí tức, trong lòng hắn sát ý càng ngày càng nồng đậm. Nếu lục đạo luân hồi đại trận không bị Lăng Tiêu phá vỡ, ta mượn tiên thiên luân hồi lực, cho dù giết không được hắn, cũng có thể đem hắn trọng thương, hiện tại chỉ sợ ta thêm vào Lăng Tiêu, cũng rất khó chiến thắng ám giới chi chủ. Luân hồi đại đế thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lạc Lạc, ngươi cùng Tuyết Vi rời đi trước. Luân hồi đại đế quay đầu nhìn Lạc Lạc nói, trong lòng bàn tay lóe ra một thanh cổ kiếm, trong nháy mắt chém xuống ám giới chi chủ. Trong ánh mắt Lạc Lạc mặc dù tràn ngập lo lắng, nhưng cũng hiểu được lúc này không thể lưu lại để Luân hồi đại đế cùng Lăng Tiêu phân tâm, nhất thời cắn răng một cái. Đem Táng Thiên Quan tế lên, đem Tuyết Vi thu lại, sau đó Táng Thiên Quan hoành không dựng lên, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng sương mù màu đen, hướng thông đạo thế giới Hồng Hoang lướt đi. Trong sương mù màu đen, những sinh linh quỷ dị kia tuy rằng không dám xen vào đại chiến giữa ám giới chi chủ và Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này nhìn thấy Táng Thiên Quan đều giống như là mèo nhìn thấy tanh, nhao nhao đuổi giết Lạc Lạc. Răng rắc. Luân hồi đại đế trong lòng bàn tay luân hồi cổ kiếm, kiếm khí bốc lên tung hoành ức vạn dặm hư không, phảng phất lượn lờ 3000 đại đạo bản nguyên, sắc bén vô cùng. Làm càn. Trong con người ám giới chi chủ lóe lên hung quang, chỉ mang đen kịt va chạm với luân hồi cổ kiếm. Luân hồi cổ kiếm ong ong rung động, 3000 đại đạo bản nguyên lập tức sụp đổ. Như luân hồi cổ kiếm dị thường kiên cố mà bất hủ, một đạo run rẩy trong nháy mắt hóa thành kiếm quang sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đâm tới mi tâm ám giới chi chủ. Hả? Ám giới chi chủ trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, hắn vốn cho rằng luân hồi đại đế bất quá là con kiến hôi mà thôi, tiện tay liền có thể nghiền chết. Nhưng hiện tại xem ra, luân hồi đại đế thực lực rất mạnh, coi như là so với bình thường siêu thoát giả, cũng không kém quá nhiều. Nhất là luân hồi cổ kiếm, phía trên phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, làm cho ám giới chi chủ đều cảm giác được một tia nguy cơ. Bùm! Ám giới chi chủ lăng không một trường đao chém xuống, đao mang màu đen như là cắt ra thiên địa, phong mang vô cùng, hung uy ngập trời, trong phút chốc va chạm với luân hồi cổ kiếm. Luân hồi cổ kiếm kịch liệt rung động, kiếm khí nhao nhao chôn vùi ra, một đao kia hùng mãnh vô cùng, trực tiếp đem luân hồi đại đế cùng luân hồi cổ kiếm cùng nhau chém bay ra ngoài. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, xung thân chiến ý xông tiêu, hắn máu quanh thân đều như là sôi trào lên, vô cùng quyền ấn tung hoành hư không, trực tiếp hướng về ám giới chi chủ trấn áp mà đi. Trong cơ thể hắn vạn đạo kim đan, phảng phất tại Lăng Tiêu cùng ám giới chi chủ trong đại chiến, không ngừng dung hợp. Nguyên bản, dung hợp vạn đạo kim đan là một cái công phu mài nước, tại dung hợp vạn đạo kim đan trong quá trình, Lăng Tiêu dần dần hiểu ra 3000 đại đạo bổn nguyên lực lượng, giống như là một cái hướng thùng nước rót nước quá trình, thực lực dần dần xu hướng đỉnh phong. Nhưng cái này tóm lại cần hao phí đại lượng thời gian. Mà hiện tại, trong quá trình đại chiến với ám giới chi chủ, quá trình dung hợp này dường như nhanh hơn. Ầm ầm. Cương mãnh vô cùng quyền ấn, chính là Lăng Tiêu sở tìm hiểu chúa tể chi quyền, có thể phá tan hết thảy, xuyên thủng kỷ nguyên, trấn áp chư thiên, cường đại tới cực điểm. Ám giới chi chủ hừ lạnh một tiếng, sau khi đánh bay luân hồi đại đế, lại là một trưởng đao chém xuống Lăng Tiêu. Đồng thời, ám giới chi chủ quanh thân phảng phất có một mảnh hắc ám vòng xoáy, sương mù màu đen điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, để khí tức của hắn càng ngày càng khủng bố. Dù sao bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực của ám giới chi chủ cũng tổn thất không ít, mà năng lượng tối trong ám giới không ngừng vọt tới, thúc đẩy thực lực của hắn bắt đầu tăng vọt lên. Bùm! Hư không chấn động mạnh, đao mang màu đen phảng phất có thể chém diệt hết thảy, nhưng cùng quyền ấn vô cùng của Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ, đao mang cùng quyền ấn trong nháy mắt đồng thời quy về chôn vùi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, xung thân chiến ý xông lên trời, giống như một tôn hỗn độn thần ma, ngang trời giết tới, vô cùng quyền ấn không ngừng hướng về ám giới chi chủ đánh tới. Hả? Trong ánh mắt ám giới chi chủ lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có bị hắn để vào mắt, nhưng là hắn lại phát hiện, Lăng Tiêu chiến lực dĩ nhiên đang không ngừng tăng vọt. Quyền ấn khủng bố vô cùng dường như có thể chôn vùi tất cả, khiến ám giới chi chủ có chút khiếp sợ. Hắn đây là dung hợp tam thế thân. Con ngươi ám giới chi chủ đột nhiên co rụt lại, như là phát hiện cái gì, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ám giới chi chủ tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Coi như là hắn nhìn thấy Lăng Tiêu trở thành siêu thoát giả, cũng không có kinh ngạc như thế, như là nhìn thấy Lăng Tiêu dung hợp tam thế thân sau đó, ám giới chi chủ hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì, coi như là ám giới chi chủ, cũng không có hoàn toàn dung hợp tam thế thân, chẳng qua là dung hợp kiếp trước thân mà thôi, nhưng tương lai thân hắn lại căn bản không cách nào dung hợp. Nhưng ám giới chi chủ lại rõ ràng hơn ai hết, sau khi dung hợp tam thế thân, đến tột cùng sẽ bộc phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào. Đó là để cho người siêu thoát, đều sẽ cảm giác được lực lượng sợ hãi. Quyết không thể để cho hắn sống sót, nếu không, đợi một thời gian hắn sẽ trở nên so với hồng hoang chi chủ còn khủng bố hơn, đến lúc đó nói không chừng ta thật sự sẽ chết ở trong tay hắn. Ám giới chi chủ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra vô cùng nồng đậm sát khí. Ầm ầm. Thần quang màu đen xung quanh hắn bốc lên, hư không bốn phương đều đang rung động kịch liệt, toàn bộ lực lượng ám giới đều phảng phất ra chỉ ở trên người ám giới chi chủ. Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức kinh khủng tựa như hỗn độn thần ma, phảng phất có thể sụp đổ thiên địa, bốn phía ngôi sao vờn quanh, thế giới sinh diệt, đủ loại cảnh tượng khủng bố hiện ra. Khí tức của hắn như là trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Chết. Ám giới chi chủ quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong lòng bàn tay có thần quang màu đen mãnh liệt mà ra, trong phút chốc giống như một mảnh biển rộng mênh mông, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Màu đen trong biển rộng, cường đại quỷ dị sinh linh, giống như hồng hoang cự thú bình thường, không ngừng hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Đồng thời, từng đạo chùm sáng màu đen ẩn chứa xuyên thấu nguyên thần lực lượng, tựa như kiếm khí giống như đan sen, hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Lăng Tiêu từ trên người ám giới chi chủ cảm giác được uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Thực lực của ám giới chi chủ quả thật cực kỳ khủng bố, dù sao cũng là người siêu thoát cùng thời đại với hồng hoang chi chủ. Mặc dù bị trấn áp vô số năm, nhưng có bản nguyên ám giới bổ sung, thực lực khủng bố vô biên, cường hãn tới cực điểm. Dù là Lăng Tiêu đã là siêu thoát giả, thậm chí dung hợp tam thế thân, nhưng ở ám giới chi chủ trước mặt, như trước cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng trong lòng Lăng Tiêu cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại trong con ngươi hiện ra chiến ý cường đại vô cùng. Ánh sáng hỗn độn quanh thân bốc lên, chúa tể chi quyền trấn áp hết thảy, không ngừng đánh tới ám giới chi chủ. Ầm ầm. Hư không kịch liệt chấn động, Lăng Tiêu cùng ám giới chi chủ giống như là một cái hỗn độn quang đoàn cùng hắc ám quang đoàn tại va chạm. Mỗi một kích đều làm cho thiên địa tan biến, khí tức khủng bố tới cực điểm. Thân ảnh Lăng Tiêu cùng ám giới chi chủ phảng phất đều trở nên vô cùng vặn vẹo, căn bản không thấy rõ tung tích hai người bọn họ. Nhưng loại đại chiến này ba động quét ngang ra, để luân hồi đại đế đều là khiếp sợ không thôi. Lăng Tiêu tuy rằng dung hợp tam thế thân, nhưng muốn chiến thắng ám giới chi chủ vẫn là chuyện không thể nào. Trong ánh mắt luân hồi đại đế tràn đầy vẻ sầu lo. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, lúc này muốn triệt để dung hợp vạn đạo kim đan, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lựa chọn của Lăng Tiêu, ở luân hồi đại đế thoạt nhìn, gần như ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn còn có tính toán khác sao? Luân hồi đại đế thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết Lăng Tiêu cũng không phải một cái xúc động người, tuy rằng bởi vì Tuyết Vi giết tới ám giới, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ nắm chắc, liền tùy tiện cùng ám giới chi chủ khai chiến. Hôm nay, Lăng Tiêu cùng ám giới chi chủ đều bộc phát ra chí cường chiến lực, thậm chí ngay cả luân hồi đại đế đều có chút không xen vào được. Nhưng luân hồi đại đế vẫn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu rơi vào thế hạ phong. Bùm! Ánh sáng màu đen mãnh liệt cuồn cuộn, một bàn tay to phô thiên cái địa ngang trời mà đến, trong nháy mắt đánh xuyên qua tầng tầng hỗn độn quang, trực tiếp oanh vào trên ngực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, trên người phảng phất xuất hiện từng đạo vết nứt, tại ám giới chi chủ này có thể chấn áp hết thảy vô địch trưởng ấn trước mặt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Nhưng trong cơ thể Lăng Tiêu, vạn đạo kim đan nở rộ ra hào quang vĩnh hằng bất hủ, từng đạo tinh mang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, để thân thể Lăng Tiêu nhanh chóng phục hồi như cũ. Những tinh mang này vô cùng kỳ lạ, ẩn chứa lực lượng bản nguyên đại đạo. Muốn triệt để dung hợp vạn đạo kim đan, nhất định phải hiểu rõ 3000 đại đạo bản nguyên, đại đạo quy nhất, do đó có được vô địch lực lượng. Ám giới chi chủ lực lượng chính là tinh thuần ám năng lượng, mặc dù sẽ đối với Lăng Tiêu thân thể tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương, nhưng ám năng lượng lại phảng phất có thể bị vạn đạo kim đan hấp thu, để Lăng Tiêu nhanh hơn luyện hóa vạn đạo kim đan tốc độ. Bởi vậy, Lăng Tiêu mặc dù bị thương nặng, nhưng khí tức lại không có chút suy yếu, thậm chí bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên, vô cùng quyền ấn không ngừng hướng về ám giới chi chủ công phạt mà đi. Muốn mượn lực lượng của ta dung hợp vạn đạo kim đan, không biết sống chết. Ánh mắt ám giới chi chủ phát lạnh, lạnh lùng nói. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn mênh mông vô cùng ám năng lượng, nương theo hắn cường đại công kích, không ngừng hướng trong cơ thể Lăng Tiêu vạn đạo kim đan vọt tới. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Tiêu dự định, nhưng cũng không có ngăn cản, mà là bộc phát ra càng thêm mãnh liệt công kích, muốn phá hủy vạn đạo kim đan, đem Lăng Tiêu chấn giết. Làm người siêu thoát, ám giới chi chủ rất rõ ràng, vạn đạo kim đan vô cùng yếu ớt, hành động này của Lăng Tiêu không khác gì lấy hạt sẻ trong lửa. Nếu vạn đạo kim đan sụp đổ, Lăng Tiêu chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cắn trả, trực tiếp bị thương nặng. Bùm! Mạnh mẽ mênh mông ám năng lượng không ngừng tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể, vạn đạo kim đan nguyên bản kim hà sáng chói, nhưng giờ phút này lại phảng phất bị hắc ám xâm nhiễm, trở nên đen kịt một mảnh, thậm chí có một loại muốn bị ám năng lượng đồng hóa dấu hiệu. Trong lòng bàn tay ám giới chi chủ hắc quang mãnh liệt, phảng phất có một đạo phù văn cổ xưa thần bí hiện lên, trong phút chốc hướng tới vạn đạo kim đan ấn trong cơ thể Lăng Tiêu. Phá diệt phù ấn, vạn pháp quy khư, âm tiết tối nghĩa, từ trong miệng ám giới chi chủ vang lên, một đạo phù văn cổ xưa vặn vẹo, ẩn chứa bản nguyên ám năng lượng tinh thuần. Trong phút chốc liền khắc ở trên ngực Lăng Tiêu, hơn nữa cực kỳ có linh tính, hướng vạn đạo kim đan vọt tới. Ong. Vạn đạo kim đan ong ong run minh, phía trên hiện ra quỷ dị màu đen hoa văn, hơn nữa từ trong đó bộc phát ra vô cùng cuồng bạo năng lượng, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Mà vào lúc này, khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia tươi cười lạnh lùng. Ồ. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, trong phút chốc chúa tể chi quyền tràn ra quang huy như mặt trời, va chạm với ám giới chi chủ. Đồng thời, trong cơ thể Lăng Tiêu vạn đạo kim đan, có sáng chói kim hà phun ra, màu đen ám năng lượng cùng màu vàng chính năng lượng tương giao, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức ầm ầm bộc phát ra. Ầm ầm, toàn bộ ám giới đều phảng phất vào giờ khắc này kịch liệt run rẩy. Hào quang rực rỡ chói mắt ở phía trên núi cao màu vàng nở rộ ra, trong phút chốc thổi quét hư không phương viên ức vạn dặm. Ngay cả Luân Hồi Đại Đế cũng không khỏi biến sắc, bị cỗ lực lượng khủng bố kia lan đến, cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Lăng Tiêu, hắn dĩ nhiên, lại một lần tự bạo vạn đạo kim đan. Luân Hồi Đại Đế cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tại Lăng Tiêu độ luân trở về đại kiếp nạn thời điểm, hắn đã từng tự bạo vạn đạo kim đan, trọng thương Xích Long Chiến Thần cùng Hỗn Độn Đại Đế đám người. Nhưng đó là vạn đạo kim đan có khuyết, cần phá rồi lập, ngưng tụ thành vạn đạo kim đan không tì vết. Mà vạn đạo kim đan không rảnh mới là nguồn lực lượng của Lăng Tiêu, một khi hoàn toàn tan vỡ, đạo cơ của Lăng Tiêu tổn hại, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ trọng thương sắp chết. Hắn làm sao vào lúc này lựa chọn tự bạo vạn đạo kim đan? Hắn cũng không có tự bạo vạn đạo kim đan, đó là lực lượng của thế giới hồng hoang và ám giới. Luân Hồi Đại Đế đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Trong ánh sáng rực rỡ, sương mù màu đen bốc lên, như là một viên âm dương đan xen vạn đạo kim đan, một nửa là ám năng lượng, một nửa là hồng hoang thế giới đại đạo bản nguyên, một đen một vàng đan xen cùng một chỗ, phảng phất hình thành một loại vô cùng thần bí cân bằng. Mà trong vạn đạo kim đan, phun ra một đạo chùm sáng màu vàng cùng một đạo chùm sáng màu đen, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, để khí tức Lăng Tiêu trở nên càng khủng bố mà sâu không lường được. Giờ khắc này, Luân Hồi Đại Đế phảng phất cảm giác được, Lăng Tiêu trong cơ thể vậy mà sinh ra cùng ám giới chi chủ vô cùng tương tự khí tức. Ngươi là hồng hoang thế giới sinh linh, làm sao có thể tìm hiểu ám năng lượng bản nguyên? Ánh sáng rực rỡ tản đi, ám giới chi chủ có vẻ vô cùng chật vật, tóc rối tung, khóe miệng ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Vừa rồi Lăng Tiêu bộc phát ra loại lực lượng khủng bố này, bao dung hồng hoang lực cùng ám giới lực, để ám giới chi chủ cũng không tự chủ được bắt đầu khủng hoảng. Huống chi, hồng hoang thế giới, ám giới vốn là một thể, ta lại vì sao không thể tìm hiểu ám năng lượng bản nguyên? Lăng Tiêu thần sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ám giới chi chủ nói. Hắn vừa rồi đúng là đang lợi dụng ám giới chi chủ. Nhưng cũng không phải lợi dụng ám giới chi chủ dung hợp vạn đạo kim đan, mà là vì thôn phệ ám năng lượng bản nguyên, để vạn đạo kim đan triệt để lột xác. Chỉ có dung nhập ám năng lượng bản nguyên, vạn đạo kim đan mới xem như viên mãn chân chính. Đây cũng là Lăng Tiêu tại dung hợp tương lai thân sau đó, từ tương lai thân nơi đó lấy được bí ẩn. Lăng Tiêu bây giờ mới xem như người siêu thoát chân chính. Hơn nữa, ai nói cho ngươi biết vạn đạo kim đan rất khó dung hợp? Kia chẳng qua là bởi vì ngươi dung hợp chính là có khuyết vạn đạo kim đan mà thôi. Mà viên mãn vạn đạo kim đan vốn là siêu thoát chi cơ, đại đạo nền tảng, cần gì dung hợp? Lăng Tiêu thản nhiên nói, cất bước đi tới ám giới chi chủ. Cái kia một viên hắc kim đan xen vạn đạo kim đan trở nên càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng triệt để cùng Lăng Tiêu dung làm một thể, biến mất không thấy. Mà khí tức của Lăng Tiêu cũng trở nên mờ mịt mà siêu nhiên. Hắn cất bước đi về phía ám giới chi chủ, phảng phất có một cỗ đại thế vô hình, trùng trùng điệp điệp hướng ám giới chi chủ trấn áp mà đi. Cái gì? Sắc mặt ám giới chi chủ đột nhiên biến đổi. Hắn từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một loại nguy cơ chí mạng. Lăng Tiêu ngay từ đầu đã tính kế ám giới chi chủ. Tại Lăng Tiêu vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, dung hợp tam thế thân sau đó, hắn liền nhận thấy được ám giới chi chủ tồn tại, cũng hiểu được rất nhiều bí ẩn. Chư thiên vạn giới, 108 kỷ nguyên tới nay, nhiều đại đế cường giả như vậy, ngoại trừ vì đế chiến mà chết, rất nhiều đều là bị ám giới chi chủ cướp đoạt bản nguyên mà chết. Ám giới chi chủ đồng dạng hiểu được, chỉ có hồng hoang thế giới cùng ám giới bản nguyên hợp nhất mới xem như chân chính siêu thoát. Cho nên, vô số năm qua hắn đều ở cướp đoạt đại đế trong cơ thể đạo quả cùng đại đạo bản nguyên, chính là muốn trở thành hồng hoang thế giới cùng ám giới chân chính chủ nhân. Cùng lúc đó, Tuyết Vi bị luân hồi đại đế đưa tới ám giới chi chủ, Lăng Tiêu cũng là tương kế tựu kế dưới, mới đi tới ám giới, cùng ám giới chi chủ đánh một trận. Quả nhiên, ám giới chi chủ khinh thị Lăng Tiêu vừa mới chứng đạo siêu thoát, cho nên mới bị Lăng Tiêu thừa dịp, không công tổn thất đại lượng ám giới bổn nguyên lực, trợ giúp Lăng Tiêu vạn đạo kim đan hoàn toàn viên mãn không tì vết. Hôm nay, Lăng Tiêu dĩ nhiên là chân chính siêu thoát. Tuy rằng cũng không có gì thiên địa dị tượng xuất hiện, nhưng Lăng Tiêu trên người tản mát ra khí tức, lại để ám giới chi chủ đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm, thiên địa chấn động, trong ám giới, sương mù bốc lên, ám năng lượng mãnh liệt, mênh mông thiên địa đại thế, phảng phất hội tụ ở trên người Lăng Tiêu, hơn nữa trùng trùng điệp điệp hướng về ám giới chi chủ chấn áp mà đến. Loại cảm giác này thập phần quỷ dị. Dù sao, ám giới chi chủ, hắn mới là ám giới chân chính chủ nhân, nhưng Lăng Tiêu lại chiếm cứ quyền chủ động, khống chế thiên địa vũ trụ, đẩy ngang bát hoang lục hợp, trùng trùng điệp điệp hướng về phía hắn giết tới. Răng rắc. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn lượn lờ hỗn độn quang, hiện ra hắc kim hai màu, tựa như âm dương chi khí lưu chuyển, hoặc như là ở trong hỗn độn, diễn hóa ra một phương thế giới cổ xưa, đem ám giới chi chủ bao phủ ở trong đó. Ám giới chi chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt bộc phát ra chí cường đại đạo bản nguyên, quanh thân hắc quang bốc lên, bổn nguyên lực đan xen, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Hắn một quyền nên đón Lăng Tiêu, bùm, thiên địa chấn động mạnh, quyền ấn của ám giới chi chủ nhanh chóng chôn vùi, cả người hắn đều bị một phương cổ giới mênh mông bao phủ. Bốn phương tám hướng, từng đạo quyền ấn chấn áp xuống, ẩn chứa thế giới sinh diệt cùng vũ trụ quy khư lực lượng. Loại lực lượng này, để ám giới chi chủ đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất biến thành cuồng bạo trong biển rộng một chiếc thuyền con, trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Bùm, bùm, bùm, hỗn độn quang tan biến, quyền ấn tung hoành, ám giới chi chủ cả người chấn động lớn, tuy rằng hắn kiệt lực chống lại, nhưng vẫn là trong nháy mắt gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng thương, trực tiếp từ bên trong cổ giới kia bay tứ tung ra, toàn thân nhuốm máu, khí tức đều trở nên có chút uể oải. Làm sao có thể? Trong ánh mắt ám giới chi chủ tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại bộc phát ra chiến lực nghiền ép hắn. Lực lượng khủng bố như thế, phảng phất còn muốn vượt qua hồng hoang chi chủ năm đó, làm cho ám giới chi chủ trong lòng đều trở nên có chút khủng hoảng. Răng rắc. Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, xung quanh hỗn độn lôi đình bốc lên, hắn tóc đen tung bay, bạch y thắng tuyết, phảng phất là hành tẩu tại chư thiên vạn giới vĩnh hằng chúa tể, lượn lờ một loại hoành đẩy vô địch, độc nhất vô nhị cường đại khí vận, thiên địa tứ cực đều phảng phất tại dưới chân của hắn. Hắn một quyền đả thương ám giới chi chủ, cũng không dừng lại chút nào, lại đánh ra một quyền. Một quyền này phảng phất xuyên thấu cổ kim tương lai, dòng sông thời gian đều phải ở dưới một quyền này triệt để chôn vùi, vũ trụ đều phải ở dưới một quyền này lâm vào quy khư trạng thái. Ám giới chi chủ vẫn là tránh không thể tránh. Trên thực tế, người siêu thoát trong lúc đó đại chiến, thậm chí so với đế chiến còn muốn khủng bố ngàn lần vạn lần. Nếu là ở vô tận trong hỗn độn, động một chút sẽ lấy một cái thế giới sinh diệt làm đại giới. Một hồi đại chiến, đánh vỡ mấy phương thế giới, cũng không phải cái gì việc khó. Đây là bởi vì Lăng Tiêu cùng ám giới chi chủ đều tương đối khắc chế, thu liễm tự thân lực lượng dao động, không muốn hủy diệt ám giới, nếu không bọn họ giờ phút này một trận chiến này, toàn bộ ám giới đều muốn bị đánh sụp. Nhưng dù vậy, cảm giác được Lăng Tiêu cùng ám giới chi chủ đại chiến khủng bố dao động, toàn bộ ám giới chi chủ sinh linh cũng đều là như lâm đại địch bình thường, có một loại bắt nguồn từ ở sâu trong linh hồn sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, từng cái phủ phục trên mặt đất. Ong. Ám giới chi chủ sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện một thanh màu đen phương thiên họa kích, mặt trên có vết máu màu đỏ sậm, tản ra khí tức ngập trời. Ám hoàng kích. Đây là ám giới chi chủ năm đó thu thập vô số bảo vật trong hỗn độn, lấy bản nguyên bản thân dưỡng thành chí bảo bổn mạng. Luận chí bảo hỗn độn uy lực không kém thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn có thắng. Bị Lăng Tiêu bức bách ngay cả ám hoàng kích cũng tế ra, có thể thấy được Lăng Tiêu cho hắn áp lực lớn bao nhiêu. Ầm ầm. Ám hoàng kích giống như một con hắc ám ma long, vắt ngang qua vũ trụ, tản ra sát khí vô tận, làm cho bầu trời bốn phương đều đang kịch liệt rung động, trực tiếp nghênh đón quyền mang của Lăng Tiêu. Trong hư không, như là có một viên mặt trời trực tiếp nổ tung, chói mắt quang mang quét ngang tây phương hư không. Ám hoàng kích kịch liệt run rẩy không ngừng, Ám giới chi chủ cầm ám hoàng kích trong tay, đều cảm giác được cánh tay tê dại, ám hoàng kích cơ hồ muốn rời tay mà bay. Giết! Trong ánh mắt ám giới chi chủ lộ ra một tia điên cuồng, quanh thân sát khí ngập trời, ám hoàng kích bị hắn thúc dục tới cực điểm. Tứ phương hỗn độn hư không, phảng phất ám giới đều muốn ở dưới ám hoàng kích hoàn toàn vỡ nát ra. Lăng Tiêu và ám giới chi chủ, mặc dù đại chiến trên bầu trời ám giới đã ở trong hư không hỗn độn, nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với ám giới. Ám giới kịch liệt rung động, từng tòa to lớn thần nhạc sụp đổ, đại điện nứt ra, khủng bố vô cùng khí tức quét ngang tứ phương. Thậm chí rất nhiều nhỏ yếu ám giới sinh linh trực tiếp nổ tung, hồn phi phách tán mà chết. Ám giới chi chủ cũng là hoàn toàn phát cuồng, vì chiến thắng Lăng Tiêu, thậm chí có chút không để ý an nguy của ám giới, cũng muốn đem Lăng Tiêu chém dưới ám hoàng kích. Bùng, bùng, bùng. Quyền của Lăng Tiêu ấn ở trong hư không hỗn độn một lần lại một lần nổ tung, mỗi một quyền đều ẩn chứa vĩ lực khai thiên tích địa. Ám hoàng kích tuy rằng để cho chiến lực của ám giới chi chủ bạo tăng, nhưng phảng phất cũng căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, vẫn rơi vào hạ phong. Phụt. Mấy chục hiệp sau, ám hoàng kích rời tay mà bay, ám giới chi chủ cũng là trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Lăng Tiêu cất bước mà đến, xung thân bổn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, năm ngón tay hắn hướng lên trời. Từng đạo trật tự thần liên vờn quanh, trong phút chốc trường ấn cực lớn hoành không hướng ám giới chi chủ trấn áp xuống. Lăng Tiêu năm ngón tay phảng phất hóa thành năm đạo chống đỡ thiên chi trụ, lẫn nhau trong lúc đó, ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, muốn đem ám giới chi chủ nhốt ở trong đó. Ám giới chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng bàn tay của hắn huyết quang bốc lên, trong phút chốc xuất hiện một đạo huyết sắc quang đoàn. Trong huyết sắc quang đoàn, có một gốc cây thần bí cây nhỏ, mặt trên ngưng kết 3000 viên huyết sắc đạo quả. Mỗi một viên đạo quả đều phảng phất là một tôn đại đế tịch diệt, bàng bạc huyết nhục tinh hoa cùng nguyên thần lực đang tẩm bổ một viên kia cây nhỏ. Cành cây phảng phất có thể câu liền chư thiên vạn giới, kinh khủng vô cùng khí tức ba động, để tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt rung động. Lăng Tiêu, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, chờ bổn tọa khư giới trở về, tất giết ngươi. Trong ánh mắt ám giới chi chủ lộ ra thần sắc vô cùng đau lòng, sau đó vung tay lên, đạo quang đoàn huyết sắc kia hướng Lăng Tiêu bay đi. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại chạy về phía xa xa. Thấy không phải đối thủ của Lăng Tiêu, ám giới chi chủ lại lựa chọn chạy trốn. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, từ trong một đạo huyết sắc quang đoàn, cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn bao phủ thiên địa tứ phương, muốn đem đạo huyết sắc quang đoàn trực tiếp đánh nát ra. Nhưng huyết sắc quang đoàn ở trong hư không khẽ run lên, dĩ nhiên như là trực tiếp tránh qua Lăng Tiêu một quyền này, sau đó trong nháy mắt ở trong hư không nở rộ ra. Giống như là một đóa cánh hoa huyết sắc nở rộ, lóe ra quang mang yêu dị, trong đó một gốc cây nhỏ huyết sắc kia, trong nháy mắt ở trong hư không tăng vọt. Trong nháy mắt liền hóa thành một gốc cây khổng lồ chọc trời cao ức vạn trượng. Hư không bốn phương đều giống như là bị huyết quang đọng lại, ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm giác được áp lực cường đại. Sau đó trên cây lớn chọc trời, từng viên huyết sắc đạo quả hướng Lăng Tiêu oanh xuống, giống như là huyết sắc thần lôi, để hư không vặn vẹo, có thể chôn vùi hết thảy. Bùng! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, một đạo kiếm quang màu vàng trong lòng bàn tay nở rộ, chém xuống từng viên huyết sắc thần lôi. Lôi đình nở rộ, va chạm với kiếm quang đồng thời quy về chôn vùi. Nhưng 3000 viên huyết sắc thần lôi ẩn chứa hủy diệt hết thảy cực hạn sát cơ, trong đó phảng phất có từng đạo oan hồn hoành không hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đáng chết, đây là oán linh của 3000 tôn đại đế. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt nháy mắt lộ ra sát khí ngập trời. Hắn nhìn ra, những oán linh kia đều là bởi vì sau khi đại đế chết, ý niệm không tiêu tan ngưng tụ ra oán linh, viên huyết sắc chi thụ này ít nhất dùng 3000 tôn đại đế huyết nhục nguyên thần đến tẩm bổ, hơn nữa tất cả đều là hồng hoang thế giới đại đế cường giả. Lăng Tiêu từ trong đó thấy được giết chóc ngập trời cùng huyết quang vô tận. Trách không được vô số năm qua, vô số kỷ nguyên, hồng hoang thế giới bên trong đại đế không ra, nguyên lai đại bộ phận đại đế cường giả đều bị ám giới chi chủ trở thành heo bình thường, trở thành này cây huyết sắc cây nhỏ phân bón. Ầm ầm, ngay sau đó, Lăng Tiêu đã bị lôi quang huyết sắc vô tận bao phủ. Huyết quang giống như biển rộng tràn ngập ra, dường như bao phủ cả ám giới. Tất cả ám giới sinh linh đều có thể nhìn thấy, trên 9 tầng trời một mảnh mênh mông biển máu mãnh liệt cuồn cuộn. Đồng thời một gốc cây huyết sắc cổ thụ quán thông thiên địa, phía trên phảng phất ngồi xếp bằng vô số tôn khí tức khủng bố thân ảnh. Đại đạo đế hồn thụ, đáng chết, ám giới chi chủ đáng chết a. Trong ánh mắt luân hồi đại đế cũng lộ ra vẻ kiêu hận ngập trời. Cây đại đạo đế hồn thụ này chính là dùng mấy ngàn tôn đại đế huyết nhục nguyên thần của thế giới hồng hoang tưới mà thành. Nếu không phải bị Lăng Tiêu bức bách tới cực điểm, chỉ sợ ám giới chi chủ cũng không nỡ buông tha cho cây đại đạo đế hồn thụ này. Đây là ám giới chi chủ cuối cùng sát chiêu, cũng là hắn dùng để dung hợp hồng hoang thế giới bản nguyên, triệt để trở thành hai giới chi chủ chỗ dựa. Luân hồi đại đế hiểu được sự khủng bố của đại đạo đế hồn thụ, đó là tồn tại mà ngay cả siêu thoát giả cũng nói đến biến sắc. Có thể tiêu diệt 3.000 đại đạo bản nguyên, Lăng Tiêu thật sự có thể chống đỡ sao? Trong ánh mắt luân hồi đại đế cũng lộ ra vẻ sầu lo. Ầm ầm, huyết sắc lôi đình mãnh liệt cuộn trào, tựa như thái cổ thần nhạc bình thường, trong đó ẩn chứa khủng bố khí tức, để cho đại đế đều cảm giác được da đầu tê dại. Luân hồi đại đế nhìn chằm chằm vào huyết sắc cổ thụ trong hư không, lôi quang huyết sắc rất lâu mới dần dần bị chôn vùi. Kim hà rực rỡ nở rộ ra, giống như một đạo quang trụ khổng lồ thông thiên triệt địa, trong phút chốc va chạm với đại đạo đế hồn thụ. Răng rắc, đại đạo đế hồn thụ gãy từng tấc, sau đó bắt đầu mai táng ra, hóa thành một mảnh bụi bay. Lăng Tiêu từ trong huyết sắc lôi quang cất bước mà ra, ánh nắng vàng rực rỡ quanh thân lượn lờ, hắn thi triển nghịch mệnh thuật, không ngừng thôn phệ huyết quang cùng sắc khí đầy trời, hóa giải oán khí trong oán linh của những đại đế kia. Ta nhất định sẽ giết ám giới chi chủ, các ngươi yên nghỉ đi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Kim hà quanh thân hắn rực rỡ mà thánh khiết, phảng phất ẩn chứa khí tức vận mệnh, lại có lực lượng nhân quả, cuối cùng luân hồi hiện lên, hết thảy quy về hỗn độn. Những đại đế kia oán linh phảng phất nghe hiểu lời Lăng Tiêu, khuôn mặt vốn oán độc vô cùng dần dần trở nên bình thản, hướng Lăng Tiêu khẽ khom người thi lễ, sau đó trong nháy mắt biến mất ở trong dáng vàng rực rỡ. Chân linh của hắn đã sớm tiêu tán, hiện giờ chỉ còn lại chấp niệm mà thôi. Tuy rằng thừa nhận đại đạo đế hồn thụ hủy thiên diệt địa công kích, nhưng Lăng Tiêu phảng phất cũng không có bị cái gì tổn thương, ngược lại hóa giải những đại đế kia oán linh. Ám giới chi chủ đã chạy trốn, Lăng Tiêu biết hắn hẳn là khư giới. Đầy trời huyết quang tiêu tán, toàn bộ ám giới lại khôi phục cái loại này xám xịt cảnh tượng, bốn phía sương mù màu đen bốc lên, nhưng thủy chung không dám tới gần Lăng Tiêu phương viên vạn dặm nơi. Lăng Tiêu từ trong hư không phiêu nhiên rơi xuống, đi tới trước mặt luân hồi đại đế. Lăng Tiêu, ta thật không ngờ ngươi lại đi tới một bước này. Luân hồi đại đế nhìn Lăng Tiêu thật sâu, chậm rãi nói. Hắn sở dĩ sẽ lựa chọn một mình trấn áp ám giới chi chủ, thậm chí không tiếc để cho Tuyết Vi thân hãm hiểm cảnh, cũng là bởi vì hắn hiểu được Lăng Tiêu vừa mới chứng đạo siêu thoát, hiện giờ thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong, không phải ám giới chi chủ đối thủ. Nhưng thật không ngờ, hắn vẫn đánh giá thấp chiến lược chân chính của Lăng Tiêu. Lúc này đây nếu không có Lăng Tiêu đến ám giới, chỉ sợ hắn cùng Tuyết Vi, Lạc Lạc đều phải thân hãm hiểm cảnh, sinh tử lưỡng nan. Dù sao chiến lực mà ám giới chi chủ vừa biểu hiện đã vượt qua dự đoán của luân hồi đại đế. Tiền bối, ngươi trấn áp ám giới thông đạo nhiều như vậy kỷ nguyên, ta cảm giác sâu sắc kính nể, nhưng Tuyết Vi là thê tử của ta, ta không hy vọng nàng liên thân hiểm cảnh. Lăng Tiêu nghiêm túc nói với luân hồi đại đế. Bất quá, ngươi chiến thắng ám giới chi chủ, dĩ nhiên là người mạnh nhất hai giới. Luân hồi đại đế cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Ngươi nói khư giới. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói. Đúng vậy. Luân hồi đại đế gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị quang mang, khư giới là một nơi vô cùng thần bí. Nơi đó là vạn giới quy khư chi sở, là trong hỗn độn, vũ trụ sinh diệt chi địa. Cho nên, khư giới ẩn chứa nhiều hơn nữa tạo hóa, cũng không quá đáng. Khư giới bên trong, chân quý nhất tự nhiên chính là trọng tố luân hồi cơ duyên, đó cũng là mỗi một lần khư giới mở ra thời điểm, vô số siêu thoát người sở tranh đoạt kịch liệt nhất đồ vật. Nhưng là, ngoại trừ trọng tố luân hồi cơ duyên ở ngoài, còn có rất nhiều khó có thể đo lường tạo hóa. Tỷ như, siêu thoát tạo hóa, cường đại hỗn độn chí bảo, thậm chí có thể hủy diệt một giới sát phạt chi vật. Thập đại hỗn độn chí bảo chính là năm đó Hồng Hoang chi chủ từ trong khư giới lấy được bảo vật, Vô Hạn Ma Khải cũng là trong khư giới bảo vật. Cho nên, ám giới chi chủ nếu là ở trong khư giới chiếm được đại tạo hóa, thậm chí là giành trước một bước chiếm được trọng tố luân hồi cơ duyên, đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Thần sắc luân hồi đại đế vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng. Mười đại chí bảo hỗn độn cùng Vô Hạn Ma Khải đều là đến từ vu khư giới sao? Vạn giới quy khư chi địa, ta ngược lại là càng ngày càng tò mò. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra. U Minh thuyền vốn là có thể trực tiếp đi tới khư giới, nhưng là ngươi đến ám giới chỉ hoãn một đoạn thời gian. Nói vậy hồng hoang thế giới bên trong, đã có người bước lên U Minh thuyền đi tới khư giới, lớn nhất khả năng chính là Vô Tự Thiên Thư khí linh. Bất quá, ngươi dĩ nhiên siêu thoát, cho dù là vượt qua hỗn độn hải cũng không phải việc khó gì, lấy tu vi ngươi bây giờ, muốn tìm được khư giới cũng không khó. Khi ngươi đi tới khư giới, ta có một món đồ tặng cho ngươi, có lẽ có thể giúp ngươi tìm được cơ duyên trọng tố luân hồi. Luân hồi đại đế chậm rãi nói, hắn lật lòng bàn tay, trong lòng bàn tay hỗn độn quang tràn ngập, hiện ra một đóa hỗn độn thanh liên, có 36 phẩm. Thoạt nhìn trong suốt long lanh, siêu nhiên thoát tục, tản ra một loại nào đó thần bí vô cùng khí tức. Đồng thời, tay áo luân hồi đại đế vung lên, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể luân hồi đại đế đi ra. Đó là một thanh niên mặc áo xanh, tuấn lãng phiêu dật, cả người đều mê hoặc một loại màu sắc hỗn độn, hơn nữa cùng hỗn độn thanh liên ở giữa, phảng phất cũng có liên hệ thần bí nào đó. Bái kiến sư tôn. Thanh niên thi lễ với luân hồi đại đế. Thanh đế. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thanh niên này hắn thập phần quen thuộc, có thể nói lúc ở chiến thần giới đã từng gặp qua, chính là Thanh đế. Hắn thật không ngờ, Thanh đế lại là đệ tử của luân hồi đại đế. Hơn nữa, ánh mắt Lăng Tiêu quanh quẩn trên Thanh đế và hỗn độn thanh liên, nhận ra mối liên hệ kỳ dị giữa bọn họ, trong lòng mơ hồ có suy đoán nào đó. Thanh đế chính là đệ tử của ta, điểm này thậm chí ngay cả Lạc Lạc cũng không biết. Hỗn độn thanh liên này chính là bản thể của hắn, cũng là bảo vật ta năm đó từ trong khư giới lấy được, về sau hóa hình, trở thành đệ tử của ta. Chân linh của hắn cùng Tuyết Vi, Lạc Lạc giống nhau luân hồi chuyển thế, ta thậm chí hy vọng hắn có thể đạp trên vạn đạo hợp nhất con đường, trở thành siêu thoát giả. Nhưng Thanh đế sinh ra ở khư giới, cho nên hắn đối với khư giới coi như là có hiểu biết nhất định. Hơn nữa có thể cảm giác được tái tạo luân hồi cơ duyên chỗ ở, ngươi lần này mang theo hắn đi tới khư giới, có lẽ sẽ có trợ lực. Giống như thấy được nghi hoặc trong ánh mắt Lăng Tiêu, luân hồi đại đế lên tiếng giải thích. Thì ra là thế. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Thanh đế dĩ nhiên chính là hỗn độn thanh liên. Cái này 36 phẩm hỗn độn thanh liên, rõ ràng không phải phàm phẩm, nhìn phẩm cấp, chỉ sợ cũng là hỗn độn chí bảo. Lăng Tiêu thật không ngờ, luân hồi đại đế vậy mà cũng đi qua khư giới. Còn có một điểm, thanh liên đại đế của nhân tộc các ngươi chính là kiếp trước của thanh đế. Luân hồi đại đế nói một câu, lại giải khai nghi hoặc trong lòng Lăng Tiêu. Tiền bối, ngươi đã đi qua khư giới, lần này không định đi cùng ta sao? Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Thực lực của ta tuy rằng coi như không tệ, nhưng ở khư giới bên trong vẫn như cũ là giới chót tồn tại, nơi đó siêu thoát giả hội tụ, ta với ngươi cùng một chỗ sẽ chỉ làm cho ngươi phân tâm thôi. Ta sẽ lưu lại, xem trọng hồng hoang thế giới cùng ám giới, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về, trọng tố luân hồi, để cho này giới triệt để siêu thoát. Luân hồi đại đế lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nguyện vọng cả đời của hắn chính là muốn trọng tố luân hồi, để cho giới này triệt để siêu thoát, vì thế hắn thậm chí buông tha cơ hội siêu thoát, cam nguyện vì hậu nhân lót đường. Hắn ở trong bóng tối, trấn áp hai giới hơn 100 kỷ nguyên, vượt qua vô số cô tịch thời gian, nếu không tâm có đại nguyện chưa xong, ai có thể thừa nhận. Đối với luân hồi đại đế, Lăng Tiêu cũng không khỏi nghiêm nghị kính nể. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ trọng tố luân hồi, để chúng sinh giới này siêu thoát bất hủ. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Nhiệm vụ của ta đã xong, phải đi xem hai nữ nhi của ta, còn có cháu ngoại của ta ngươi cũng không cần lo lắng, hắn là tiên thiên luân hồi lực vẫn còn. Một khi xuất thế, tiên thiên luân hồi thể nhất định chấn thức cổ kim, không kém tiên thiên hỗn độn thể của nha đầu trường sinh kia. Luân hồi đại đế mỉm cười nói với Lăng Tiêu, sau đó phất ống tay áo, vô cùng tiêu sái phiêu nhiên đi về phía xa. Luân hồi đại đế đột nhiên trút bỏ gánh nặng, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Lăng Tiêu cũng nhìn thấy, bóng lưng luân hồi đại đế cũng tăng thương hơn rất nhiều. Lăng Tiêu khom người, cung kính thi lễ với bóng lưng luân hồi đại đế. Một lễ này, luân hồi đại đế nhận được. Lăng Tiêu, thế sự tang thương, thật không ngờ gặp lại, ngươi dĩ nhiên chứng đạo siêu thoát. Lần này đi tới khư giới, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Thanh đế nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu một cái, lạnh nhạt cười nói. Đa tạ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hồng hoang thế giới, có Côn Ngô Sơn đế quân, có Tuế Nguyệt đại đế, còn có luân hồi đại đế bảo hộ, Lăng Tiêu đã không có bất kỳ lo lắng về sau. Hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu chính là đi tới khư giới, cướp lấy trọng tố luân hồi cơ duyên. Vèo, thanh đế quanh thân quang mang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh quang, dung nhập vào hỗn độn thanh liên. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, đem hỗn độn thanh liên thu lại, sau đó một bước bước ra, liền xuất hiện ở vô tận hỗn độn hư không bên trong. Dưới chân là hồng hoang đại lục và ám giới mênh mông vô biên, mà phía trước là hỗn độn hải mênh mông vô bờ. Hỗn độn hải mênh mông vô biên, không ai có thể nói rõ ràng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Coi như là đại đế cường giả, cũng rất ít hội xâm nhập hỗn độn hải đi thám hiểm, nếu là bị lạc ở trong đó, đại đế cũng có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ có người siêu thoát chân chính mới có thể không sợ hỗn độn hải, tung hoành ngao du, thăm dò rất nhiều ảo diệu. Hỗn độn hải là vạn giới đản sinh chi nguyên, một phương cổ xưa vũ trụ thế giới, đều là sinh ra ở hỗn độn hải bên trong, toàn bộ hỗn độn hải bên trong vũ trụ thế giới, càng là nhiều không kể xiết. Cùng mênh mông hỗn độn hải so sánh, hồng hoang thế giới cùng ám giới cũng bất quá là một mảnh hẻo lánh nơi mà thôi. Mà Lăng Tiêu bây giờ muốn đi tới một nơi vô cùng đặc thù trong hỗn độn hải. Khư giới, nơi đó là vạn giới quy khư chi địa, cũng là tạo hóa chi địa. Nơi đó đại biểu cho tử vong, cũng thay ngén ra sinh cơ cùng hy vọng. Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất xuyên thấu vô tận hỗn độn hải, thấy được trong đó một mảnh thần bí không biết nơi. Sau đó, hắn tung người lên, giống như một tia chớp, hướng trong hỗn độn hải cực nhanh lướt đi. Biển hỗn độn. Nơi này không có khái niệm thời gian và không gian, không có thế giới, không có sinh cơ, chỉ có một mảnh hỗn độn vĩnh hằng. Tùy tiện tiến vào hỗn độn hải bên trong, coi như là đại đế, cũng sẽ rất nhanh bị lạc, sau đó vẫn lạc ở hỗn độn hải bên trong. Hỗn độn hải bên trong, hỗn độn sương mù lượn lờ, thoạt nhìn bình tĩnh mà tường hòa, nhưng có lúc sẽ có hỗn độn phong bạo tàn sát bừa bãi. Hỗn độn phong bạo ngay cả một ít vừa mới sinh ra thế giới đều không thể thừa nhận, sẽ nhanh chóng chôn vùi, nếu là đại đế cường giả gặp phải hỗn độn phong bạo, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Coi như là một ít siêu thoát người, lâm vào đến cường đại hỗn độn phong bạo bên trong, cũng có thể sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng thương. Cho nên, cho dù là siêu thoát giả, nếu không cần thiết, cũng rất ít người sẽ lựa chọn ngao du hỗn độn hải, thăm dò không biết hết thảy. Lăng Tiêu không biết ở trong hỗn độn hải phi hành bao lâu. Mặc dù là thần niệm của hắn vô cùng cường đại, thậm chí cường đại đến có thể bao trùm một phương đại thế giới, nhưng là ở mênh mông vô biên hỗn độn hải bên trong, như cũ là giống như giọt nước nhỏ bình thường. Tuy rằng không biết thân ở phương nào, nhưng Lăng Tiêu lại mơ hồ có thể cảm giác được, hỗn độn hải bên trong có một chỗ đang hấp dẫn lấy hắn, để cho hắn có thể cảm giác được chính xác phương vị. Lăng Tiêu bây giờ chính là siêu thoát giả, được xưng tụng là vạn kiếp bất hủ vạn cổ đại đế, thân thể bất hủ, có thể so với hỗn độn chí bảo, nguyên thần bất diệt, coi như là hỗn độn phong bạo, cũng rất khó trọng thương với hắn. Hắn ở hỗn độn hải bên trong phi hành, cũng không biết bay bao lâu, trước mắt vĩnh hằng mà đơn điệu hỗn độn sương mù, rốt cục sinh ra biến hóa. Ầm ầm, phảng phất có ức vạn đạo lôi đình nổ tung, làm cho tứ phương hỗn độn đều ở kịch liệt rung động. Trước mắt Lăng Tiêu, quang mang rực rỡ lóa mắt, từng đạo lôi đình thật lớn như núi cao đan xen, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất bao phủ một mảnh thế giới mênh mông. Những lôi đình kia ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực, coi như là đại đế cường giả, lây nhiễm một tia, cũng chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tan xương nát thịt. Cũng chỉ có người siêu thoát bất hủ thân thể mới có thể chống cự loại này khủng bố hủy diệt chi lực. Nơi đó chính là khư giới sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi than. Trước mắt hắn, hỗn độn sóng to ngập trời, bão táp mãnh liệt mênh mông, lôi đình hội tụ, hỏa diễm bốc lên, hiển hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Một phương thế giới cổ xưa sinh ra, sau đó lại nhanh chóng chôn vùi, thế giới sinh diệt chi lực lưu chuyển, giống như là từng cái bọt biển bình thường, vô cùng yếu ớt. Thậm chí, Lăng Tiêu còn có thể nhìn thấy, có một phương mênh mông mà cổ xưa thế giới, từ trong hỗn độn trùng trùng điệp điệp hội tụ mà đến, giống như bách xuyên quy lưu bình thường, lúc này quy về chôn vùi. Khí tức hủy diệt cực hạn, khiến Lăng Tiêu cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Quả nhiên là vạn giới quy khư chi địa, Lăng Tiêu trong lòng thán phục không thôi. Trước mắt loại dị tượng này, phảng phất để cho hắn đi tới khai thiên tích địa chi sơ. Những thế giới kia sinh ra cùng chôn vùi cảnh tượng, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, để Lăng Tiêu đối với hỗn độn hải lĩnh ngộ lại tăng thêm vài phần. Hơn nữa, Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, khư giới bên trong phảng phất có cường đại sinh cơ tràn ngập, đó là cùng hắn giống nhau siêu thoát người. Căn cứ Côn Ngô Sơn Đế Quân theo như lời, khư giới chính là vạn giới quy khư chi địa, ức vạn năm qua, nói không rõ thế giới tại đi đến cuối cùng sau khi đều sẽ ở đây tiến hành mai táng. Hơn nữa, khư giới mở ra về sau, nơi này càng là ẩn chứa trọng tố luân hồi cơ duyên, những cái kia siêu thoát người, chỉ sợ chính là các giới chi chủ, muốn ở đây tìm kiếm trọng tố luân hồi cơ duyên. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, khư giới đã mở ra một đoạn thời gian, hắn đã xem như tới chậm. Lăng Tiêu không chút do dự, cả người giống như một tia chớp, trong phút chốc hướng thần bí bị hủy diệt vô tận lôi đình cùng vô cực chi hỏa bao phủ trực tiếp lướt đi. Răng rắc, bùm. Hủy diệt lôi đình cùng vô cực chi hỏa, có thể thiêu diệt hết thảy, tại Lăng Tiêu quanh thân nổ tung, phảng phất muốn đem hắn triệt để phá hủy. Đó là có thể đem một phương thế giới chôn vùi mênh mông vĩ lực, Lăng Tiêu cũng là đánh lên tinh thần, toàn lực ứng đối. Ánh sáng rực rỡ xung quanh hắn bốc lên, thân thể bất hủ mà thần bí, tựa như lưu ly trong suốt. Hủy diệt lôi đình bổ vào trên người hắn, thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Mà vô cực chi hỏa đem hắn bao phủ lên, muốn đem hắn đốt thành cho tàn. Nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ hắn bất hủ thân thể, tiến vào trong cơ thể của hắn. Lăng Tiêu cũng rốt cục hiểu được, vì sao chỉ có U Minh thuyền mới có thể tới khư giới. Nếu không có đã chứng đạo siêu thoát, chỉ sợ cho dù là Hồng Quân lão tổ, vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế tuyệt thế cường giả như vậy, cũng căn bản không cách nào xuyên thấu hủy diệt lôi đình cùng vô cực chi hỏa. Lực hủy diệt khủng bố bốn phía, đối với Lăng Tiêu đều tạo thành áp lực không nhỏ. Bùm. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là xuyên thủng tầng tầng lớp lớp hủy diệt lôi thế cùng vô cực chi hỏa, tiến vào trong khư giới. Trước mắt Lăng Tiêu là một mảnh biển sao mênh mông. Từng ngôi sao chiếu vào trước mắt Lăng Tiêu, tựa như cát sông Hằng, không thể đo lường, một phương tinh vực to lớn mà cổ xưa, so với Hồng Hoang đại lục còn bao la hàng tỷ lần. Chỉ bất quá, những ngôi sao kia đại bộ phận đều là không có bất kỳ sinh cơ tử tinh, ẩn chứa sinh cơ tinh thần lác đác có thể đếm, thậm chí giống như mỏ kim đáy bể bình thường, khó có thể tìm kiếm. Lăng Tiêu chính là siêu thoát giả, thần niệm có thể bao trùm một phương Hồng Hoang đại lục, nhưng là lại không cách nào bao trùm trước mắt này một mảnh tinh hải. Hơn nữa, Lăng Tiêu đi tới khư giới về sau, vậy mà phát hiện tu vi của hắn phảng phất bị áp chế, thần niệm bao trùm phạm vi phảng phất thu nhỏ lại gấp trăm lần. Thật kỳ lạ, khư giới lại có thể hạn chế người siêu thoát tu vi. Tại khư giới bên trong, ta bây giờ có khả năng bộc phát ra tu vi, tối đa cũng chính là tương đương với ta siêu thoát trước đó thực lực a. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm cảnh giác, không biết những người khác có bị hạn chế tu vi hay không. Trong khư giới, mặc dù ẩn chứa các loại cơ duyên cùng tạo hóa, nhưng trọng yếu nhất vẫn là trọng tố luân hồi cơ duyên. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn đã có cảm giác cấp bách, dù sao hắn tới coi như chậm, mà trong khư giới này, không biết có bao nhiêu người siêu thoát, bọn họ chỉ sợ cũng đều là chạy tới tái tạo luân hồi cơ duyên đi. Hả? Nơi đó có người? Lăng Tiêu thần niệm tản ra, ở ngoài ức vạn dặm một khỏa tử tinh bên trên, nhận thấy được cường đại sinh cơ. Vèo, hắn bước ra một bước, hư không bốn phía rung động, tinh quang lưu động, một lát sau, hắn liền xuất hiện ở trên tử tinh kia. Đây là một viên đầy cát vàng tử tinh, ngoại trừ cát vàng bên trong lác đác vài mảnh ốc đảo còn ẩn chứa nguồn nước, đại bộ phận địa vực tất cả đều là cát vàng mênh mông vô bờ. Hơn nữa, hoàng sa phong bạo, phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy diệt sinh cơ nào đó, vô cùng khủng bố. Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh đang đại chiến. Đó là ba lão giả mặc hoàng bào, đang vây công một thiếu nữ áo đen. Lăng Tiêu thi triển che trời thuật, lén lút đi tới tử tinh phía trên, cũng không có khiến cho bọn hắn chú ý. Ở trong khư giới này, thực lực của ngươi vốn là hạn chế, huống chi ngươi vừa mới lại bị huyết hà chúa tể trọng thương, ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Một lão giả áo bào vàng với khuôn mặt hung ác nham hiểm cười lạnh nói, các ngươi, đừng mơ tưởng. Nữ tử áo đen được xưng là huyền minh chi chủ, mặc dù khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng giờ phút này lại tái nhợt như tờ giấy, trong con ngươi tràn đầy sát ý phẫn nộ. Huyền minh chi chủ, ngươi sai chính là sai ở chỗ, không nên mang chúng ta đến khư giới, lại càng không nên có được cái kia một phương luân hồi bàn. Một lão giả áo bào vàng khác nhe răng cười một tiếng nói, đại ca nhị ca, không nên cùng nàng nói nhảm. Nếu nàng muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn nàng. Chỉ cần giết nàng, chiếm được luân hồi bàn, chúng ta chẳng những có thể đạt được đột phá chúa tể cơ duyên, nói không chừng còn có thể tiến vào cái kia luân hồi chi địa. Lão giả áo vàng cuối cùng lạnh lùng nói, nói không sai. Vì phòng ngừa kinh động người khác, chúng ta toàn lực xuất thủ, chém giết nàng. Giết. Ba cái hoàng bào lão giả đều là ánh mắt băng lãnh vô cùng, quanh thân đế uy tràn ngập, phảng phất có thể sụp đổ hết thảy. Cường đại thần thông không ngừng hướng về huyền minh chi chủ trấn áp mà đến. Đồng thời, ba người bọn họ trong tay mỗi người nắm giữ một thanh huyền hoàng sắc chiến đao, ba thanh chiến đao đều là cực đạo đế binh cường đại, lại có thể dẫn động bốn phía hoàng sa bão táp, phảng phất hình thành một mảnh khủng bố hoàng sa lĩnh vực, đem huyền minh chi chủ vây ở trong đó. Cái kia huyền minh chi chủ, rất rõ ràng là bị thương nặng, quanh thân khí tức hỗn loạn vô cùng, tuy rằng kiệt lực chống lại, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong. Luân hồi bàn, luân hồi chi địa. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Nguyên bản chứng kiến bốn người trong lúc đó đại chiến, hắn còn muốn như vậy rời đi, không muốn xen vào trận này chém giết bên trong. Nhưng hắn tiến vào khư giới mục đích chính là vì tìm kiếm trọng tố luân hồi cơ duyên, bốn người nói chuyện với nhau bên trong luân hồi bàn cùng luân hồi chi địa, nhất thời hấp dẫn Lăng Tiêu chú ý. Nếu không có ta mang các ngươi đến khư giới, các ngươi đã sớm chết trong hủy diệt lôi đình và vô cực chi hỏa, lại dám mưu đồ luân hồi bàn. Trong ánh mắt Huyền Minh chi chủ tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Ầm ầm. Xung quanh nàng Huyền Minh nhị khí lưu động, màu đen quang mang bốc lên, tựa như một mảnh Huyền Minh chi hải. Trong đó có hỏa diễm bốc lên, giống như một đầu hỏa long màu đen, hướng về ba cái hoàng bào lão giả quấn quanh mà đến. Đồng thời, trong lòng bàn tay của nàng hiện ra một chiếc mâm ngọc màu đen, phía trên lưu động hào quang thần bí, dường như có thể thôn phệ tất cả sinh cơ. Trong con người Huyền Minh chi chủ lộ ra một tia tà nhẫn, trong nháy mắt một chưởng đánh xuống, phảng phất muốn đem cái mâm ngọc màu đen kia trực tiếp phá hủy. Huyền Minh chi chủ, ngươi dám? Huyền Minh chi chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn luân hồi trùng sao? Nếu ngươi dám hủy luân hồi bàn, ba huynh đệ chúng ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Ba lão giả áo vàng trong nháy mắt cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Á. Ba đạo huyền hoàng đao quang chém xuống, phong mang vô cùng, cùng hỏa diễm ma long màu đen va chạm, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Bọn họ tuy rằng vừa vội vừa giận, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào đột phá hỏa diễm ma long phong tỏa. Mắt thấy Huyền Minh chi chủ muốn một trưởng đánh nát luân hồi bàn. Ong. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang ngang không mà đến, giống như hoàng hoàng đại nhật, phảng phất tách ra thiên địa, hướng Huyền Minh chi chủ cánh tay chém tới. Người nào? Ánh mắt Huyền Minh chi chủ lóe lên, không có tiếp tục bổ về phía luân hồi bàn, ngược lại ngang trời chém xuống đạo kiếm quang kia. Bùm. Hư không chấn động mạnh, kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Huyền Minh chi chủ như bị sét đánh, cả người trực tiếp bay ra ngoài, mà luân hồi bàn trong lòng bàn tay nàng cũng rời tay mà bay. Thân ảnh Lăng Tiêu hiện lên trong hư không, đưa tay bắt lấy luân hồi bàn. Huyền Minh chi chủ, ngươi đem luân hồi bàn đưa cho ta giúp ngươi giết ba người này, như thế nào? Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn Huyền Minh chi chủ nói. Người nào? Dám đối địch với Hoàng Bảo Tam Đế chúng ta, muốn chết. Giao luân hồi bàn ra đây. Thứ không biết sống chết, ngươi còn muốn cứu Huyền Minh chi chủ. Ba lão giả áo vàng vừa sợ vừa giận, trong con người hàn quang lóe ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Bọn họ cũng không có từ Lăng Tiêu trên người nhận ra được bất kỳ siêu thoát giả khí tức, đúng là đem Lăng Tiêu cho rằng cùng bọn họ bình thường đại đế cường giả, muốn cướp đoạt luân hồi bàn. Ngươi là ai? Dám đoạt luân hồi bàn của bổn tọa, còn dám dõng dạc nói muốn cứu bổn tọa. Huyền Minh chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, ánh mắt sâu thẳm vô cùng. Luân hồi bàn này ẩn chứa luân hồi lực, không thể phá vỡ, có thể so với hỗn độn chí bảo, ba tên phế vật này không biết, chắc hẳn ngươi vẫn rất rõ ràng. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nhìn Huyền Minh chi chủ một cái nói. Bàn tay của hắn vuốt ve luân hồi bàn, cảm giác được trong đó có một tia lực lượng vô cùng kỳ dị dao động, đối với bản thân hắn phảng phất có chỗ tốt lớn lao. Mà hắn ngay cả nhìn cũng không có nhìn ba cái hoàng bào lão giả một cái, ánh mắt vẫn rơi vào Huyền Minh chi chủ trên người. Lăng Tiêu sở dĩ ra tay, cũng không phải vì sợ Huyền Minh chi chủ phá hủy luân hồi bàn, mà là bởi vì hắn đã nhận ra, Huyền Minh chi chủ phát hiện sự tồn tại của hắn, hành động này chính là muốn dẫn hắn ra tay. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm, đơn giản như nàng mong muốn, trực tiếp ra tay. Cảm giác lực thật nhạy bén, ngươi cũng là một vị chúa tể cường giả. Ánh mắt Huyền Minh chi chủ co rụt lại, nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Nàng vừa mới đúng là nhận ra có người ẩn núp trong bóng tối, phá hủy luân hồi bàn quả thật cũng là đang thăm dò, nhưng thật không ngờ ẩn núp trong bóng tối lại là một vị chúa tể. Chúa tể cường giả chính là một cái thế giới chi chủ, coi như là trong khư giới, chúa tể cường giả cũng không tính là nhiều. Chúa tể cường giả. Ba cái hoàng bào lão giả nguyên bản nổi giận vô cùng, nhưng là nghe được Huyền Minh chi chủ nói về sau, đều là không khỏi cả người chấn động, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu thật sự là một vị chúa tể cường giả, vậy phiền toái có thể lớn. Thực lực ba người bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng không thể là đối thủ của một vị chúa tể. Sở dĩ ra tay với Huyền Minh chi chủ là bởi vì Huyền Minh chi chủ đã bị người ta đánh trọng thương. Chúng tôi gọi đó là những người siêu thoát. Lăng Tiêu bình tĩnh trả lời. Siêu thoát giả, chúa tể, đại đế, mặc dù xưng hô bất đồng, nhưng đều là nhất giới chi chủ, thực lực không kém bao nhiêu. Đạo hữu, ngươi đã coi trọng luân hồi bàn có thể cho ngươi, xin ngươi giúp ta giết ba tên tiểu nhân này, như thế nào? Huyền Minh chi chủ nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào ba cái hoàng bào lão giả trên người, thâm thúy vô cùng. Các hạ, thật muốn xen vào việc của người khác. Ba lão giả áo đen cả người chấn động, sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi có thể đi chết. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, thôn thiên kiếm trong lòng bàn tay, trong phút chốc phân hóa thành ba đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt, ngang trời hướng ba cái hoàng bào lão giả chém xuống. Thôn thiên kiếm chính là chí bảo bổn mạng của Lăng Tiêu, lúc trước dung hợp thông thiên tứ đại tiên kiếm. Càng dung hợp đủ loại cực đạo kim loại, luận chất liệu, coi như là so với chí bảo hỗn độn cũng không kém chút nào. Lúc Lăng Tiêu chứng đạo siêu thoát, thôn thiên kiếm cũng đã hết sức thăng hoa, trở thành bảo vật siêu thoát, uy lực có thể so với chí bảo hỗn độn. Mà 10 đại chí bảo hỗn độn kia kỳ thật cũng là bảo vật siêu thoát, chỉ sợ là bảo vật năm đó Hồng Hoang chi chủ lấy được từ trong hỗn độn hải. Thôn thiên kiếm phong mang vô cùng, có thể chém diệt hết thảy, ba đạo kiếm quang sáng chói vô cùng kia, làm cho ba đại lão giả áo vàng đều là cảm giác được uy hiếp chí mạng, sắc mặt rối rít đại biến. Hoàng Sa Đồ Thần, tam đại hoàng bào lão giả đều là giống to một tiếng nói, ba thanh huyền hoàng chiến đao, giống như huyền hoàng cự long, dẫn động bốn phía hoàng sa bão táp, ngang trời hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Răng rắc, hư không chấn động mạnh, tiếng kim thiết giao kích vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bão cát vàng mãnh liệt bốn phía, dĩ nhiên bị thôn thiên kiếm trực tiếp chém nổ tung. Ba thanh huyền hoàng chiến đao cùng thôn thiên kiếm va chạm cùng một chỗ, đều là rung động kịch liệt, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy, ba thanh huyền hoàng chiến đao trong nháy mắt bị chặt đứt ra. Bùng, bùng, bùng, tam đại hoàng bào lão giả đều chấn động cả người, nhao nhao bay ra ngoài, dẫn động hoàng sa đại trận cũng là đồng thời vỡ nát ra. Dưới một kích, tất cả bọn họ đều bị Lăng Tiêu làm trọng thương. Ba người này thực lực hẳn là chỉ là hơi yếu hơn Hỗn Độn Đại Đế, nhưng giờ phút này sở biểu hiện ra chiến lực bất quá là bình thường đại đế thực lực mà thôi. Tuy rằng chiếm cứ địa lợi, dẫn động hoàng sa bão táp, phát huy ra có thể so với Kỷ Nguyên Đại Đế thực lực, nhưng rất hiển nhiên cũng là bị áp chế không nhỏ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Hắn ra tay chỉ là thăm dò, muốn nhìn xem ba lão giả áo vàng này có bị tu vi áp chế hay không, kết quả đúng như hắn sở liệu. Chỉ có điều, người siêu thoát ở chỗ này bị áp chế là lớn nhất. Nếu là ở trong Hỗn Độn Hải, coi như là Huyền Minh chi chủ bị thương nặng, nhưng muốn giết ba cái này hoàng bào lão giả, bất quá là phất tay trong lúc đó, dễ dàng liền có thể gạt bỏ bọn họ. Nhưng ở trong khư giới này, lại gần như bị bọn họ phản sát. Khư giới thật kỳ dị. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, thực lực của người này, thật mạnh. Huyền Minh chi chủ nhìn thấy Lăng Tiêu ra tay, một kiếm liền đánh bại ba cái hoàng bào lão giả, không khỏi ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Lăng Tiêu một kiếm kia, thoạt nhìn cử trọng nhược khinh, phảng phất cũng chưa đem hết toàn lực, nhưng ở Huyền Minh chi chủ xem ra, lại có thể so với hắn toàn lực một kích. Đi thôi, ba lão giả áo vàng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, không dễ trêu chọc, trong nháy mắt liền hướng xa xa rời đi. Chảm. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nói khẽ một tiếng, thôn thiên kiếm kiếm quang sáng chói, giống như ngân hà bình thường. Tung hoành ức vạn dặm hư không, trong phút chốc liền đem ba cái hoàng bào lão giả bao phủ lên. Phụt, phụt, phụt. Huyết quang thoáng hiện, ba cái hoàng bào lão giả trong miệng phát ra một đạo kêu thảm thiết, trong phút chốc đã bị Lăng Tiêu bổ thành hai nửa, thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả nguyên thần của bọn họ cũng là chia năm xẻ bảy, trực tiếp tan vỡ ra. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện ba cái hoàng bào lão giả tuy rằng nguyên thần nghiền nát, nhưng bổn mạng chân linh của bọn họ dĩ nhiên trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung, giống như là bị lực lượng thần bí nào đó thôn phệ. Chẳng lẽ là luân hồi lực lượng? Trong lòng Lăng Tiêu hơi chấn động. Hắn tiến vào khư giới về sau, cũng cảm giác được khư giới không đơn giản, mà như nay người sau khi chết, chân linh cũng không có phá diệt, dĩ nhiên trực tiếp biến mất, để Lăng Tiêu không thể không liên tưởng đến trong truyền thuyết luân hồi. Chẳng lẽ ba lão giả áo vàng này trực tiếp luân hồi chuyển thế trong khư giới sao? Đạo hữu, chân linh của bọn họ hẳn là bị luân hồi chi địa hấp dẫn, đi tới luân hồi chi địa rồi. Nhưng khư giới cũng không phải là thế giới chân thật, cho nên bọn họ cũng sẽ không luân hồi chuyển thế trong khư giới, chỉ là lấy một loại hình thái khác tồn tại ở luân hồi chi địa mà thôi. Phảng phất là nhìn ra Lăng Tiêu nghi hoặc, Huyền Minh chi chủ lên tiếng giải thích. Luân hồi chi địa lại là địa phương nào? Lăng Tiêu nhìn Huyền Minh chi chủ hỏi. Tại hạ Huyền Minh cổ giới chi chủ, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Luân hồi chi địa là khư giới hạch tâm, chỉ có bằng vào luân hồi bàn mới có thể tiến vào trong đó. Huyền Minh chi chủ nói với Lăng Tiêu, chính là cái này. Lăng Tiêu nhìn mâm ngọc màu đen trong lòng bàn tay. Bàn ngọc màu đen lượn lờ một loại khí tức luân hồi vô cùng thần bí, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất chỉ về một nơi thần bí trong vu khư giới. Nhưng bằng vào khối luân hồi bàn này, vẫn không vào được luân hồi chi địa, nhất định phải tập hợp đủ 6 khối luân hồi bàn, hơn nữa hiến tế một tôn chúa tể cường giả mới có thể tiến vào trong đó. Huyền Minh chi chủ chậm rãi nói ra, ngươi thẳng thắn như thế, không sợ ta hiến tế ngươi sao? Hiện giờ ngươi bị thương nặng. Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn Huyền Minh chi chủ một cái nói. Hơn nữa, có thể dung hợp tam thế thân chúa tể tại toàn bộ khư giới bên trong cũng bất quá ít ỏi mấy vị mà thôi, đạo hữu hôm nay lại cứu ta, ta dĩ nhiên quyết định đi theo đạo hữu. Huyền Minh chi chủ nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói, ngươi đường đường là chủ một giới, cũng không muốn trọng tố luân hồi cơ duyên, cũng cam tâm đi theo người khác. Lăng Tiêu thản nhiên nói, xin thứ lỗi ta vô lễ, ta đã từng gặp qua một vị dung hợp tam thế thân chí cường giả, khí tức của hắn cùng đạo hữu rất giống nhau, cho nên ta cũng chỉ là suy đoán. Ta mặc dù là Huyền Minh cổ giới chi chủ, nhưng Huyền Minh cổ giới bên trong dĩ nhiên không có thân nhân của ta. Ta đã sống vô số năm, mặc dù là đổi một cái thế giới cũng không sao cả. Nếu đạo hữu có thể đi đến cuối cùng, trọng tố luân hồi, mở ra một phương vĩnh hằng chi giới, đó cũng là vận khí của ta. Trong con người Huyền Minh chi chủ có vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng có vài phần cung kính. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu lại thật sự dung hợp tam thế thân. Muốn đi theo ta, nhưng bằng khối luân hồi bàn này cũng không đủ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Huyền Minh chi chủ một cái nói. Ta biết có một người, trên người có 3 khối luân hồi bàn. Huyền Minh chi chủ mỉm cười nói. Nàng hiểu được, đây là đầu danh trạng. Lăng Tiêu tự nhiên không tin, Huyền Minh chi chủ sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Chỉ sợ Huyền Minh chi chủ có mưu đồ khác. Dù sao, Lăng Tiêu tuy rằng giúp nàng giết ba cái kia hoàng bào lão giả, nhưng cũng đoạt hắn luân hồi bàn. Hắn không tin Huyền Minh chi chủ sẽ không muốn luân hồi bàn, không muốn có được luân hồi chủng. Bất quá Lăng Tiêu mới vào khư giới, đối với khư giới cũng không biết, có Huyền Minh chi chủ dẫn đường, hơn nữa giúp hắn tìm kiếm luân hồi bàn, cũng là một cái biện pháp không tồi. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cùng Huyền Minh chi chủ bất quá là có mưu đồ riêng mà thôi. Người nào? Lăng Tiêu hỏi. Ta khối luân hồi bàn này, chính là cùng hắn đồng thời lấy được, ta chiếm được một khối luân hồi bàn, nhưng là trên người của hắn lại có ba khối. Huyền Minh chi chủ mỉm cười nói, huyết hà chúa tể sao? Rất tốt. Thực lực hắn như thế nào? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, gật gật đầu nói. Huyết hà chúa tể này chính là đả thương Huyền Minh chi chủ người, nàng nói huyết hà chúa tể nơi đó có luân hồi bàn. Chỉ sợ còn đánh mượn Lăng Tiêu chi thủ, báo thù rửa hận chủ ý. Đạo hữu yên tâm, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng không bằng người. Đạo hữu dung hợp tam thế thân, toàn bộ khư giới bên trong, có thể cùng đạo hữu chống lại, bất quá ít ỏi mấy người thôi. Huyền Minh chi chủ nói, hắn ở đâu? Lăng Tiêu hỏi. Huyết hà chúa tể hẳn là đi huyết dương tinh vực, hắn tuy rằng làm ta bị thương nặng, nhưng hắn cũng bị thương, giờ phút này nhất định ở huyết dương tinh vực chữa thương. Huyền Minh chi chủ khẳng định nói, có thể. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, bùm. Dưới chân Huyền Minh chi chủ dừng lại, nhất thời tử tinh này kịch liệt rung động, trong phút chốc ở trong tinh không chia năm xẻ bảy. Một viên tinh hạch quang mang có chút ảm đạm bay ra, trực tiếp bị Huyền Minh chi chủ một ngụm nuốt xuống. Sau khi nuốt tinh hạch, thương thế của nàng phảng phất có chút giảm bớt, đối với Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt hướng tinh không vô tận rời đi. Lăng Tiêu tự nhiên là tung người đi theo. Lăng Tiêu, Huyền Minh chi chủ này chỉ sợ có lửa. Thanh âm của Thanh Đế đột nhiên vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Ta biết. Lăng Tiêu gật gật đầu, truyền âm nói. Mặt khác, luân hồi bàn quả thật cần 6 khối, gom đủ 6 đạo luân hồi mới có thể tiến vào luân hồi chi địa. Nhưng huyết tế một vị chúa tể lại không cần. Bề ngoài nhìn huyết tế chúa tể sẽ có chút chỗ tốt, có thể được luân hồi chi địa chỉ dẫn, nhưng trên thực tế huyết tế chúa tể lại sẽ bị luân hồi chủng bài xích. Thanh Đế lên tiếng nhắc nhở. Ngươi vì sao lại biết những thứ này? Lăng Tiêu hỏi. Chỉ là sau khi tiến vào khư giới, trong đầu loáng thoáng có thêm một ít tin tức, tự nhiên sẽ biết. Như vậy sao? Tốt lắm. Nếu nghĩ tới tin tức hữu dụng, kịp thời nói cho ta biết là tốt rồi. Chờ ta tập hợp đủ 6 khối luân hồi bàn, chúng ta sẽ đi luân hồi chi địa. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, truyền âm nói. Huyền Minh chi chủ tốc độ cũng không nhanh, bởi vì nàng bị trọng thương, nhưng là ở khư giới bên trong, cũng rất khó có thể đại đạo bản nguyên đến chữa thương. Huyền Minh chi chủ sẽ lựa chọn đánh nát một ít tử tinh, thôn phệ tử tinh tinh hạch để chữa thương. Nhưng phương hướng của nàng rất rõ ràng, một đường thẳng đến huyết dương tinh vực mà đi. Khư giới mênh mông vô biên, mỗi một mảnh tinh vực đều có hàng tỷ ngôi sao. Lăng Tiêu cùng Huyền Minh chi chủ, sau khi xuyên qua vài mảnh tinh vực, liền thấy được huyết dương tinh vực. Huyết dương tinh vực cũng không tính là lớn, nơi này ngôi sao bất quá chỉ có hơn ngàn vạn khỏa mà thôi. Nhưng lại có hơn vạn khỏa huyết sắc mặt trời, huyết sắc quang mang bao phủ này một mảnh tinh vực, có vẻ hết sức kỳ lạ. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu phát hiện những kia huyết sắc mặt trời giống như trái tim bình thường nhảy lên, lúc sáng lúc tối. Huyết sắc năng lượng phảng phất từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, không ngừng hướng về huyết dương tinh vực trung tâm hội tụ. Huyết hà chúa tể quả nhiên ở chỗ này chữa thương. Ánh mắt Huyền Minh chi chủ sáng lên, lộ ra một tia cừu hận nói. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm giác được ở huyết dương tinh vực chính giữa có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở huyết sắc mặt trời phía trên, bốn phía mênh mông huyết sắc năng lượng chính là hướng về phía hắn hội tụ mà đến. Huyết hà chúa tể sao? Lăng Tiêu một bước bước ra, thân ảnh giống như lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở huyết dương tinh vực chính giữa, thấy được kia một đạo huyết sắc mặt trời phía trên thân ảnh. Huyền Minh chi chủ, ngươi cũng dám tới chịu chết. Một đạo thanh âm lạnh lùng mà tàn nhẫn vang lên. Trên mặt trời huyết sắc, ngồi xếp bằng một lão giả mặc huyết bào, thoạt nhìn tóc bạc trẻ con, nhưng khuôn mặt lại vô cùng yêu dị. Trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa biển máu ngập trời, có sát khí cùng sát khí vô cùng bắt đầu khởi động. Hai mắt hắn mở ra, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Huyền Minh chi chủ. Lại còn tìm được trợ thủ. Huyết hà chúa tể nhìn Lăng Tiêu một cái, cười lạnh nói. Huyết hà, vị này là Lăng Tiêu đại nhân, giao ra luân hồi bàn trong tay ngươi, nếu không chỉ sợ Lăng Tiêu đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Minh chi chủ thản nhiên nhìn Huyết hà chúa tể nói. Huyền Minh, ngươi khi nào đầu nhập vào người khác? Cho dù tiểu tử này là chúa tể cường giả, ngươi thật cho rằng hắn sẽ là đối thủ của ta. Trong con ngươi Huyết hà chúa tể lộ ra hung quang, lộ ra một tia sát ý. Lăng Tiêu đại nhân mạnh mẽ, làm sao ngươi có thể hiểu được? Huyết Hà, giao ra luân hồi bàn, nếu không chết. Huyền Minh chi chủ cười lạnh một tiếng nói, đồ không biết sống chết. Các ngươi đã dám tới, vậy thì đem mạng lưu lại đi. Huyết Hà chúa tể đứng lên, quanh thân tản ra sát khí ngập trời. Ầm ầm. Phảng phất có từng đạo huyết sắc lôi đình nổ tung, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Huyết Hà chúa tể tắm rửa huyết sắc lôi đình, trong thân thể phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một mảnh biển máu mênh mông tràn ngập ra, dĩ nhiên trong phút chốc bao phủ toàn bộ huyết dương tinh vực, đem hàng tỷ ngôi sao đều bao phủ ở trong đó. Lăng Tiêu đại nhân, Huyết Hà chúa tể thực lực rất mạnh, ngài cẩn thận một chút. Chỉ cần giết hắn là có thể đạt được trên người hắn ba khối luân hồi bàn. Huyền Minh chi chủ biến sắc, cung kính nói với Lăng Tiêu. Ngươi lui ra đi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Vâng. Huyền Minh chi chủ cung kính lui về phía sau Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, nhàn nhạt nhìn trước mắt Huyết Hà chúa tể nói, ta chỉ cần luân hồi bàn, giao ra luân hồi bàn, ta không giết ngươi. Giết ta. Đồ không biết sống chết, chết đi. Huyết Hà chúa tể cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn ngập sát khí, hoành không một trưởng trấn áp Lăng Tiêu. Trưởng ấn của hắn phảng phất bao phủ một phương tinh không này, hoa văn huyết sắc, biến ảo thành sơn hà đại địa, lại có bản nguyên đại đạo đan sen, phảng phất là một mảnh thế giới huyết sắc. Huyết dương tinh vực, phảng phất trở thành Huyết Hà chúa tể lĩnh vực, từng đạo huyết hà xuyên qua thiên địa, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, một quyền vô cùng đơn giản đánh ra. Răng rắc. Thiên địa chấn động mạnh, quyền ấn cùng trưởng ấn đồng thời vỡ nát ra, trong phút chốc huyết quang bốc lên, mênh mông như biển. Huyết Hà chúa tể cất bước mà đến, một mảnh huyết sắc phong bạo khủng bố, từ phía sau hắn mà đến, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Huyết Hà chúa tể ánh mắt lạnh lùng vô cùng, huyết sắc sợi tóc bay múa, quanh thân huyết bào phía trên, phảng phất có một đạo phù văn sáng lên. Trong phút chốc, từ trên huyết bào bay ra từng đạo thân ảnh huyết sắc, tản ra thanh âm quỷ khóc sói tru, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Chảm. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang chợt lóe, thôn thiên kiếm trong lòng bàn tay hiện ra, kiếm quang rực rỡ vắt ngang vạn dặm hư không, trong phút chốc phân hóa ngàn vạn đạo, lăng không chém xuống. Huyết ảnh dưới kiếm khí vô kiên bất tồi của thôn thiên kiếm đều bị chôn vùi. Bất quá, bốn phía biển máu bốc lên, từng đạo huyết sắc thân ảnh, khí tức cường đại vô cùng, nhao nhao hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến, giống như điên ma bình thường. Không thể không nói, vị Huyết Hà chúa tể này thực lực quả thật rất mạnh. Nhưng trong mắt Lăng Tiêu, thực lực của Huyết Hà chúa tể, ngay cả ám giới chi chủ cũng không bằng, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Sau khi thăm dò thực lực chân chính của Huyết Hà chúa tể, Lăng Tiêu không có chút lưu thủ, toàn lực ra tay. Bùm. Hỗn độn quang bốc lên, một đạo hỗn độn quyền ấn, phảng phất có thể phá tan tứ phương khung trời, trùng trùng điệp điệp hướng Huyết Hà chúa tể trấn áp xuống. Trên quyền ấn, có vô cực chi hỏa thần bí mãnh liệt, bốn phía mênh mông vô cùng biển máu, ở dưới vô cực chi hỏa thiêu đốt, dĩ nhiên trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Cái gì? Huyết Hà chúa tể sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu một quyền này làm cho hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng. Huyết Hà vô lượng, A Tỳ địa ngục, luân hồi chi đao. Huyết Hà chúa tể trong miệng phun ra tối nghĩa vô cùng âm tiết, phía sau biển máu bốc lên, thậm chí có một đạo ánh đao thần bí ngưng tụ mà ra, phảng phất có thể chém diệt thiên địa, phá nát luân hồi, khủng bố tới cực điểm. Theo Huyết Hà chúa tể một đao chém xuống, kia một đạo mãnh liệt vô cùng đao quang ngang trời hướng Lăng Tiêu rơi xuống. Ầm ầm. Đao quang phân hóa, phảng phất có luân hồi diễn sinh, hóa thành một phương mai táng thần ma A Tỳ địa ngục, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó, đao quang như biển, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chém giết ra. Sau khi chém ra một đao này, Huyết Hà chúa tể lập tức không quay đầu lại di chuyển về phía xa. Đây là cấm kỵ chi đao. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh ngạc. Huyết Hà chúa tể chém ra một thức luân hồi chi đao này, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu đã từng tu luyện cấm kỵ chi đao. Mà cấm kỵ chi đao chính là Hồng Hoang chi chủ lưu lại, Huyết Hà chúa tể này lại từ nơi nào học được cấm kỵ chi đao? Bùm. Ý niệm trong lòng Lăng Tiêu nhanh chóng chuyển động, nhưng ra tay lại không yếu chút nào, thôn thiên kiếm tràn ra hàng tỷ đạo kiếm quang, sắc bén tới cực điểm, hắn cầm kiếm chém xuống, cùng ánh đao đầy trời va chạm. Trong phút chốc, ánh đao chôn vùi, kiếm khí bốc lên, địa ngục A Tỳ bốn phía kịch liệt rung động, đến cuối cùng theo ánh đao đầy trời, ầm ầm vỡ nát ra. Bèo. Thôn thiên kiếm giống như một đạo vĩnh hằng chi kiếm xuyên qua thiên địa, kiếm khí sáng chói tới cực điểm, trong nháy mắt liền đuổi theo Huyết Hà chúa tể, hướng hắn chém xuống. Huyết Hà chúa tể sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, nhưng vô cùng kiếm khí trong nháy mắt xé rách hắn chung quanh biển máu, để hắn cả người chấn động, trực tiếp bay ra ngoài. Ầm ầm, thôn thiên kiếm kiếm khí đem bốn phía mấy ngàn khỏa tử tinh đều là trong nháy mắt chém thành bột mịn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Hà chúa tể trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Hắn căn bản không nghĩ tới, thực lực Lăng Tiêu lại cường đại đến mức này. Ngươi muốn chết muốn sống? Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, lăng không đạp hư, bốn phía tinh quang hội tụ, nhao nhao hướng trong cơ thể hắn vọt tới, để cho hắn cả người đều tản ra một loại kinh khủng vô cùng khí tức dao động. Huyết Hà chúa tể sắc mặt vô cùng khó coi, Lăng Tiêu là quyết tâm muốn ngăn cản hắn, thông qua vừa mới một trận chiến, hắn cũng thấy được, hắn quả thật không phải Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng giao ra luân hồi bàn, lại làm cho trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. Muốn chết như thế nào? Muốn sống thì như thế nào? Huyết Hà chúa tể cắn răng nói, trong lòng hắn vô cùng nghẹn khuất, nhìn về phía Huyền Minh chi chủ xa xa, càng là tràn ngập vẻ cừu hận. Nếu không phải hắn giờ phút này cũng bị thương, mặc dù là đánh không lại Lăng Tiêu, muốn chạy trốn hẳn là vẫn không có vấn đề gì. Chính là Huyền Minh chi chủ, không biết từ nơi nào tìm tới tuyệt đại cường giả, để cho hắn đều cảm giác được thật sâu vô lực cảm. Chẳng lẽ hắn đã dung hợp tam thế thân? Nghĩ tới đây, Huyết Hà chúa tể trong lòng càng là kịch liệt rung động, tràn ngập khó có thể nói rõ sợ hãi. Nếu không muốn chết, liền đem luân hồi bàn giao ra, hơn nữa trả lời ta một vấn đề, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Huyết Hà chúa tể một cái nói. Thôn Thiên kiếm ong ong rung động, kiếm khí phân hóa thành ức vạn đạo, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như ngân hà sáng chói, đem tinh không bốn phương đều bao phủ lên. Những kiếm khí kia hội tụ, trong lúc đó phảng phất hình thành đại trận vô cùng thần bí nào đó, để Huyết Hà chúa tể căn bản không có cơ hội chạy đi. Luân hồi bàn, có thể cho ngươi. Huyết Hà chúa tể cắn răng một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện ba khối màu đen luân hồi bàn, sau đó hướng Lăng Tiêu bay qua. Đây là luân hồi bàn hắn và Huyền Minh chi chủ cùng nhau lấy được, nguyên bản hắn lấy được ba khối, hơn nữa muốn độc chiếm. Cùng Huyền Minh chi chủ một trận đánh làm Huyền Minh chi chủ bị thương nặng, thật không ngờ, hôm nay tất cả đều tiện nghi Lăng Tiêu. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, nhưng là ở tử vong uy hiếp trước mặt, hắn vẫn là không khỏi cúi đầu. Tốt lắm! Luân hồi đao ngươi vừa thi triển là người phương nào truyền thụ cho ngươi? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Huyết Hà chúa tể chậm rãi nói. Luân hồi chi đao, ngươi hỏi cái này làm gì? Con ngươi Huyết Hà chúa tể đột nhiên co rụt lại, chậm rãi nói ra. Trả lời vấn đề của ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Huyết Hà chúa tể này quả nhiên có vấn đề, có lẽ hắn nên biết tung tích của Hồng Hoang chủ. Luân hồi chi đao là ta tại luân hồi chi địa biên giới lấy được công pháp, đồng thời phát hiện còn có bốn đạo luân hồi bàn. Huyết Hà chúa tể nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói ra. Biên giới luân hồi chi địa, trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Ngài có lẽ còn không biết, luân hồi bàn đều là đồ vật trong luân hồi chi địa. Luân hồi chi địa xem như trung ương khư giới, nơi nào là một mảnh hắc động thật lớn, có thể thôn phệ hết thảy, chỉ có tập hợp đủ 6 khối luân hồi bàn mới có thể tiến vào trong đó. Lúc ta lấy được luân hồi đao, mơ hồ nhìn thấy trong luân hồi chi địa hình như có một đạo thân ảnh, ta đoán luân hồi đao này chỉ sợ là do người nọ lưu lại. Huyết Hà chúa tể giải thích, một thân ảnh trong luân hồi chi địa. Chẳng lẽ đó là Hồng Hoang chi chủ sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy đoán. Nếu là căn cứ luân hồi đại đế cùng ám giới chi chủ nói, ở kỷ nguyên thứ nhất, Hồng Hoang chi chủ trấn áp ám giới chi chủ sau đó cũng đã biến mất. Mà Hồng Hoang chi chủ rất có thể đã tới khư giới, nếu là thất hãm ở luân hồi chi địa cũng không phải là không có khả năng. Lăng Tiêu trong lòng mơ hồ có chút dự cảm, nếu là muốn có được cơ duyên trọng tố luân hồi, có lẽ sẽ rơi xuống trên người Hồng Hoang chi chủ. Vị đạo hữu này, ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi, hiện tại có thể thả ta rời đi đi. Huyết Hà chúa tể thần sắc có chút thấp thỏm nhìn Lăng Tiêu hỏi. Ngươi có thể đi rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiêu đại nhân, không thể buông tha hắn à. Huyền Minh chi chủ đột nhiên đi lên phía trước nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Huyết Hà chúa tể biến sắc, trợn mắt nhìn Huyền Minh chi chủ. Lăng Tiêu đã dự định thả hắn rời đi, nhưng Huyền Minh chi chủ lại sinh ra bất ngờ, làm cho Huyết Hà chúa tể trong lòng nhất thời trở nên vô cùng thấp thỏm, đối với Huyền Minh chi chủ cũng hận tới cực điểm. Lăng Tiêu đại nhân, Huyết Hà chúa tể đê tiện vô sỉ, ngươi nếu là thả hắn, như là ngươi đoạt hắn luân hồi bàn, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, trả thù ngươi. Càn Khôn đạo chủ, đồng dạng dung hợp tam thế thân, hơn nữa hắn chỗ Càn Khôn cổ giới đã từng là một phương vĩnh hằng thế giới, cho nên thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, toàn bộ khư giới bên trong đều có thể xếp hạng trước ba. Lăng Tiêu đại nhân, Càn Khôn đạo chủ rất khó đối phó. Huyền Minh chi chủ vẻ mặt đều là vẻ lo lắng nói. Càn Khôn đạo chủ sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Hắn hiểu được, Huyền Minh chi chủ nói như vậy, chỉ sợ là chính nàng có tư tâm, sợ bị Càn Khôn đạo chủ trả thù. Nhưng lời nàng nói, chỉ sợ cũng là tình hình thực tế. Đạo hữu, ngàn vạn lần không nên nghe hắn nói hưu nói vượn. Ta mặc dù đi theo Càn Khôn đạo chủ, nhưng ngài nhưng là cùng Càn Khôn đạo chủ một cấp bậc chí cường giả, hắn làm sao sẽ vì ta mà đắc tội ngài đây? Huyết Hà chúa tể cũng nóng nảy, vội vàng nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, nhìn Huyết Hà chúa tể liếc mắt nói, ta nếu đã đáp ứng thả ngươi, tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Lăng Tiêu đại nhân, Huyền Minh chi chủ vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, nhìn Huyền Minh chi chủ một cái, nhất thời cả người nàng run lên, tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm một câu. Đa tạ đạo hữu. Huyết Hà chúa tể thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, hướng xa xa tinh không lướt ngang mà đi. Lăng Tiêu đại nhân, Càn Khôn đạo chủ thực lực vô cùng khủng bố, nhưng trong tay hắn chỉ sợ cũng đã tập hợp đủ 6 khối luân hồi bàn. Chỉ chờ luân hồi chi địa có biến, sẽ tiến vào trong đó, hắn chính là kình địch của chúng ta bây giờ còn đi cướp đoạt luân hồi bàn. Huyền Minh chi chủ nhìn Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ngươi và Huyết Hà chúa tể lấy được luân hồi bàn ở đâu? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngay tại luân hồi chi địa biên giới, nơi nào là một mảnh kỳ dị tinh hà, đem luân hồi chi địa bao phủ ở trong đó, có thể thôn phệ hết thảy. Không có 6 khối luân hồi bàn hộ thân, coi như là chúa tể cấp cường giả cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Huyền Minh chi chủ hơi sửng sốt, nhưng vẫn hồi đáp, dẫn ta đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Lăng Tiêu đại nhân, ngươi là muốn đi nơi đó tìm kiếm luân hồi bàn sao? Nơi đó chỉ sợ đã không có luân hồi bàn, bây giờ luân hồi bàn phần lớn ở trong tay các đại cường giả. Huyền Minh chi chủ giải thích, không sao, ta không phải đi tìm luân hồi bàn, ngươi cứ mang ta đi là được. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, vâng. Huyền Minh chi chủ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu nói, vèo, vèo. Hai người bọn họ rời khỏi Huyết Dương tinh vực, đi về hướng luân hồi chi địa. Khư giới bên trong, ức vạn tinh vực, vô tận tinh thần, không có bất kỳ đại đạo bản nguyên khí tức, hơn nữa sẽ đối với chí cường giả tiến hành áp chế. Nơi này sinh cơ cằn cỗi, hắc ám cùng cô tịch mới là chủ đề vĩnh hằng. Nhưng Lăng Tiêu rồi lại cảm giác được, nơi này từng ngôi sao vô cùng kỳ lạ, tuy rằng thoạt nhìn là tử tinh, không có bất kỳ sinh cơ, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một tia sinh hy vọng, tùy thời đều có thể sẽ sống lại. Đây chính là lực lượng luân hồi sao? Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm. Rất nhanh, Huyền Minh chi chủ liền dẫn hắn tới mục tiêu. Ầm ầm. Trước mắt, từng ngôi sao từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, mặt trời ảm đạm vô cùng, tử tinh không có bất kỳ sinh cơ nào, tinh vân khổng lồ, nhao nhao mãnh liệt mà đến. Trung ương nhất thì là một mảnh cực lớn hắc động, có thể thôn phệ hết thảy, bốn phía lượn lờ một cái thần bí tinh hà, tản ra nhàn nhạt quang huy. Trong hố đen, mọi thứ đều không tồn tại. Nhìn kìa, mảnh hắc động kia chính là luân hồi chi địa, tiến vào trong hắc động là có thể có được luân hồi chủng. Huyền Minh chi chủ chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ thật sâu. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy một vị chúa tể cấp cường giả mưu toan lấy thân thể xuyên qua hắc động tiến vào luân hồi chi địa, nhưng là vô kiên bất tồi thân thể ở trong hắc động lại bị nhanh chóng phân giải, sau đó hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết, ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội chạy ra. Cho nên nàng cũng chỉ là ở biên giới vị trí quan sát, không dám tới gần cái kia một mảnh khủng bố vô cùng hắc động. Luân hồi chi địa sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Đứng ở biên giới vị trí, hắn cũng có thể cảm giác được cỗ kia thôn phệ hết thảy lực lượng, phảng phất muốn đem hắn lôi kéo, nuốt vào hắc động bên trong. Loại kia có thể phân giải hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng, thậm chí bị hủy diệt lôi đình cùng vô cực chi hỏa còn muốn khủng bố. Xuyên thấu qua một mảnh sáng chói tinh huy, hướng bên trong hắc động nhìn lại, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy. Có lẽ Huyết Hà chúa tể cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, thấy được Hồng Hoang chi chủ thân ảnh a. Nếu hắn không có gạt ta, cái kia Hồng Hoang chi chủ rất có thể ở trong đó. Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm, âm thầm thầm nghĩ. Ong. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang lóe ra, phảng phất có thần bí vận mệnh ba động tràn ngập, hắn thúc dục nghịch mệnh thuật, quanh thân tản ra một loại cắn nuốt hết thảy lực lượng ba động. Huyền Minh chi chủ cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Nàng dĩ nhiên phát hiện Lăng Tiêu giờ phút này trên người tản mát ra khí tức, dĩ nhiên cùng kia một mảnh hắc động cực kỳ tương tự. Nghịch mệnh thuật này, chẳng lẽ chính là Hồng Hoang chi chủ quan sát hắc động diễn hóa, ở luân hồi chi địa tìm hiểu ra công pháp vô thượng sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hắn đồng dạng là nhận thấy được hắc động khí tức cùng nghịch mệnh thuật cực kỳ tương tự. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, vài đạo hào quang màu đen, dĩ nhiên trong nháy mắt từ trong hố đen bay ra, giống như là nghịch lưu phía trên, hoặc giống như là bị Lăng Tiêu trên người thần bí khí tức dẫn dắt. Đó là luân hồi bàn. Huyền Minh chi chủ cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng thần sắc khó có thể tin. Thế nhưng ước chừng có hơn 10 đạo luân hồi bàn, từ trong hắc động bay ra, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Huyền Minh chi chủ trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng buồn bực, lúc trước nàng cùng Huyết Hà chúa tể phí thật lớn công phu, cơ hồ muốn bị hắc động cắn nuốt, mới thật vất vả đạt được mấy khối luân hồi bàn, nhưng Lăng Tiêu vừa đến, luân hồi bàn giống như là không cần tiền bình thường, tự động bay tới. Thật sự là người so với người, tức chết người. Huyền Minh chi chủ cũng suy đoán, chỉ sợ luân hồi bàn chủ động bay tới, hẳn là cùng Lăng Tiêu trên người loại kia đặc thù khí tức có quan hệ. Bùng! Nhưng vào lúc này, trên bầu trời có một bàn tay khổng lồ chụp về phía hơn 10 đạo luân hồi bàn. Bàn tay kia phảng phất ẩn chứa khí tức thời không thần bí, có thể phong cấm tất cả khi bắt về phía luân hồi bàn. Đồng dạng có một mảnh lĩnh vực thời không thần bí đan xen, muốn đem Lăng Tiêu cùng Huyền Minh chi chủ giam cầm ở trong đó. Muốn chết! Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, dám cướp đoạt luân hồi bàn trước mặt hắn, quả thật là không biết sống chết. Bùm! Quanh thân hắn có quang mang mãnh liệt nở rộ, tựa như một đạo kiếm khí phá vỡ thiên địa, sắc bén mà rực rỡ tới cực điểm. Một mảnh thời không lĩnh vực thần bí quanh thân hắn, giống như lưu ly, trong nháy mắt vỡ vụt ra. Hắn đánh ra một quyền, va chạm với bàn tay kia. Răng rắc! Thiên địa chấn động mạnh, tựa như một cơn lốc thổi quét ra, chung quanh hơn trăm khỏa đã ảm đạm không ánh sáng mặt trời, ầm ầm nổ tung ra. Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, liền đem hơn 10 đạo luân hồi bàn thu lại. Hả? Một thanh âm vô cùng kinh ngạc vang lên. Trong hư không thần bí hào quang nở rộ ra, một cái mặc áo bào trắng thiếu niên, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, siêu nhiên mà xuất trần, xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt hư không phía trên. Hắn thần sắc đạm mạc vô cùng, một đôi con người bên trong, phảng phất ẩn chứa thời không sinh diệt, thiên địa biến thiên, tự có một loại cao cao tại thượng lạnh lùng tư thái. Không tốt! Hắn là thời không đạo chủ. Huyền Minh chi chủ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Thời không đạo chủ là người phương nào? Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu đại nhân, thời không đạo chủ chính là thời không đạo giới chủ nhân, đồng dạng dung hợp tam thế thân, hung hãn vô cùng, cùng Càn Khôn đạo chủ giống nhau, đều là đỉnh cấp nhất vài vị trí cường giả. Huyền Minh chi chủ vội vàng giải thích, lại có thể dễ dàng tiếp nhận một trưởng này của ta, chẳng lẽ ngươi cũng là một vị đạo chủ? Thời không đạo chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi. Cái gọi là đạo chủ, chính là dung hợp tam thế thân chúa tể hoặc siêu thoát người, cũng có thể xưng là đại đạo chi chủ. Thời không đạo chủ hoài nghi, Lăng Tiêu cũng dung hợp tam thế thân. Phải thì sao? Không phải thì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Nếu ngươi cũng là một vị đạo chủ, tiếp ta một chiêu không chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không phải đạo chủ, giao ra luân hồi bàn, các ngươi có thể tự sát. Thời không đạo chủ vô cùng bình tĩnh nói. Nhưng là, trong lời nói của hắn bá đạo cùng sát khí, lại làm cho Lăng Tiêu không khỏi sắc mặt phát lạnh. Đoạt luân hồi bàn của ta, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn, quỳ xuống thần phục, nếu không chết. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén, thanh âm giống như sấm sét, nổ vang trong bầu trời sao. Lời nói của Lăng Tiêu, để cho Huyền Minh chi chủ sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Thời không đạo chủ, tại khư giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cường đại vô cùng, đã từng chém giết qua mấy vị chúa tể cấp cường giả. Hơn nữa thời không đại đạo vô cùng huyền diệu, ngoại trừ Càn Khôn đạo chủ đám ít ỏi mấy người ở ngoài, rất ít người có thể cùng hắn địch nổi. Lăng Tiêu tuy rằng dung hợp tam thế thân, nhưng là tại Huyền Minh chi chủ xem ra, chỉ sợ muốn cùng thời không đạo chủ một trận chiến, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay, Lăng Tiêu lại muốn thời không đạo chủ quỳ xuống thần phục. Chỉ bằng ngươi, thời không đạo chủ nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất lạnh lùng, mang theo vài phần trêu tức. Thời không đạo chủ mặc dù thoạt nhìn giống như là một thiếu niên, nhưng tuổi thật của hắn lại vô cùng cổ xưa, thậm chí đã từng chứng kiến qua mấy phương cổ giới sinh diệt. Nếu không phải vì tái tạo cơ duyên luân hồi, hắn đã sớm đi vào chỗ sâu của hỗn độn hải du lịch. Rất nhiều cường giả cấp chúa tể đều biết hắn, đối với hắn vô cùng kính sợ, người to gan lớn mật như Lăng Tiêu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chiến qua làm sao biết? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trước mắt thời không đạo chủ quả thật rất mạnh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được một loại áp lực cường đại, nhưng là ở trong khư giới này. Tất cả mọi người là vì trọng tố luân hồi cơ duyên, có thể nói đều là mệnh định túc địch, nhất định sẽ có một hồi kinh thế chi chiến. Lăng Tiêu sẽ không tự cao tự đại, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Thời không đạo chủ muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tốt lắm! Vậy để ta xem ngươi có sức mạnh gì, dám nói như thế. Thời không đạo chủ khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, lăng không một trưởng hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Bùm! Đạo trưởng ấn kia chém xuống, giống như một đạo đao mang tách ra thiên địa, hư không tứ phương phảng phất trong nháy mắt vỡ nát ra. Lăng Tiêu thế nhưng lặng lẽ không một tiếng động bị kéo vào trong một phương thế giới vỡ nát. Bốn phía, vô tận đao mang mãnh liệt cuồn cuộn, không ngừng hướng quanh thân hắn yếu hại chém xuống. Giết! Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng chiến ý ngập trời, lăng không một quyền hướng Thời Không Đạo Chủ trấn áp xuống. Chúa tể chi quyền ở dưới một mảnh tinh không này nở rộ, tựa như hỗn độn khai thiên tích địa, muốn chấn sát hết thảy. Đao mang tuy rằng cương mãnh vô cùng, nhưng là tại Lăng Tiêu quyền ấn phía dưới lại nhanh chóng chôn vùi ra. Hỗn độn quang quét sạch tứ phương, giống như sóng lớn bình thường, hướng về Thời Không Đạo Chủ bao phủ mà đi. Vèo. Thân ảnh Thời Không Đạo Chủ giống như quỷ mị, một bước bước ra, phảng phất hư không nặng nề vỡ nát, theo ống tay áo hắn vung lên. Nhất thời ở trước mặt Lăng Tiêu, phảng phất xuất hiện một phương thế giới cổ xưa, ngọc như tù lao, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Nguyên bản, thoạt nhìn Lăng Tiêu cùng Thời Không Đạo Chủ ở giữa khoảng cách rất gần, nhưng hiện tại thoạt nhìn, giống như là cách vô tận thời không bình thường. Phá! Thời Không Đạo Chủ nói nhỏ một tiếng, tựa như thiên đạo luật lệnh, nói ra pháp tùy. Ầm ầm. Một phương cổ giới ầm ầm nổ tung ra, thế giới sinh diệt sở diễn hóa ra lực hủy diệt đan xen, giống như gió lốc bình thường đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều phảng phất có thể chôn vùi một mảnh tinh vực mênh mông. Va chạm với gió lốc hủy diệt bốn phía, khiến một mảnh tinh không này trong nháy mắt rung động kịch liệt. Nguyên bản, bốn phía đã hội tụ hàng tỷ ngôi sao, đều đang không ngừng hướng về trong hắc động bay tới, muốn bị hắc động triệt để cắn nuốt. Nhưng là theo Lăng Tiêu cùng Thời Không Đạo Chủ trong lúc đó đại chiến, những ngôi sao kia nhao nhao vỡ nát, hóa thành bột mịn, bị hắc động cắn nuốt. Hắc động thôn phệ lực càng ngày càng mạnh, thậm chí có từng đạo hư vô ba động hướng về Lăng Tiêu cùng Thời Không Đạo Chủ bao phủ mà đến, muốn đem bọn họ cũng triệt để nuốt vào trong hắc động. Bọn họ chẳng lẽ muốn trực tiếp đánh vào luân hồi chi địa sao? Huyền Minh chi chủ cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Lăng Tiêu cùng Thời Không Đạo Chủ trong lúc đó đại chiến vô cùng kịch liệt, bọn họ phảng phất không có chút nào cố kỵ thôn phệ hết thảy hắc động, không ngừng đại chiến, cũng không ngừng tại tới gần hắc động. Mà Lăng Tiêu thể hiện ra chiến lực, để Huyền Minh chi chủ cũng là vô cùng khiếp sợ. Cái này Lăng Tiêu sở biểu hiện ra cường đại chiến lực, chỉ sợ đã không kém hơn Thời Không Đạo Chủ, chẳng lẽ cái này khư giới bên trong lại muốn gia tăng một vị đạo chủ cấp bậc chí cường giả sao? Huyền Minh chi chủ sắc mặt biến ảo, trong ánh mắt lóe ra quang mang minh diệt bất định. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng Thời Không Đạo Chủ, dĩ nhiên giống như là hai đạo ánh sáng rực rỡ đoàn, không ngừng va chạm. Mỗi một kích đều phảng phất có thể hủy diệt tinh không, hai người dĩ nhiên không ngừng tới gần hắc động, mắt thấy sẽ bị hắc động triệt để cắn nuốt. Lăng Tiêu, chiến lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Thời Không Đạo Chủ tán thưởng. Ong. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, trong nháy mắt hiện ra sáu đạo luân hồi bàn, sáu đạo ngọc bàn đan xen lẫn nhau, nở rộ ra thần bí hắc sắc quang mang. Phảng phất dưới tác dụng của hắc động, sáu đạo quang đoàn thần bí đan xen lẫn nhau, dĩ nhiên dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo ngọc bàn cổ xưa tản ra quang mang sáu màu, bao phủ Thời Không Đạo Chủ, sau đó bay về phía trong hắc động. Lăng Tiêu, muốn biết tung tích của Hồng Hoang chi chủ thì đi theo ta. Thời Không Đạo Chủ thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó trong phút chốc liền biến mất ở trong hắc động. Cái gì? Con ngươi Lăng Tiêu đột nhiên co rụt lại. Thời Không Đạo Chủ làm sao biết hắn muốn tìm Hồng Hoang chi chủ? Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, đồng dạng là không có chút do dự, trong phút chốc quanh thân quang mang mãnh liệt mênh mông, lục đạo luân hồi bàn hiện ra, sau đó ở dưới lực lượng hắc động dung hợp cùng một chỗ, đem Lăng Tiêu bao phủ lên, đồng dạng là đi vào trong hắc động. Bọn họ lại tiến vào luân hồi chi địa. Đáng chết. Sắc mặt Huyền Minh chi chủ trong nháy mắt âm trầm vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng vô cùng xung quanh nàng ầm ầm bộc phát ra, trong phút chốc đem tinh thần bốn phía hoàn toàn chôn vùi ra, hình thành một mảnh chân không lĩnh vực tuyệt đối. Nàng váy đen bay múa, giờ phút này khí tức so với trước đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Khí linh, vậy Lăng Tiêu vì sao lại tiến vào luân hồi chi địa? Thanh âm Huyền Minh chi chủ lạnh như băng vô cùng. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể của nàng hiện ra, trong phút chốc trôi nổi ở trong hư không, hóa thành một người trung niên mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng. Trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Nếu Lăng Tiêu ở đây, liền nhất định có thể nhận ra, người trung niên áo đen này chính là Xích Long Chiến Thần, khí linh Vô Tự Thiên Thư. Cái kia Thời Không Đạo Chủ xuất hiện quá mức đột ngột, ta cảm thấy, nhất định là Thời Không Đạo Chủ cùng hắn nói cái gì đó. Đáng chết, chỉ kém một bước, Lăng Tiêu liền có thể rơi vào đến chúng ta cạm bẫy bên trong. Hiện tại tất cả đều thất bại. Trong ánh mắt khí linh tràn đầy thần sắc không cam lòng. Giống như Lăng Tiêu đã từng nhận ra Huyền Minh chi chủ có mưu đồ khác, Huyền Minh chi chủ chân chính mưu đồ chính là Lăng Tiêu. Khí linh Vô Tự Thiên Thư cấu kết với Huyền Minh chi chủ chính là vì tính kế Lăng Tiêu, bao gồm đại chiến trước đó với ba lão giả áo vàng cũng là vì dẫn Lăng Tiêu vào hũ. Vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ căn cứ vào tính toán của bọn họ, từng bước tiến vào cạm bẫy bọn họ thiết lập, thật không ngờ lại xảy ra sự cố ở chỗ Huyết Hà Chúa Tể. Lăng Tiêu trực tiếp đi tới Luân Hồi Chi Địa, hơn nữa còn gặp Thời Không Đạo Chủ. Làm sao bây giờ? Khuôn mặt Huyền Minh Chi Chủ lạnh lùng vô cùng, trong con người lóe ra quang mang minh diệt bất định. Thời Không Đạo Chủ chết tiệt, nếu đã tập hợp đủ 6 đạo luân hồi bàn, vì sao còn không tiến vào trong đó? Trong ánh mắt khí linh tràn đầy sát ý phẫn nộ. Ong. Khí linh quanh thân hào quang rực rỡ, Vô Tự Thiên Thư hiện ra, sau đó 12 đạo màu đen mâm ngọc hiện ra. Đúng là luân hồi bàn. Thì ra, hắn và Huyền Minh Chi Chủ đã sớm tập hợp đủ luân hồi bàn. 12 đạo luân hồi bàn trôi nổi ở dưới tinh không, lực lượng thần bí trong hắc động dao động đan xen mà đến, làm cho luân hồi bàn hơi run rẩy, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, trong phút chốc phân hóa thành hai đạo ngọc bàn cổ xưa, đem Huyền Minh Chi Chủ cùng khí linh tất cả đều bao phủ lên. Vèo, vèo, hai người bọn họ đồng dạng hóa thành hai đạo quang mang, đi vào trong hắc động. Quanh thân Lăng Tiêu có 6 đạo quang mang thần bí đan xen, lực luân hồi sinh sôi không ngừng, phảng phất ẩn chứa huyền bí trung cực giữa sinh tử. Hắc động có thể hủy diệt tất cả, giống như bị lục sắc quang mang ngăn cách, căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với Lăng Tiêu. Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu trước mắt hư không hơi có chút vặn vẹo, sau đó một cỗ hồng hoang, cổ xưa, thần bí khí tức đập vào mặt. Bùng! Hắn trực tiếp từ trong hắc động lao ra, xông vào một phương mênh mông mà thần bí trong không gian. Nơi này chính là luân hồi chi địa sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắc động đã hoàn toàn biến mất, ngay cả Thời Không Đạo Chủ cũng biến mất. Lăng Tiêu trước mắt, hỗn độn quang tràn ngập, trong hỗn độn không ngừng có thế giới mở ra, cũng có thế giới vỡ nát. Từng đạo thế giới tựa như bọt biển, xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu, có thể với tới. Mà ở những thế giới kia sinh diệt kỳ dị cảnh tượng bên trong, thần bí quang mang đan xen, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một mảnh thần bí đại lục trôi nổi ở trong đó. Ánh sáng dưới chân Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào trên mảnh đại lục mênh mông kia. Một mảnh không gian này, phảng phất có một loại pháp tắc thần bí bao phủ, thế giới sinh diệt, giống như là luân hồi, sinh sôi không ngừng. Mà Lăng Tiêu có thể nhận thấy được, trong những thế giới kia, có thai nghén sinh mệnh, có chúng sinh ngã xuống, có thần ma đại chiến, có cự thú hoành hành. Những thế giới kia, thoạt nhìn phảng phất tiện tay là có thể chôn vùi, như là từng cái chân chính tồn tại thế giới. Bùng! Lăng Tiêu giống như một viên sao băng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào một phương cổ xưa trên đại lục. Hỗn độn quang đan xen, hồng mông tử khí lượn lờ, ở bên ngoài vô cùng chân quý hồng mông tử khí, ở chỗ này dĩ nhiên tùy ý có thể thấy được. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trên đại lục cổ xưa này, phảng phất dựng dục rất nhiều sinh linh vô cùng thần bí, hơn nữa khí tức của bọn họ vô cùng cường đại. Phóng mắt nhìn lại, ở chính giữa đại lục, phảng phất có một viên cổ thụ cao tới hàng tỷ dặm, tựa như thiên trụ, tản ra sinh cơ cường đại vô cùng. Cái kia một gốc cây cổ thụ vô cùng thần bí, như là cắm rễ ở phương đại lục này bên trên, nhưng lại như là cùng phương đại lục này không ở trong một thế giới, thập phần kỳ lạ. Ngươi thấy cây cổ thụ kia không? Đó chính là thế giới thụ trong truyền thuyết. Một đạo thanh âm hơi có vẻ lạnh lùng ở phía sau Lăng Tiêu vang lên. Lăng Tiêu quay đầu lại, trong con người thần quang chợt lóe, thiếu niên áo trắng trước mắt, tuấn lãng phiêu giật, tiêu sái phi phàm, không biết khi nào xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu. Chính là Thời Không Đạo Chủ, thế giới thụ. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn đã sớm nghe nói qua thế giới thụ, nghe đồn, thế giới thụ chính là một phương thế giới bạn sinh linh căn, cũng có thể nói là thế giới thụ diễn hóa thành một phương thế giới. Đã nghĩ Lăng Tiêu đã từng đạt được ngộ đạo thụ, chính là bộ phận linh căn của thế giới thụ biến thành. Chỉ là, thế giới thụ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chính là thế giới thụ, đây mới là cây mẹ của thế giới thụ, mà hạt sống của thế giới thụ rơi xuống các giới, lưu lạc hỗn độn, diễn hóa thế giới, trở thành trụ cột của một phương thế giới, đó là cây con của thế giới thụ. Thời Không Đạo Chủ giải thích, luân hồi chủng là kết quả của thế giới thụ. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cách nói này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Trong truyền thuyết thế giới thụ chính là một phương thế giới trụ cột, xuyên qua chư thiên vạn giới, thần bí khó lường, vĩnh hằng mà bất hủ, thật không ngờ dĩ nhiên chỉ là tử thụ. Cây mẹ của thế giới thụ, lại hùng vĩ bao la hùng vĩ cỡ nào. Ngươi hiện tại chứng kiến thế giới thụ mẫu thụ, cũng là chống đỡ một phương khư giới chí bảo vô thượng. Về phần dưới chân chúng ta mảnh đại lục này, bất quá là thế giới thụ một mảnh lá cây mà thôi. Thời Không Đạo Chủ khẽ thở dài một tiếng nói, một mảnh lá cây của thế giới thụ. Thế giới thụ không phải cắm rễ trên đại lục này sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Phương thế giới này mênh mông vô biên, so với hồng hoang thế giới còn muốn bao la, thật không ngờ lại chỉ là một mảnh lá cây của thế giới thụ. Xem ra, tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Nếu đại lục mênh mông này chỉ là một chiếc lá của thế giới thụ thì thế giới thụ hùng vĩ và bao la như thế nào? Tuy rằng chúng ta là nhất giới chi chủ, thậm chí là đại đạo chi chủ, nhưng là ở thế giới thụ trước mặt, như cũ nhỏ bé giống như muối bỏ biển. Thời không đạo chủ khẽ thở dài một tiếng, thâm ý nhìn Lăng Tiêu một cái. Ngươi vì sao nói với ta những chuyện này? Chẳng lẽ ngươi không muốn luân hồi chủng sao? Lăng Tiêu nhìn thời không đạo chủ một cái hỏi. Ta tự nhiên muốn luân hồi chủng, nhưng ta không nhất định có thể đạt được. Mà ngươi lại có hy vọng rất lớn. Thời không đạo chủ lạnh nhạt nói. Đây là vì sao? Lăng Tiêu hỏi. Trước mắt thời không đạo chủ, để Lăng Tiêu thủy chung không cách nào phân biệt ra hắn là dụng ý gì, là bạn hay địch. Ngươi nhận ra Hồng Quân lão tổ sao? Thời không đạo chủ nhẹ giọng hỏi. Hồng Quân lão tổ. Nghe nói hắn là người tiên tộc của Hồng Hoang thế giới ta, ngươi cũng nhận ra hắn. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hồng Quân lão tổ, đúng là ngươi Hồng Hoang thế giới người, nhưng không phải đến từ Hồng Hoang thế giới, hắn cùng ta giống nhau, đều là đến từ Vĩnh Hằng chi địa. Thời không đạo chủ nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài niệm. Vĩnh Hằng chi địa. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, đây là hắn lần thứ hai nghe được Vĩnh Hằng chi địa. So với Vĩnh Hằng chi địa, cái gọi là hỗn độn hải, cái gọi là vô số thế giới, bất quá chỉ là một hạt muối trong biển cả, an phận một góc mà thôi. Thời không đạo chủ chậm rãi nói. Cái gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lời nói của thời không đạo chủ làm cho hắn rất khó tin tưởng. Hỗn độn hải mênh mông vô biên, coi như là siêu thoát giả, cả đời chỉ sợ cũng khó có thể đem nó triệt để thăm dò rõ ràng. Nhưng thời không đạo chủ lại nói, cái này cái gọi là hỗn độn hải, chỉ là thiên vị một góc, cái này quả thực phá vỡ Lăng Tiêu nhận thức. Vĩnh Hằng chi địa, như thế nào mới có thể đi tới Vĩnh Hằng chi địa? Lăng Tiêu chậm rãi nói. Chúng ta những thế giới này sinh linh, ở những cái kia Vĩnh Hằng chi địa người xem ra, bất quá là con kiến hôi mà thôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Chỉ có trọng tố luân hồi, để một giới triệt để siêu thoát, hóa thành vĩnh hằng thế giới, hơn nữa dùng cái này để cho tự thân triệt để tấn thăng, trở thành đạo tôn, mới có thể thoát ly cái này một mảnh lồng giam, đi về phía trước Vĩnh Hằng chi địa. Mà đạo tôn, cho dù là ở Vĩnh Hằng chi địa, vẫn là tuyệt đại cường giả, thời không đạo chủ chậm rãi nói. Cho nên, có thể đi tới Vĩnh Hằng chi địa, cuối cùng vẫn phải rơi vào luân hồi chủng hay không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Nếu ta có thể luyện hóa luân hồi chủng, trở thành nhất giới đạo tôn, tự nhiên có thể đi tới Vĩnh Hằng chi địa. Nhưng nếu ngươi có thể đạt được luân hồi chủng, ta cũng không hy vọng đắc tội ngươi, đến lúc đó hy vọng đi tới Vĩnh Hằng chi địa, chỉ sợ còn muốn rơi vào trên người ngươi. Thời không đạo chủ nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói, thần sắc thập phần thản nhiên. Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Lăng Tiêu hỏi. Hồng Quân lão tổ coi trọng người, ta tự nhiên tin tưởng. Bất quá, trước khi ngươi có được luân hồi chủng, chúng ta vẫn là địch nhân. Thời không đạo chủ chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Vừa rồi ở bên ngoài hắc động, ngươi nhìn ra Huyền Minh chi chủ có vấn đề gì sao? Lăng Tiêu hỏi. Nhưng trên người nàng có khí linh vô tự thiên thư, đó là tồn tại Hồng Quân lão tổ cũng cực kỳ kiêng kỵ, hắn để cho ta giúp ngươi phá cục, không hơn. Thời không đạo chủ giải thích, khí linh vô tự thiên thư. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, hắn đã sớm nhận ra Huyền Minh chi chủ có vấn đề, nhưng lại không biết có vấn đề gì, thật không ngờ dĩ nhiên là vô tự thiên thư khí linh. Hơn nữa, vô tự thiên thư khí linh trốn ở Huyền Minh chi chủ trên người, để Lăng Tiêu đều không phát hiện được cái gì khác thường, có thể thấy được hắn cũng không đơn giản. Thì ra là thế, đa tạ. Lăng Tiêu khẽ gật đầu nói. Ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi kết một cái thiện duyên thôi, mặt khác ta có thể nói cho ngươi biết, luân hồi chủng chỗ ở địa phương là kỳ lạ nhất địa phương. Nơi này có hàng tỷ đại lục, muốn tìm được luân hồi chủng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chính ngươi bảo trọng đi. Thời không đạo chủ chậm rãi nói ra, sau đó hướng Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh sáng rực rỡ quanh thân lóe ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ, biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Hồng Quân lão tổ, thời không đạo chủ, đều là đến từ Vĩnh Hằng chi địa sao? Chẳng lẽ, vô tự thiên thư khí linh, cũng là đến từ Vĩnh Hằng chi địa? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy tư, khí tức thật quen thuộc. Nhưng vào lúc này, thanh âm thanh đế vang lên. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, nhất thời vung ống tay áo lên, hỗn độn thanh liên hiện lên trong hư không. Ong! Quang mang màu xanh lóe ra, hỗn độn thanh liên liền hóa thành một nam tử tuấn lãng mặc thanh y, thoạt nhìn tiêu sái phiêu giật, siêu nhiên mà xuất trần. Đúng là thanh đế. Trong ánh mắt thanh đế có một tia mê mang. Nơi này là luân hồi chi địa, ngươi có nhận ra điều gì không? Lăng Tiêu hỏi. Ta cảm giác được rất quen thuộc, có lẽ ta đã từng là hạt giống của thế giới thụ. Muốn tìm được luân hồi chủng, chỉ sợ phải vào luân hồi trước mới được. Thanh đế chậm rãi nói. Nhập luân hồi. Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Mảnh đại lục này chính là lá thế giới thụ biến thành, nếu có thể tìm được luân hồi chi lực mới có cơ hội tìm được luân hồi chủng. Thanh đế gật đầu nói. Lăng Tiêu nhìn thanh đế một cái nói như vậy, ngươi có thể cảm giác được luân hồi chủng tồn tại. Đúng vậy. Thanh đế gật đầu nói, mảnh đại lục này phảng phất có luân hồi chủng từng tồn tại khí tức, đi theo ta. Thanh đế như là cảm giác được cái gì, trong con người lộ ra một tia sáng minh diệt bất định. Bèo. Cả người hắn tung người lên, giống như một tia chớp màu xanh, tràn ngập sương mù hỗn độn, hướng sâu trong đại lục lướt đi. Lăng Tiêu tự nhiên là gắt gao theo sau. Mảnh đại lục này, sinh cơ bừng bừng, cổ thụ chọc trời, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, rất nhiều thần dược thánh dược đã thất truyền trên hồng hoang đại lục, đều là tùy ý có thể thấy được. Hung thú to lớn như núi cao ngủ đông trên mặt đất, thậm chí còn đang chém giết. Các loại sinh linh cường đại bay ngang qua, nhấc lên từng trận lốc xoáy. Nhìn kỹ lại, nơi này phảng phất là hồng hoang thế giới khai thiên tích địa bộ dáng, hết thảy đều tràn ngập sinh cơ, linh khí nồng đậm tới cực điểm. Lăng Tiêu cùng thanh đế hoành không na di, lấy tu vi bọn họ bây giờ, tự nhiên có thể ẩn tàng khí tức, trên đại lục những sinh linh kia tuy mạnh, nhưng cũng không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Cổ thụ chọc trời cao tới vạn trượng, các loại thần sơn tịnh thổ tùy ý có thể thấy được, cho dù là lấy tâm tình Lăng Tiêu bây giờ, cũng không khỏi tán thưởng. Gặp được một ít bảo dược chân quý, Lăng Tiêu cũng tiện tay hái một ít. Cứ như vậy, hắn cùng thanh đế đồng thời, xuyên qua hàng tỷ dặm nơi, cuối cùng đi tới một mảnh mênh mông mà bàng bạc trong sơn mạch. Dãy núi này kéo dài trăm vạn dặm, mỗi một ngọn núi đều cao tới 10 vạn trượng, thậm chí là trăm vạn trượng, linh khí dư thừa, hơi nước bốc lên, sương mù mờ mịt, tựa như chỗ ở của thần tiên. Nơi này phảng phất là trung tâm của phiến đại lục này, có một loại khí tức luân hồi đặc thù. Sau khi tới nơi này, Lăng Tiêu cũng nhận ra cái loại khí tức luân hồi này. Đây là khí tức của luân hồi chủng sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn thanh đế hỏi. Như luân hồi chủng có lẽ không còn ở đây, loại khí tức này vô cùng nhạt, hẳn là rất lâu trước đây đã từng xuất hiện luân hồi chủng. Thanh đế chậm rãi nói, ong, hỗn độn thanh liên 36 phẩm hiện lên dưới chân hắn, mang theo ánh sáng hỗn độn thần bí bay về phía dãy núi. Trên hỗn độn thanh liên, có quang mang thần bí lóe ra, mơ hồ giống như đang chỉ về một nơi nào đó. Rất nhanh, hỗn độn thanh liên liền ngừng lại trong sơn cốc u tĩnh. Trong sơn cốc, cổ thụ thanh tùng, cầu nhỏ nước chảy, mấy gian trúc xá phía sau phi bộc lưu tuyền, mơ hồ như là đã từng có người ở qua. Lăng Tiêu cùng thanh đế rơi vào trong sơn cốc, cảm giác được một loại bình tĩnh phát ra từ nội tâm. Nơi này, khí tức thật quen thuộc. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Hắn giống như đã từng tới nơi này. Vậy là ai? Trong con người thanh đế lóe lên tinh quang. Xa xa, dưới cây tùng xanh có một cái bàn đá vuông, mấy cái ghế đá, trong đó trên một cái ghế đá ngồi một đạo thân ảnh. Giờ phút này đang đưa lưng về phía Lăng Tiêu cùng thanh đế, tóc dài xõa tung, quanh thân sương mù mờ mịt, thoạt nhìn thập phần thần bí. Chẳng lẽ là... Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, ánh mắt rơi vào thân ảnh kia, mơ hồ có suy đoán. Hồng Hoang Chi Chủ. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra ý niệm đầu tiên, chính là Hồng Hoang Chi Chủ. Cảnh tượng trước mắt thập phần quen thuộc, Lăng Tiêu nghĩ tới, bố cục nơi này giống như cùng siêu thoát quyển trục bên trong cực kỳ tương tự. Lăng Tiêu cất bước đi tới. Đạo thân ảnh kia tuy rằng đưa lưng về phía Lăng Tiêu, nhưng tản ra một loại khí tức chấn động cường đại vô cùng, vĩnh hằng mà bất hủ. Nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người đạo thân ảnh kia không có cảm giác được bất kỳ sinh cơ nào. Trên bàn đá là một bàn cờ. Trên bàn cờ, đen trắng giăng khắp nơi, giống như hai con rồng lớn, giết đến khó phân thắng bại. Đạo thân ảnh kia cầm trong tay một viên bạch tử, treo ở giữa không trung, không có rơi xuống. Đó là một trung niên nhân nho nhã bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật, toàn thân đều tản ra một loại khí tức siêu nhiên mà xuất trần. Nguyên thần của hắn biến mất rồi. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Trung niên nhân trước mắt này, mặc dù thoạt nhìn thân thể bất hủ, trông rất sống động, nhưng mi tâm thức hải của hắn bên trong lại phảng phất không có nguyên thần tồn tại. Hơn nữa, muốn xác định người trung niên trước mắt đến tột cùng có phải là Hồng Hoang Chi Chủ hay không, cũng thập phần dễ dàng. Ánh sáng quanh thân Lăng Tiêu lóe ra, thúc giục nghịch mệnh thuật. Mà trước mắt trung niên nhân thể bên trong, dĩ nhiên cũng tản mát ra đồng dạng quang mang, đó là đồng dạng thuộc về nghịch mệnh thuật khí tức. Không sai được, vị này chính là Hồng Hoang Chi Chủ. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn tìm được Hồng Hoang Chi Chủ, nhưng thật không ngờ, Hồng Hoang Chi Chủ trước mắt lại giống như là mất đi bất kỳ sinh cơ bình thường, nguyên thần cũng đã biến mất. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là đã trải qua đại chiến nào đó, mà là đang thản nhiên vô cùng đánh cờ, nhưng nguyên thần của hắn làm sao sẽ biến mất. Trong ánh mắt thanh đế tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này khó mà nói. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Hồng Hoang Chi Chủ chỉ sợ là tại 108 cái kỷ nguyên trước đó, cũng đã đi tới khư giới, nay dài dòng trong tuế nguyệt, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Ong, trong cơ thể Hồng Hoang chi chủ, hào quang mờ mịt, một đạo quang đoàn phảng phất là bị nghịch mệnh thuật dẫn dắt, từ trong cơ thể Hồng Hoang chi chủ bay ra, xuất hiện ở giữa không trung, hóa thành một đạo thân ảnh trong suốt. Hậu bối Hồng Hoang cổ giới, xin chào, ta là Hồng Hoang chi chủ. Đạo thân ảnh kia, phảng phất là tàn niệm Hồng Hoang chi chủ lưu lại, ánh mắt thâm thúy mà tang thương, rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Thanh Đế. Hồng Hoang chi chủ, ngươi còn có ý thức tự chủ, có thể nói chuyện với ta không? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lên tiếng hỏi. Đây là ta lưu lại một đạo tàn niệm, cho nên ta cũng không biết ngươi đến tột cùng là ai. Nhưng ngươi chiếm được nghịch mệnh thuật truyền thừa của ta, coi như là đệ tử của ta, ta biết ngươi là vì luân hồi chủng mà đến, cho nên lưu lại đạo tàn niệm này, chính là vì muốn nhắc nhở ngươi. Tàn niệm chậm rãi nói ra, để Lăng Tiêu có chút thất vọng chính là, này một đạo tàn niệm cũng không có tự chủ ý thức, chỉ là vì cho Lăng Tiêu lưu lại một ít tin tức mà thôi. Đừng đi tìm luân hồi chủng, đừng đi. Thanh âm tàn niệm bỗng nhiên tăng thêm, như là thấy được chuyện cực kỳ đáng sợ nào đó, ánh mắt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái gì? Cả người Lăng Tiêu và Thanh Đế chấn động, căn bản không ngờ Hồng Hoang chi chủ lại nói như vậy. Đừng đi tìm luân hồi chủng. Sao lại thế? Đệ tử hậu bối, ngươi đã chiếm được nghịch mệnh thuật truyền thừa của ta, hơn nữa đi tới nơi này, ta nghĩ ngươi hẳn là đã thành công chứng đạo siêu thoát. Tàn niệm tiếp tục nói. Luân hồi chủng từ lúc 108 cái kỷ nguyên trước đó, cũng đã lây nhiễm không rõ, dù là ta muốn hao hết cả đời lực lượng, khu trừ không rõ, luyện hóa luân hồi chủng, nhưng ta cuối cùng vẫn là thất bại. Đây là một mảnh nhất định bị vứt bỏ thế giới, luân hồi chủng tướng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, mặc dù xuất hiện, mang đến cũng là hủy diệt, giết chóc cùng tuyệt vọng. Ngươi nếu là tin tưởng ta, liền lập tức rời đi khư giới, trở về Hồng Hoang cổ giới. Nếu ngươi khư khư cố chấp, cuối cùng chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Hồng Hoang cổ giới vì ngươi chôn cùng, nói như vậy, nhớ kỹ nhớ kỹ. Tàn niệm nói xong, sau đó trong nháy mắt ở trong hư không nổ nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói quang huy, biến mất ở trong thiên địa. Luân hồi chủng lây nhiễm không rõ, sẽ mang đến hủy diệt, giết chóc cùng tuyệt vọng. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, cả người đều chấn động không thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới, sau khi tìm được Hồng Hoang chi chủ, lại phát hiện bí mật khiến người ta khó có thể tin như thế. Lăng Tiêu, đây chính là từng luân hồi chủng lưu lại dấu vết, đến nay còn lưu lại nhàn nhạt luân hồi khí tức. Thanh Đế đi tới một bên khác của bàn đá, nơi nào có một phương hỗn độn thạch xây thành đài sen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, ở giữa có một cái rãnh. Thanh Đế chỉ vào cái rãnh kia nói, Lăng Tiêu đi tới, phát hiện cái kia rãnh có chút đen kịt, phía trên còn lượn lờ một tầng sương mù màu đen, thoạt nhìn dĩ nhiên cùng hố đen có chút tương tự. Nói như vậy, năm đó Hồng Hoang chi chủ quả thật đã đạt được luân hồi chủng. Nhưng tại sao hắn lại nói luân hồi chủng nhiễm không rõ? Thanh Đế, ngươi thấy thế nào? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhẹ giọng nói. Nếu quả thật nghe theo Hồng Hoang chi chủ, vậy Lăng Tiêu hiện tại hẳn là lập tức rời khỏi khư giới, trở về Hồng Hoang cổ giới mới đúng. Nhưng Lăng Tiêu lại theo bản năng cảm giác được có gì đó không đúng. Thanh Đế nhíu mày, suy tư một lát, chậm rãi nói, nếu như tàn niệm kia nói là thật, nói cách khác tại 108 cái kỷ nguyên trước đó, Hồng Hoang chi chủ mặc dù chiếm được luân hồi chủng, lại phát hiện luân hồi chủng có biến hóa nào đó, loại biến hóa này ngay cả Hồng Hoang chi chủ đều khống chế không được. Hồng Hoang chi chủ mặc dù dốc hết toàn lực muốn khu trừ không rõ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, thế cho nên nguyên thần của hắn đều theo đó biến mất, thậm chí vĩnh viễn trầm luân. Hồng Hoang chi chủ chính là siêu thoát giả, muốn lặng lẽ không một tiếng động diệt sát một tôn siêu thoát giả nguyên thần, coi như là Lăng Tiêu cũng làm không được, Lăng Tiêu tin tưởng toàn bộ khư giới bên trong, chỉ sợ cũng không ai có thể làm được. Thế nhưng luân hồi chủng do thế giới thụ kết thành lại làm được. Điều này không thể không làm cho người ta hoài nghi. Luân hồi chủng lây nhiễm không rõ, có biến hóa này chỉ sợ cùng thế giới thụ thoát không được quan hệ. Tàn niệm cũng không có nói rõ ràng, nếu là muốn hoàn toàn biết rõ ràng, chỉ sợ chỉ có tìm thế giới thụ. Lăng Tiêu nhìn Thanh Đế hỏi, hẳn là không có. Thanh Đế suy tư một lát, chậm rãi nói, thế giới thụ chính là vạn giới quy khư chi lực, hàng tỷ sinh linh sinh cơ sở diễn hóa vô thượng thần vật. Mặc dù được xưng câu liên vạn giới, nhưng đã bị đại đạo pháp tắc áp chế, không có khả năng sinh ra từ ý thức của ta. Hơn nữa, thế giới thụ đã tồn tại nơi này vô số năm, nếu thật sự sinh ra ý thức bản thân, chỉ sợ đã sớm rời đi. Nếu thế giới thụ không sinh ra ý thức bản thân, vậy luân hồi chủng có thể sinh ra ý thức bản thân hay không? Trong con người Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, hỏi tới chỗ mấu chốt. Cái này, khó mà nói. Thanh Đế nghĩ nghĩ hồi đáp. Hắn hiểu được ý thức của Lăng Tiêu, nếu thật sự là luân hồi chủng sinh ra ý thức bản thân, tự nhiên không cam lòng như vậy bị Hồng Hoang chi chủ luyện hóa, chỉ sợ sẽ tiến hành cắn trả. nhưng một viên luân hồi chủng có thể chôn vùi hồng hoang chi chủ, cái này cũng không khỏi quá mức kinh khủng. Muốn giải quyết bí ẩn, xem ra vẫn phải tìm được luân hồi chủng. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nhưng hồng hoang chi chủ đã nhắc nhở ngươi, bảo ngươi không nên tìm luân hồi chủng, ngươi thật sự không suy nghĩ nữa sao? Thanh Đế hỏi. Nếu chúng ta trở về hồng hoang cổ giới, chỉ sợ không còn hy vọng tìm được luân hồi chủng nữa, hơn nữa vô lượng lượng kiếp đã đến. Đến lúc đó hồng hoang cổ giới, cùng với tất cả sinh linh đều sẽ tan thành mây khói, đây cũng không phải là điều ta muốn thấy. Trong con ngươi Lăng Tiêu có một tia thần sắc kiên định nói. Tuy rằng hồng hoang chi chủ đã tiến hành cảnh báo hắn, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm thấy hắn không thể như vậy trở về. Thanh Đế có chút trầm mặc, hắn hiểu ý Lăng Tiêu, nhưng cũng bởi vậy mà vô cùng kính nể Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu đã chứng đạo siêu thoát, mặc dù hồng hoang cổ giới chôn vùi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng Lăng Tiêu lại cam nguyện vì hồng hoang cổ giới siêu thoát mà mạo hiểm. Thanh Đế phảng phất như là làm ra cái nào đó trọng yếu quyết định, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói, "Lăng Tiêu, có lẽ có một chỗ có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc." "Địa phương nào?" Lăng Tiêu có chút tò mò. "Trái tim của thế giới thụ." Thanh Đế nghiêm túc nói, "Trái tim của thế giới thụ? Không phải thế giới thụ không có ý thức về bản thân sao?" Cả người Lăng Tiêu hơi chấn động. "Ta không biết nên giải thích như thế nào cho ngươi, thế giới thụ quả thật không có ý thức bản thân, nhưng hắn lại quả thật có trái tim. Mà ta liền sinh ra ở thế giới thụ trái tim, đó là một cái vô cùng kỳ lạ địa phương, vô cùng thần bí. Mà ta tin tưởng, luân hồi chủng hẳn là cũng là sinh ra ở nơi đó, đến nơi đó ngươi có lẽ có thể tìm được đáp án." Thanh Đế chậm rãi nói, "Làm thế nào để đến được trái tim của thế giới thụ?" Lăng Tiêu hỏi. "Trước tìm được thế giới thụ thân cây, nơi đó có thiên địa chi kiều, đến nơi đó, ta liền biết nên như thế nào đi tới thế giới thụ trái tim." Thanh Đế giải thích, "Đã như vậy, chúng ta đi thôi." Lăng Tiêu gật gật đầu. Đánh giá một chút sơn cốc u tĩnh vô cùng này, lại nhìn thân thể hồng hoang chi chủ, trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng có một tia khâm phục. Hắn vung ống tay áo lên, lập tức một cỗ mênh mông vĩ lực sắp tới, trực tiếp đem này một mảnh sơn cốc, cùng với hồng hoang chi chủ thân thể, toàn bộ đều thu lại. Nguyên thần của hồng hoang chủ mặc dù đã biến mất, nhưng thân thể của hắn không nên ở lại đây. Hắn hẳn là trở về hồng hoang cổ giới. Nên, về nhà đi. Vèo, vèo. Lăng Tiêu và Thanh Đế cùng một chỗ, trực tiếp tung trời mà lên. Một mảnh đại lục mênh mông này, chỉ là một mảnh lá cây của thế giới thụ. Có trời mới biết trong mảnh không gian cổ quái này, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu đại lục mênh mông vô biên. Muốn đi tới thế giới thụ thân cây, nhất định phải trước xuyên qua người vô cùng vô tận đại lục mới được. Ầm ầm. Trong hư không, cương phong từng trận, hủy diệt lôi đình đan xen, giống như kết giới thật lớn, đem một phương đại lục bao phủ ở trong đó. Lăng Tiêu lấy vô thượng thần thông, phá vỡ trùng trùng kết giới, bay qua một mảnh lại một mảnh đại lục, hướng phía xa kia một gốc cây thần bí mà bàng bạc thế giới thụ bay đi. Ầm ầm. Lôi đình chấn động, bão táp mãnh liệt, hỏa diễm thiêu hủy tất cả, cảnh tượng khủng bố, tựa như diệt thế. Vận mệnh đại đế dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng vô cùng, cả người đều tản ra khí tức mờ mịt mà xuất trần. Lăng không đạp hư, vận mệnh ba động thần bí quanh thân, đem phong lôi bốn phía chắn ở bên ngoài. Nhân quả đại đế chắp tay trước ngực, quanh thân tản ra vô lượng Phật quang, thoạt nhìn tựa như một pho tượng Phật Đà vạn kiếp bất hủ. Trong miệng thì thào tự nói, quanh thân có từng đạo hoa sen màu vàng hiện ra, làm cho cả người hắn đều có vẻ thần bí bất phàm. Nhưng giờ phút này, vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế, khí tức đều trở nên có chút hỗn loạn, khóe miệng có vết máu màu vàng tràn ra. Trên người còn có một chút vết thương, thoạt nhìn giống như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Ở trước mặt bọn họ, đứng đó một thân ảnh mặc hắc bào, khí tức khủng bố, tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng là loại khí tức hủy diệt hết thảy này, lại để cho bọn họ nhịn không được cúi đầu. Ám giới chi chủ, vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế thần sắc ảm đạm vô cùng, bọn họ mặc dù đi tới khư giới bên trong, nhưng vẫn là gặp ám giới chi chủ. Nếu không phải hồng quân kia lão nhi chạy trốn nhanh, hắn sớm đã chết ở bổn tọa trong tay. Các ngươi là lựa chọn thần phục, hay là lựa chọn chết? Ám giới chi chủ chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa sát ý ngập trời. Vận mệnh đại đế và nhân quả đại đế không khỏi run lên. Bọn họ cùng hồng quân lão tổ ba người, là ngồi u minh thuyền đi tới trong khư giới, ba người cũng không phải là siêu thoát giả. Cho nên kết bạn mà đi thăm dò khư giới, mặc dù gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng là dưới sự liên thủ của ba người, nhưng vẫn là bình yên vô sự vượt qua. Nhưng là từ sau khi tiến vào luân hồi chi địa, liền bắt đầu các loại không thuận lợi. Bọn họ thật vất vả xuyên qua trùng trùng đại lục, muốn đi tới trung tâm thế giới thụ, đi tìm tung tích luân hồi chủng, nhưng thật không ngờ gặp được ám giới chi chủ. Sau một hồi đại chiến, hồng quân lão tổ trọng thương bỏ chạy, mà bọn họ cũng đều rơi vào trong tay ám giới chi chủ, A, thần phục. Vận mệnh đại đế cười khổ một tiếng, tuy rằng trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng thần phục. A Di Đà Phật, ám giới chi chủ, Bần tăng không phải đối thủ của ngươi, tự nhiên cũng lựa chọn thần phục. Nhân quả đại đế thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, đồng dạng là lựa chọn thần phục ám giới chi chủ. Ong, ong. Trong cơ thể hai người bọn họ, nhao nhao bay ra một đạo bản mệnh nguyên thần lạc ấn, giống như lưu quang, bay vào trong cơ thể ám giới chi chủ. Giao ra bản mạng nguyên thần lạc ấn, từ nay về sau sinh tử của hai người bọn họ đều nằm trong tay ám giới chi chủ. Các ngươi đều làm ra lựa chọn chính xác nhất, chỉ cần các ngươi thần phục ta, chờ ta chiếm được luân hồi chủng, nhất định sẽ ban cho các ngươi tạo hóa siêu thoát, cho các ngươi siêu thoát thiên đạo, vạn kiếp bất hủ. Trong ánh mắt ám giới chi chủ lộ ra một tia hài lòng, chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ, đại nhân đã có tung tích của luân hồi chủng rồi? Vận mệnh đại đế trong lòng khẽ động, nhìn khuôn mặt vô cùng tự tin của ám giới chi chủ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Không sai, ám giới chi chủ liếc vận mệnh đại đế một cái, gật đầu nói. Hắn dù sao cũng là cùng hồng hoang chi chủ một thời đại nhân vật, hơn nữa tại 108 cái kỷ nguyên trước đó, hắn cũng từng tiến vào khư giới bên trong. Mặc dù không có được luân hồi chủng, nhưng đối với làm sao tìm được luân hồi chủng, vẫn là có một ít kinh nghiệm. Luân hồi chủng chính là thế giới thụ thai nghén kỳ lạ nhất hạt giống, có thể bổ toàn thế giới chỗ thiếu, hóa thành luân hồi, để một phương thế giới triệt để siêu thoát, tấn thăng bất hủ. Nhưng luân hồi chủng lại vô cùng kỳ lạ, vô hình vô chất, hơn nữa ẩn núp ở thế giới thụ trong hàng tỷ hạt giống, muốn tìm được luân hồi chủng vô cùng gian nan. Nhưng nếu là có thể tiến vào trong thế giới thụ, cắn nuốt một bộ phận thế giới thụ bổn nguyên lực lượng, đến lúc đó tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra luân hồi chủng ở nơi nào. Ám giới chi chủ lạnh nhạt cười nói, cũng không có giấu giếm hai người bọn họ, mà là đem như thế nào tìm kiếm luân hồi chủng biện pháp nói ra. Tiến vào trong thế giới thụ, cắn nuốt bổn nguyên lực của thế giới thụ. Cái này, chỉ sợ rất khó làm được. Vận mệnh đại đế và nhân quả đại đế không khỏi chấn động cả người. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm thế giới thụ rốt cuộc có ý thức bản thân hay không, nhưng có thể nhìn ra được. Thế giới thụ này không dễ chọc, chỉ sợ coi như là siêu thoát giả, cũng không dám ở trước mặt thế giới thụ làm càn. Mà hôm nay, ám giới chi chủ lại nói muốn tiến vào trong cơ thể thế giới thụ, cắn nuốt bản nguyên của thế giới thụ. Hai người bọn họ đều cảm giác được, đây giống như là đang tìm chết. Nhưng thế giới thụ tuy mạnh, chỉ cần ta có thể tiến vào trong thế giới thụ, nó sẽ không làm gì được ta. Ám giới chi chủ cười lạnh một tiếng nói. Vèo, vèo. Hắn vung ống tay áo lên, lập tức hai đạo trận kỳ màu đen bay ra, rơi vào vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế trước mặt. Đây là ta lấy hồng hoang cổ giới cùng ám giới bản nguyên, luyện chế âm dương lưỡng giới kỳ, có thể che lấp bộ phận thiên cơ, hơn nữa ngăn cản siêu thoát giả cường đại công kích. Ám giới chi chủ chậm rãi nói ra, đại nhân, hai người chúng ta điểm ấy vi mà tu vi, liền siêu thoát giả cũng không phải, lại làm sao có thể ngăn cản được thế giới thụ công kích. Vận mệnh đại đế và nhân quả đại đế đều quá sợ hãi, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Có thể tưởng tượng, ám giới chi chủ nếu là muốn tiến vào thế giới thụ trong cơ thể giới thụ nhất định là bạo nộ đến cực điểm, đến lúc đó nhất định sẽ bộc phát ra khủng bố vô cùng công kích cùng cắn trả. Loại công kích này cùng cắn trả, chỉ sợ coi như là siêu thoát giả đều rất khó thừa nhận, chỉ bằng hai người bọn họ có thể thừa nhận được cắn trả của thế giới thụ. Cái này âm dương lưỡng giới kỳ chính là ta lấy hai tôn siêu thoát giả thi thể luyện chế mà thành chí bảo, đủ có thể ngăn cản thế giới thụ công kích. Hơn nữa các ngươi không phải siêu thoát giả, tại thế giới thụ xem ra, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, thế giới thụ sẽ không chú ý tới các ngươi. Các ngươi chỉ cần giúp ta chống đỡ một khắc đồng hồ, ta liền có thể tiến vào trong cơ thể thế giới thụ, đến lúc đó chờ ta chiếm được luân hồi chủng, nhất định sẽ trợ giúp các ngươi siêu thoát. Ám giới chi chủ lạnh nhạt cười nói, đây mới là nguyên nhân hắn muốn vận mệnh đại đế và nhân quả đại đế thần phục. Vận mệnh đại đế và nhân quả đại đế nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu, bọn họ đã nhìn ra sát ý trong con ngươi của ám giới chi chủ. Nếu là bọn họ dám cự tuyệt, chỉ sợ ám giới chi chủ trong nháy mắt sẽ xuất thủ, đem bọn họ triệt để xóa bỏ. Hơn nữa, mạng nhỏ của bọn họ bây giờ đều nằm trong tay ám giới chi chủ, nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ầm ầm, âm dương lưỡng giới kỳ bị bọn họ tế lên, trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Hai thanh trận kỳ, một thanh toàn thân trắng noãn không tì vết, một thanh đen kịt như mực, đều tản ra một loại khí tức siêu nhiên mà xuất trần. Trong âm dương lưỡng giới kỳ, khí tức của ám giới chi chủ giống như hoàn toàn biến mất. Xa xa, cái kia một tòa thông thiên triệt địa cực lớn cột trời, chính là thế giới thụ thân cây. Thân cây thế giới thụ, tràn ngập hỗn độn sáng bóng, vỏ cây loang lổ mà cổ xưa, mặt trên có hoa văn vô cùng kỳ dị. Thoạt nhìn phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý nào đó, làm cho người ta không khỏi đắm chìm ở trong đó. Ám giới chi chủ chính là dự định phá vỡ thế giới thụ thân cây, sau đó tiến vào trong đó, cắn nuốt thế giới thụ bổn nguyên lực lượng. Vèo, ám giới chi chủ giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã đi tới thân cây. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cây dùi đen như mực, thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Nhìn thấy vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế đã triệt để bày ra âm dương lưỡng giới kỳ. Trong ánh mắt của hắn cũng là lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc, trong tay cái dùi màu đen đột nhiên hướng về thế giới thụ thân cây đâm tới. Chanh, giống như có tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thế giới thụ thân cây tràn ngập một loại bất hủ sáng bóng, kiên cố vô cùng, cái kia dùi thoạt nhìn chính là một kiện dị bảo. Nhưng là đâm ở thế giới thụ thân cây phía trên, lại ngay cả một đạo bạch ấn tử đều không có lưu lại. Ngược lại, sau khi ám giới chi chủ đâm xuống, những đường vân kỳ dị trên thân cây dường như sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, bộc phát, ầm ầm. Bốn phía, gió lốc mãnh liệt, lôi đình mãnh liệt, từng đạo phù văn bốc lên, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, tựa như trật tự thần liên, hướng ám giới chi chủ trấn áp xuống. Ong, âm dương lưỡng giới kỳ trong nháy mắt hiện ra, hai đạo trận kỳ đón gió bay múa, âm dương nhị khí đan xen. Dĩ nhiên hình thành cân bằng vô cùng hoàn mỹ, tựa như một đạo kết giới thần bí, chắn ở trên người ám giới chi chủ. Bùm. Công kích cường đại do phù văn trên thân cây biến thành, rơi vào trên cờ âm dương lưỡng giới, lại vô cùng dễ dàng bị chặn lại. Phá cho ta. Ám giới chi chủ con ngươi trung phong mang sáng chói, trong tay hắc sắc rùi, bị hắn rót vào siêu thoát giả cường đại bổn nguyên lực lượng. Tựa như tuyệt đại thần kiếm bình thường, mũi nhọn vô cùng, đột nhiên hướng về thế giới thụ thân cây đâm tới. Phụt. Lúc này đây, coi như là thế giới thụ thân cây kiên cố mà bất hủ, nhưng cũng không cách nào ngăn trở cái kia một đạo màu đen rùi, trực tiếp bị đâm thủng. Chất lỏng màu trắng sữa từ trong đó thoát ra. Ầm ầm. Mà thế giới thụ giống như là hoàn toàn nổi giận. Bốn phía phù văn đan xen, biến ảo ra từng cỗ hủy diệt hết thảy gió lốc, đồng thời từng đạo nhánh cây, dĩ nhiên giống như thái cổ tổ long bình thường, gào thét ngang trời đánh giết mà đến. Cái loại khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng này, làm cho vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế đều là cả người run rẩy. Bọn họ không chút hoài nghi, nếu là không có âm dương lưỡng giới kỳ bảo hộ, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ tan xương nát thịt, hồn phi phách tán mà chết. Nhất định phải chặn lại. Vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế đều là liều mạng đem toàn thân bổn nguyên lực rót vào âm dương lưỡng giới kỳ phía trên. Âm dương lưỡng giới kỳ quang mang đại phóng, cỗ kia khủng bố hủy diệt lực lượng không ngừng oanh ở âm dương lưỡng giới kỳ phía trên, xuất hiện đạo đạo gợn sóng, để trận kỳ đều tại kịch liệt rung động. Mà ám giới chi chủ phảng phất không coi ai ra gì bình thường, ánh mắt sắc bén vô cùng, không ngừng sử dụng trong tay hắc sắc rùi, đang công kích thế giới thụ thân cây. Nhưng là ám giới chi chủ không biết chính là, tại hắn đang công kích thế giới thụ thân cây lúc, có người đang chung quanh nhìn trộm. Hắn điên cuồng công thế giới thụ như thế, chẳng lẽ cũng muốn tìm trái tim của thế giới thụ? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhìn ám giới chi chủ xa xa bị gió lốc vô tận bao phủ, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nếu hắn tiến vào trong cơ thể thế giới thụ, thôn phệ bản nguyên chi lực của thế giới thụ, đến lúc đó dựa vào bản nguyên khí tức, ngược lại có hy vọng tìm được luân hồi chủng. Thanh đế chậm rãi nói, thì ra là thế, hắn lại muốn dùng phương pháp này để tìm luân hồi chủng sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cùng thanh đế vốn là dự định tiến vào trong cơ thể thế giới thụ, tìm kiếm trái tim thế giới thụ, thật không ngờ lại đụng phải ám giới chi chủ. Không đúng, còn có người theo dõi. Trong con người Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, hắn nhận thấy bên cạnh còn có một đạo thân ảnh đang thăm dò ám giới chi chủ. Đạo thân ảnh kia tuy rằng che lấp khí tức, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu cảm giác được. Xem ra, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới biện pháp này à. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, ầm ầm. Thân cây thế giới thụ vô cùng cứng rắn, mặc dù ám giới chi chủ trong tay có cái dị bảo phá thiên chùy kia, có thể phá vỡ thân cây thế giới thụ, nhưng cũng chỉ là chui ra một cái lỗ to bằng hạt gạo mà thôi. Hơn nữa, lấy sinh cơ kinh khủng vô cùng của thế giới thụ, vết thương nhỏ như vậy, cơ hồ trong khoảnh khắc có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ám giới chi chủ cũng hao phí khí lực rất lớn, thật vất vả mới mở rộng lỗ thủng kia, hóa thành to bằng nắm tay, trong đó mờ mịt ra khí lưu màu trắng ngà, phảng phất ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng mênh mông, làm cho ám giới chi chủ nghe thấy cảm giác được tinh thần đại chấn. Mà thế giới thụ cũng là càng ngày càng nổi giận. Thân cây trong phạm vi vạn trượng, phảng phất đều đang nở rộ ra hào quang rực rỡ. Bão táp hủy diệt mênh mông, không ngừng gào thét mà đến, muốn phá vỡ âm dương lưỡng giới kỳ, đem ám giới chi chủ triệt để xóa bỏ. Vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế, giờ phút này đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bộ mặc cho số phận, chỉ là không ngừng rót tu vi, thúc giục âm dương lưỡng giới kỳ, bảo vệ bản thân. Bọn họ cũng chờ mong ám giới chi chủ có thể sớm ngày phá vỡ thân cây thế giới thụ, sau đó tiến vào trong đó. Mở cho ta. Ám giới chi chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng, một quyền đột nhiên đánh ra, theo một cái lỗ to bằng nắm tay kia, trực tiếp đánh vào trên thân cây thế giới thụ. Bùng! Giống như là có một viên mặt trời rực rỡ trong nháy mắt nổ tung, khí lưu màu trắng ngà mờ mịt, quang mang rực rỡ chói mắt quét ngang tứ phương. Lỗ thủng vốn to bằng nắm tay, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt dày đặc, sau đó ầm ầm lập tức nổ nát, xuất hiện một lỗ lớn hình người. Tuy rằng động lớn hình người này, đối với thân hình mênh mông vô tận của thế giới thụ mà nói, ngay cả vết thương cũng không tính, nhưng hành động này của ám giới chi chủ vẫn hoàn toàn chọc giận thế giới thụ. Bùng! Một đạo tia chớp màu trắng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, ẩn chứa một loại lực lượng dao động mờ mịt mà thần bí, ầm ầm một cái oanh ở trên âm dương lưỡng giới kỳ. Răng rắc! Âm dương lưỡng giới kỳ vô cùng kiên cố, nhưng ở kia một đạo màu trắng tia chớp trước mặt lại như là đạt tới thừa nhận cực hạn. Chỉ nghe thấy một đạo vô cùng thanh thúy thanh âm vang lên, âm dương lưỡng giới kỳ trên xuất hiện một đạo vết nứt. Không tốt! Vận mệnh đại đế và nhân quả đại đế đều quá sợ hãi. Nếu âm dương lưỡng giới kỳ như vậy vỡ nát, chỉ sợ hai người bọn họ cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Bùm! Cùng lúc đó, lại có một đạo tia chớp màu đen rơi xuống, tia chớp màu đen kia thoạt nhìn vô cùng hư ảo, phảng phất là từ trong hư vô mà đến, mơ hồ hóa thành hình dạng một gốc cây nhỏ, ầm ầm thoáng cái rơi vào trên cờ âm dương lưỡng giới. Âm dương lưỡng giới kỳ kịch liệt rung động, một đạo vết nứt nhanh chóng khuếch tán, đến cuối cùng ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế đều là như bị sét đánh, trực tiếp bay ra ngoài. Mà giờ phút này, ám giới chi chủ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong thân cây thế giới thụ lướt đi. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo không gian đao mang khủng bố vô cùng, như là trong phút chốc tách ra vũ trụ, phá hủy thời không, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về ám giới chi chủ chém xuống. Đạo không gian đao mang kia rơi xuống thời cơ vừa vặn. Chính là ám giới chi chủ vừa mới phá vỡ thế giới thụ thân cây, sắp tiến vào trong đó thời điểm, sau đó không chút lưu tình chém xuống. Đồng thời, hư không chung quanh ám giới chi chủ như là trong nháy mắt đọng lại, tốc độ của ám giới chi chủ đều chậm đi rất nhiều. Mà trong hư không, một đạo tia chớp màu đen cùng một đạo tia chớp màu trắng, đồng thời hướng ám giới chi chủ hạ xuống, ẩn chứa hủy diệt hết thảy chấn động khủng bố. Vèo, một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra, vậy mà so với ám giới chi chủ tốc độ còn nhanh hơn, trực tiếp hướng trong thế giới thụ phóng đi. Hỗn đản, là ai? Ám giới chi chủ giận dữ, trong miệng phát ra tiếng giống giận vô cùng điên cuồng. Hắn mắt thấy sắp tiến vào trong thế giới thụ, nhưng thật không ngờ vào lúc này lại có người đến hái quả đào. Vô luận là đạo không gian đao mang hay là hai đạo hắc bạch thiểm điện đều làm cho ám giới chi chủ cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Trong lòng bàn tay của hắn màu đen hào quang bốc lên, một thanh phương thiên họa kích hiện ra, đột nhiên hướng phía trên vòm trời nghênh đón. Bùm! Phương thiên họa kích cùng kia một đạo không gian đao mang va chạm, nhất thời làm cho thiên địa chấn động lớn, hư không nổ vang, một cỗ không gian gió lốc nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Mà cùng lúc đó, hai tia chớp đen trắng kia trong nháy mắt bổ xuống trên phương thiên họa kích, làm cho một đạo phù văn phía trên vỡ vụn ra. Phương thiên họa kích ong ong run rẩy, giống như là gặp phải trọng thương, ánh sáng có chút ảm đạm xuống. Ám giới chi chủ chặn được một kích chí cường, thân ảnh kia lập tức xông vào trong thế giới thụ. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng ám giới chi chủ trong nháy mắt liền nhận ra thân ảnh kia. Càn Khôn đạo chủ, ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ám giới chi chủ nổi trận lôi đình, vội vàng đem phương thiên họa kích thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng đạo thân ảnh kia đuổi theo. Càn Khôn đạo chủ, trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, thật không ngờ thân ảnh kia lại chính là Càn Khôn đạo chủ. Hắn lúc trước buông tha huyết hà chúa tể, giống như chính là Càn Khôn đạo chủ thủ hạ. Ong! Mắt thấy trên thế giới thụ cái kia hình người động lớn liền muốn biến mất, Lăng Tiêu đồng dạng giống như tia chớp, lướt vào trong đó. Bùng! Lăng Tiêu giống như tiến vào trong đại dương sinh mệnh. Bốn phía sương mù màu trắng ngà mờ mịt, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc vô cùng, Lăng Tiêu tùy ý hô hấp một ngụm là có thể đem luyện hóa. Trước mắt hào quang rực rỡ, lôi đình đan sen, thế giới thụ này trong cơ thể dĩ nhiên như là một phương mênh mông vô ngần thế giới. Sau khi hắn đi vào mới phát hiện, Càn Khôn đạo chủ cùng ám giới chi chủ đều đã biến mất không thấy. Ở trước mắt của hắn, từng đạo thông đạo tựa như thiên hà, lẫn nhau ngang dọc đan sen, phảng phất thông hướng thế giới không biết. Đây chính là thế giới thụ trong cơ thể thế giới, đạo kia thiên hà, kỳ thật chính là thế giới thụ trong cơ thể, nhỏ nhất năng lượng thông đạo, thậm chí ngay cả mạch máu đều không tính. Trong cơ thể Lăng Tiêu, thanh đế hóa thành một đạo hỗn độn thanh liên, trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu, tản ra hào quang. Nhỏ nhất năng lượng thông đạo, đều như thế mênh mông vô biên, thế giới thụ này không hổ là vạn giới bản nguyên, đại đạo linh căn à. Lăng Tiêu thán phục nói, đi theo ta, ta thử, đi tìm trái tim của thế giới thụ. Thanh âm thanh đế vang lên. Hỗn độn thanh liên mờ mịt hỗn độn quang, giống như một đạo linh quang di chuyển về phía xa. Lăng Tiêu gắt gao đi theo phía sau hắn. Thanh đế nếu sinh ra ở thế giới thụ trái tim, bây giờ tiến vào đến thế giới thụ trong cơ thể, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được một tia thế giới thụ trái tim vị trí. Vèo, thanh đế giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến vào trong một cái thông đạo thiên hà. Ầm ầm. Thiên hà thông đạo bên trong là mênh mông mà mãnh liệt sinh mệnh bổn nguyên, đồng thời còn có huyền hoàng lực đan xen, màu đen đại dương mênh mông bốc lên, cương phong gào thét, liệt diễm hừng hực. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, đó là lực lượng địa thủy phong hỏa ở trong thông đạo năng lượng hóa thành tồn tại bản nguyên nhất. Bọn họ ở trong thông đạo năng lượng xuyên qua, bốn phía địa thủy phong hỏa lực mãnh liệt cuộn trào, phảng phất có thể đem hết thảy sinh linh phân giải ra. Nếu không phải Lăng Tiêu là siêu thoát giả, coi như là đại đế chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận loại này bổn nguyên lực lượng, thân thể sẽ trong nháy mắt vỡ nát ra. Đi theo thanh đế, Lăng Tiêu ở trong thông đạo năng lượng vòng 7 vòng 8 vòng, thấy được đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Ở thế giới thụ trong cơ thể, phảng phất thế giới sinh ra, thế giới tan vỡ, vạn linh diễn hóa, thần ma hỗn chiến các loại thần bí khó lường cảnh tượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Ở trong thông đạo phức tạp như thế, Lăng Tiêu cũng đã mất đi cảm giác phương hướng. Bùng, bùng, bùng. Bên tai Lăng Tiêu, dường như có tiếng tim đập vang lên. Tiếng tim đập vô cùng cổ xưa, như là tiếng trống trời đánh động, từ nơi rất xa truyền đến, mênh mông mà hùng hồn, lại như là ở ngay bên tai. Không sai được, đó chính là trái tim của thế giới thụ đang đập. Thanh đế vô cùng kích động nói, trái tim của thế giới thụ. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm trầm ngâm. Nếu thế giới thụ thật sự không có ý thức về bản thân thì tại sao lại có trái tim? Lăng Tiêu luôn cảm thấy, hắn giống như bỏ sót cái gì. Mà hôm nay, loại kia tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng, nguyên bản còn vô cùng yếu ớt, nhưng giờ phút này lại càng ngày càng rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn. Bùng, bùng, bùng. Trái tim đập lên, tựa như núi thở biển gầm, khí tức khủng bố tới cực điểm, tản ra sinh cơ bàng bạc vô cùng. Ở loại sinh cơ này trước mặt, Lăng Tiêu đều cảm giác được bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhưng vào lúc này, dư quang Lăng Tiêu thoáng nhìn. Hắn nhìn thấy hỗn độn thanh liên, giờ phút này thế nhưng nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Bốn phía như là có vô số sinh mệnh khí tức hội tụ, để hỗn độn thanh liên đều bịt kín một tầng huyết quang. Hỗn độn thanh liên phảng phất trong nháy mắt trở nên vô cùng yêu dị, khí tức cũng đang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Phảng phất rất nhanh liền vượt qua cực hạn của đại đế, dĩ nhiên tản mát ra khí tức chấn động tựa như siêu thoát giả. Luân hồi chủng, luân hồi chủng, không tốt. Cả người Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời vô cùng, hết thảy đều nghĩ thông suốt. Ầm ầm, trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, trong phút chốc hóa thành một đạo khủng bố vô cùng quyền ấn, giống như núi hô biển gầm, hướng hỗn độn thanh liên đánh tới. Vèo, mà thôn thiên kiếm cũng không chút do dự ra khỏi vỏ, kiếm quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc phân hóa ra hơn vạn đạo, giống như một mảnh kiếm trận chắn ở trước mặt hỗn độn thanh liên. Lăng Tiêu, ngươi vì sao phải ra tay với ta? Thanh âm thanh đế vang lên. Chỉ bất quá, thanh âm của hắn nghe ở Lăng Tiêu trong lỗ tai, trở nên vô cùng xa lạ, thậm chí còn có chút yêu dị. Bùng, Lăng Tiêu kia cương mãnh vô cùng quyền ấn oanh tại hỗn độn thanh liên phía trên, thần quang đại phóng, huyết khí bốc lên. Hỗn độn thanh liên chung quanh vậy mà bịt kín một tầng thần bí huyết sắc kết giới hơi run rẩy, có đạo đạo gợn sóng tràn ngập ra, dễ dàng liền ngăn trở Lăng Tiêu một quyền này. Ta nên gọi ngươi là thanh đế hay nên gọi ngươi là luân hồi chủng? Lăng Tiêu ánh mắt lãnh liệt vô cùng, nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên trước mắt, quanh thân đều tản ra kinh khủng vô cùng khí tức dao động. Giờ phút này, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, hỗn độn thanh liên chính là luân hồi chủng. Cái gọi là chỉ có đến thế giới thụ trái tim vị trí mới có thể giải thích nghi hoặc, toàn bộ đều là thanh đế tại mê hoặc Lăng Tiêu. Tuy rằng Lăng Tiêu không biết vì sao thanh đế nhất định phải đến trái tim của thế giới thụ, nhưng hắn lại bản năng cảm giác được, nếu là thật để hỗn độn thanh liên tiến vào trái tim của thế giới thụ, sẽ có biến đổi lớn kinh thiên khó có thể tưởng tượng phát sinh. Anh phát hiện ra khi nào? Thanh đế thản nhiên nói. Hỗn độn thanh liên trôi nổi trong hư không, tràn ngập một tầng huyết quang yêu dị, mà thân ảnh thanh đế hiện lên trên hỗn độn thanh liên. Chỉ bất quá, trước mắt thanh đế vậy mà mặc vào một bộ huyết bào, tóc cũng trở nên đỏ thẫm như máu, khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu dị, một đôi con người bên trong tràn đầy lạnh lùng mà tàn nhẫn thần sắc. Ngay vừa rồi, Lăng Tiêu hồi đáp. Lăng Tiêu, nếu là ngươi không muốn hồng hoang chi chủ như vậy lặng lẽ không tiếng động chết đi, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Nếu không, ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc dù là siêu thoát giả, ta muốn giết ngươi, giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Thanh đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thanh âm lạnh lùng vô cùng, nhưng tràn ngập một loại sát ý điên cuồng mà tàn nhẫn. Chỉ bằng ngươi, ta thật muốn nhìn xem, ngươi muốn giết ta như thế nào. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời mà rực rỡ, tựa như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, sắc mang vô cùng. Mặc dù đã từng thấy được cách chết quỷ dị như vậy của Hồng Hoang chi chủ, nguyên thần đều lặng lẽ biến mất, nhưng hắn vẫn không có chút sợ hãi nào. Chiến ý quanh thân hắn bốc lên, thôn thiên kiếm bao phủ một phương hư không này, hàng tỷ đạo kiếm khí ong ong rung động, phảng phất tùy thời đều có thể băng diệt hết thảy. Vô luận như thế nào, quyết không thể để thanh đế tới gần trái tim thế giới thụ. Bùm. Hỗn độn thanh liên dưới chân thanh đế tản ra quang mang kỳ dị, trong nháy mắt có lực luân hồi vô cùng thần bí bay lên, giống như cột sáng rực rỡ, trong phút chốc đâm thủng hư không, bắn vào trong hỗn độn vô tận. Cỗ khí tức luân hồi tinh thuần vô cùng quanh quẩn thế giới trong cơ thể thế giới thụ, thậm chí tràn ngập khư giới bên ngoài thế giới thụ. Đó là khí tức luân hồi chủng. Ngươi muốn chết. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, thôn thiên kiếm nở rộ ra quang huy mãnh liệt vô cùng, giống như một đạo kiếm quang vô thượng phá vỡ thiên địa, ngang trời chém xuống thanh đế. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của thanh đế. Thanh đế phóng ra khí tức luân hồi chủng, dĩ nhiên là muốn đưa tất cả chí cường giả trong khư giới tới. Đến lúc đó, Lăng Tiêu sẽ đối mặt vô số chí cường giả vây công, tự nhiên cũng không còn cơ hội đối phó thanh đế. Nếu ngươi hiện tại không thả ta rời đi, chờ những người siêu thoát kia toàn bộ đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh đế cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát khí lạnh như băng. Ầm ầm. Xung quanh hắn hỗn độn quang bốc lên, hỗn độn thanh liên giống như là ở trong hỗn độn nở rộ ra, mỏng như cánh ve hoa sen nở rộ, giống như một mảnh hỗn độn kết giới, đem thanh đế bao phủ lên. Thôn thiên kiếm tuy rằng sắc bén vô cùng, có thể chém diệt hết thảy, nhưng là rơi vào hỗn độn thanh liên phía trên, giống như là chém ở một mảnh hỗn nguyên vĩnh hằng trong thế giới, dễ dàng liền bị văng ra. Hỗn độn thanh liên phía trên tràn ngập ra một tầng thần bí rung động, nhưng vẫn là ngăn trở Lăng Tiêu một kiếm này. Giết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng vô cùng, bốn phía kiếm khí bốc lên, ẩn chứa hủy diệt hết thảy mũi nhọn ngang trời hướng thanh đế chém xuống. Đồng thời, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, chúa tể chi quyền trấn áp hết thảy, tại hắn quanh thân có 3000 giới bốc lên, trùng trùng điệp điệp hoành khâu trấn áp xuống. Cảm giác được uy thế khủng bố bộc phát trên người Lăng Tiêu, ngay cả ánh mắt thanh đế cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Lăng Tiêu thực lực quả thật rất mạnh, nếu là cứ như vậy ngạnh kháng Lăng Tiêu công kích, chỉ sợ không bao lâu, hỗn độn thanh liên phòng ngự sẽ bị Lăng Tiêu đánh vỡ ra. Nhưng thanh đế biết, loại tình huống này căn bản không kéo dài được bao lâu. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, hai đạo khí tức cường đại vô cùng thân ảnh, một trước một sau từ xa bay tới, trong nháy mắt xuyên thấu trùng trùng điệp điệp không gian, hàng lâm ở nơi này. Một cái áo bào đen đi săn, sát khí ngập trời, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, quanh thân đều lượn lờ một loại hủy diệt hết thảy ám năng lượng ba động. Một người mặc áo bào trắng, khí tức thần bí khó lường, phảng phất bao phủ trong không gian nặng nề, tản ra một loại khí tức dao động đặc thù. Chính là ám giới chi chủ cùng càn khôn đạo chủ. Bọn họ tuy rằng trước Lăng Tiêu một bước tiến vào thế giới thụ trong cơ thể không gian bên trong, nhưng là cảm giác được trong luân hồi khí tức về sau. Bọn họ đều là không chút do dự theo khí tức ba động phá hư mà đến, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền tìm được nơi này. Luân hồi chủng, là luân hồi chủng, không sai được. Lăng Tiêu, giao luân hồi chủng ra. Càn khôn đạo chủ cùng ám giới chi chủ đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động cùng hưng phấn thần sắc. Nhất là ám giới chi chủ, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, càng là lộ ra ngập trời sát ý. Hắn thật không ngờ Lăng Tiêu lại tìm được luân hồi chủng trước hắn một bước. Quyết không thể để Lăng Tiêu đạt được luân hồi chủng, nếu không đến lúc đó Lăng Tiêu luyện hóa luân hồi chủng, trọng tố luân hồi, đem Hồng Hoang cổ giới hóa thành một phương vĩnh hằng thế giới, ám giới chi chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết. Càn khôn đạo chủ càng là trong con ngươi sát khí bộc lộ, quanh thân sắc bén sát ý bộc phát ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ cổ xưa chiến đao, ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống. Không gian chi nhận. Đây là chí bảo bổn mạng của Càn khôn đạo chủ, đã bị hắn tế luyện đến cấp độ có thể so với chí bảo hỗn độn, vô kiên bất tồi, uy lực vô cùng. Không gian chi nhận một đao chém xuống, coi như là một phương thế giới cổ xưa, đều có thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Càn khôn đạo chủ cũng là dung hợp tam thế thân chí cường giả, cảm giác được Càn khôn đạo chủ thân truyền đến mãnh liệt uy hiếp. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang chợt lóe, thôn thiên kiếm mũi nhọn vô cùng, ngang trời hướng Càn khôn đạo chủ nghênh đón. Hắn đúng là luân hồi chủng, nhưng luân hồi chủng đã hóa hình, hắn hiện tại muốn đi tới trái tim thế giới thụ. Một khi bị hắn dung hợp lực lượng trái tim thế giới thụ, đến lúc đó chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu vừa nghênh địch, vừa trầm giọng nói với Càn khôn đạo chủ và ám giới chi chủ. Dung hợp lực lượng trái tim thế giới thụ, con ngươi Càn Khôn đạo chủ chi trung phong mang lóe lên, tựa hồ là có điều chần chờ. Luân hồi chủng bất quá chỉ là hạt giống của thế giới thụ mà thôi, nếu là hạt giống đều có thể cắn trả thế giới thụ, lực lượng thôn phệ thế giới thụ, vậy thế giới thụ đã sớm không tồn tại, ta xem ngươi chính là muốn độc chiếm luân hồi chủng mà thôi. Hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm, cho nên Lăng Tiêu nói cái gì, hắn cũng không tin lời Lăng Tiêu. Ầm ầm. Không gian chi nhận cùng thôn thiên kiếm va chạm cùng một chỗ, làm cho hư không tứ phương kịch liệt rung động, đao mang kiếm khí chôn vùi, hư không tứ phương giống như là muốn triệt để chôn vùi. Bùng. Ánh mắt ám giới chi chủ càng lạnh lùng vô cùng, một chưởng đánh ra, chưởng ấn thật lớn phảng phất như màn trời, che khuất bầu trời, khủng bố vô cùng. Hắn không có giết hướng Lăng Tiêu, mà là hướng Lăng Tiêu vây khốn luân hồi chủng kết giới mà đi, muốn phá vỡ kết giới, cướp đoạt luân hồi chủng. Cút ngay. Lăng Tiêu con người trung phong mang vô cùng, một quyền hướng ám giới chi chủ đánh ra. Vô cùng quyền ấn trong phút chốc đem chưởng ấn đánh nát ra, ám năng lượng vô tận giống như gió lốc nhao nhao chôn vùi ra. Ám giới chi chủ sắc mặt hơi đổi, đột nhiên bay ngược ra, tránh được Lăng Tiêu một quyền này. Lăng Tiêu dung hợp tam thế thân, thực lực khủng bố vô cùng, trước đó hắn đã bị Lăng Tiêu trọng thương. Giờ phút này tuy rằng muốn cướp đoạt luân hồi chủng, nhưng là đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, hắn một mình ứng đối Càn Khôn đạo chủ cùng ám giới chi chủ còn không tính là gì, nhưng nếu là lại có siêu thoát người sắp tới, hắn căn bản không cách nào phân tâm vây khốn luân hồi chủng. Đến lúc đó Thanh Đế nhất định sẽ đào tẩu. Một khi Thanh Đế đến trái tim thế giới thụ, đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì rất khó nói. Tuy rằng ta ở hỗn độn thanh liên bên trong lưu lại hậu thủ, nhưng đến tột cùng có thể hay không ngăn trở Thanh Đế, chỉ sợ vẫn là không biết. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, tình huống càng thêm tồi tệ xuất hiện. Từng đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng phủ xuống. Trong những thân ảnh đó, tuy rằng cũng không thiếu cường giả đại đế, nhưng có mấy chục đạo khí tức khủng bố vô cùng, phảng phất siêu thoát trên thiên đạo, thần bí khó lường, khủng bố tới cực điểm. Toàn bộ đều là người siêu thoát, trong đó càng là có hai đạo khí tức cùng Càn Khôn đạo chủ khí tức chênh lệch phảng phất, rõ ràng là hai tôn dung hợp tam thế thân chí cường giả. Hả? Là cô ấy? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, dư quang của hắn quét tới một thân ảnh quen thuộc, Huyền Minh chi chủ. Hơn nữa trong mắt hắn, Huyền Minh chi chủ xưng là Huyền Minh đạo chủ chỉ sợ thích hợp hơn một chút, hơn nữa Huyền Minh đạo chủ trên người còn có một đạo hắn vô cùng quen thuộc khí tức. Vô Tự Thiên Thư đang ở trên người Huyền Minh đạo chủ. Ngoài ra, còn có một người mặc hoàng kim chiến giáp, toàn thân tản ra bất hủ hào quang anh vĩ nam tử, ánh mắt hắn lạnh lùng vô cùng. Quanh thân sát ý sôi trào, cầm trong tay một thanh hoàng kim chiến thương, cho Lăng Tiêu cảm giác, thậm chí so với Càn Khôn đạo chủ khí tức còn mạnh hơn. Hỗn Nguyên đạo chủ, Huyền Minh đạo chủ, các ngươi cũng tới. Sắc mặt Càn Khôn đạo chủ hơi đổi. Nhất là khi nhìn về phía Hỗn Nguyên đạo chủ, cũng chính là nam tử mặc chiến giáp hoàng kim kia, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Luân hồi chủng là của ta, ai dám mơ ước, chết. Hỗn Nguyên đạo chủ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quanh thân tản ra ngập trời sát ý, sáng chói kim sắc thần hà phảng phất có thể sụp đổ thiên địa, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Chính là hắn, thiếu chút nữa giết bạn tốt của ngươi Huyết Hà chúa tể, ngươi cũng nhất định không nên dễ dàng buông tha hắn nha. Ánh mắt Huyền Minh đạo chủ lưu chuyển, trong con ngươi tràn đầy mị ý, đảo qua Lăng Tiêu cùng Càn Khôn đạo chủ, cười tủm tỉm nói: "Tiện nhân." Lăng Tiêu cùng Càn Khôn đạo chủ trong lòng đều là không khỏi thầm mắng một câu. Mọi người đều mang quỷ thai, từng cái sát ý sôi trào, nhưng giờ phút này ánh mắt tất cả đều bị luân hồi chủng hấp dẫn, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu ăn tươi nuốt sống bình thường. Đây đúng là luân hồi chủng, nhưng luân hồi chủng đã sinh ra ý thức bản thân, hắn muốn thôn phệ trái tim của thế giới thụ, nếu để hắn thành công, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều phải chết trong tay hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Tuy rằng hắn cũng không muốn giải thích nhiều, nhưng mà trước mắt nhiều chí cường giả như vậy nếu là đồng thời vây công hắn, chỉ sợ luân hồi chủng sẽ thừa dịp loạn đào tẩu. Đến lúc đó đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể nói chính xác. Lăng Tiêu nói luân hồi chủng sẽ cắn nuốt thế giới thụ trái tim, dung hợp thế giới thụ lực lượng, cũng chỉ là hắn tự thân suy đoán. Nhưng hắn cảm giác được suy đoán này hẳn là đúng. Siêu thoát giả mặc dù được xưng là bất tử bất diệt, thực lực nghịch thiên vô cùng, nhưng là ở chư thiên vạn giới chi nguyên thế giới thụ trước mặt, chỉ sợ vẫn là không đủ nhìn. Lăng Tiêu tin tưởng, nếu là thế giới thụ có được ý thức của mình, muốn diệt sát người siêu thoát, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Mọi người không nên nghe hắn nói bừa, hắn chính là muốn độc chiếm thế giới thụ. Ám giới chi chủ cười lạnh một tiếng nói, thân phận thật. Hắn còn có thân phận thật sự gì? hỏi đáp thắc mắc hỏi cách download. Khóe miệng ám giới chi chủ lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt rơi vào trên người Hỗn Nguyên đạo chủ, chậm rãi nói, Hỗn Nguyên đạo chủ, năm đó ngươi là bị Hồng Hoang chi chủ gây thương tích sao? Cái gì? Truyền nhân của Hồng Hoang chi chủ? Năm đó Hồng Hoang chi chủ độc chiếm luân hồi chủng, làm hại chúng ta tự giết lẫn nhau, tổn thất thảm trọng, đệ tử của hắn cũng đáng chết. Sau khi nghe được ám giới chi chủ nói, nhất thời tất cả mọi người chấn động cả người, trong con ngươi nhìn về phía Lăng Tiêu đều tràn ngập sát ý ngập trời. Truyền nhân của Hồng Hoang chủ, ngươi đáng chết. Hỗn Nguyên đạo chủ một bước bước ra, kim hà quanh thân mãnh liệt bốc lên, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Hoàng kim chiến thương trong tay hắn chỉ về phía Lăng Tiêu, sát cơ khủng bố đem Lăng Tiêu tập trung lại. Một câu nói của ám giới chi chủ lập tức khiến Lăng Tiêu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hết chương 3370 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.